mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 1201 tới chương 1246. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Được, quan lão quỷ, người muốn đi sao? Người kia nói với quan Kim Hạo, lần này quan Kim Hạo dùng tên sát thủ là quan lão quỷ. Ta là người có quy tắc, ta sẽ chờ. Hai người khác khinh bỉ một chút, cũng lười nói chuyện với người này, cả hai im hơi lặng tiến vào phạm vi của tập đoàn Phong Lê. Chờ sau khi hai người kia đi được một phút, quan Kim Hạo mới đứng lên từ chỗ ẩn nấp, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi. Có ngu mới đi. Quan Kim Hạo bỏ chạy. Trong pháo đài, hai bộ xác sát thủ còn tươi mới đã ngã trên mặt đất, Tần Phong đang ngồi xếp bằng, nội lực như biển trong đan điền đã đạt đến 80 biển. Người kia bỏ chạy. Bóng dáng Bạch Ly đi ra từ trong hư không, nói với Tần Phong. Cũng là một người thông minh. Người kia là người bán vạn quỷ mê tung cho ngươi. Tần Phong sợ bức dây động rừng nên không dùng ý thức lực quét hình xa như vậy, nhưng Bạch Ly ẩn nấp trong hư không lại thấy được quan Kim Hạo, tuy quan Kim Hạo đổi mặt, đổi dáng người nhưng Bạch Ly chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đối phương. Tần Phong nghe thấy là quan Kim Hạo cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cười mắng, đây không phải thông minh, là cáo già. Nói như vậy, Tần Phong cũng không dự định đuổi theo quan Kim Hạo, hôm nay thu hoạch rất tốt, để lại một người sống đi báo tin cho những người muốn giết hắn cũng tốt hơn phải phái thêm những người khác đến. Lại thêm 2-3 lần thế này, e rằng Tần Phong cũng ngưng tụ được 100 nội lực nước biển, lấp đầy đan điền nội lực. Khoảng thời gian sau đó vô cùng bình tĩnh, đương nhiên mỗi ngày không ngừng chiến đấu, dù sao vết nứt không ngừng mở ra, các tập đoàn khác đang tranh đấu vì lợi ích. Cái gọi là bình tĩnh lại là không có bất kỳ một đối thủ gì xuất hiện trước mặt Tần Phong. Người có thể uy hiếp hắn chỉ có cấp S, nhưng sau đó Hạ Thiên Hình cũng không ra tay nữa, khủng cụ chi môn không ngừng phản kích lại bị Tần Phong giết đến không chừa một mảnh giáp. Ngải Tang vẫn không ra mặt. Tần Phong không biết Ngải Tang có đến trả thù hay không, nhưng Hạ Thiên Hình sẽ không ra tay. Thuê 10 sát thủ ám sát Tần Phong, cuối cùng chỉ sống được một người, trong lòng Hạ Thiên Hình cũng cảm thấy lạnh lẽo. Hiện tại, không phải hắn ta không muốn đối phó Tần Phong, mà là không đối phó được nữa. Hắn ta tự mình ra tay đã thất bại 2 lần, nếu ra tay nữa sẽ có Long Nhạc đứng bên cạnh nhìn chăm chăm. Hắn ta chỉ có thể tạm thời cắn răng nuốt xuống mối thù này. Chờ lần này ta khôi phục bệnh tật, lại tìm Tần Phong tính sổ. Hồ Sơn có thể khôi phục, tất nhiên Hạ Thiên Hình cũng cảm thấy mình có thể khôi phục, cho nên việc cấp bách là tìm kiếm huyết ngưng tinh, việc khác có thể tạm bỏ qua. Cứ thế, thời gian trôi qua một tháng, tập đoàn Phong Lê của Tần Phong hoàn toàn đứng vững bước chân ở vị diện huyết hà, là tập đoàn duy nhất có phần lớn năng lực giả cấp C chiếm cứ, thế nhưng hết lần này đến lần khác tập đoàn này không có ai dám ra tay với bọn họ. Có đôi khi uy nghiêm của cường giả cũng được hình thành như thế. Cường giả không cần đích thân đi làm mọi chuyện, nhưng danh tiếng của bọn họ cũng là một sự uy hiếp, trấn áp. Trong chớp mắt, thời gian đã đến tháng 12. Lần này ta tự đến Long Đô một chuyến, ngươi ở lại vị diện huyết hà trông coi, nhiều nhất nửa tháng ta sẽ trở về. Dù sao, diệt vong chi địa hồn tộc chỉ mới ra thời gian nửa tháng. Nhân loại ở vị diện của Tần Phong có năng lực bình quân cá thể không quá mạnh, phải nhanh chóng trưởng thành một tổ chức lớn mạnh, cách đơn giản nhất cũng là công nghệ cao. Rời khỏi vị diện huyết hà, hít thở không khí tươi mới bên ngoài, Tần Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Tần Phong nhìn tin nhắn ở trong bộ đàm, truyền tin cho Thượng Hàm. Hình ảnh của Thượng Hàm xuất hiện trong bộ đàm. Vượt trưởng, việc Thiên Kiêu Tranh Phong đã nói trước đó, ta đi theo đội ngũ hay là tự đi? Tần Phong hỏi. Thượng Hàm hơi ngạc nhiên nói, người vẫn dự định đi. Đương nhiên. Tần Phong trả lời. Thượng Hàm không ngờ Tần Phong cố chấp với trận thi đấu Thiên Kiêu Tranh Phong như vậy, nhưng nghĩ đến khoa học kỹ thuật ở nơi đó, Thượng Hàm cũng hiểu ra đôi chút. Tập đoàn Phong Lê của Tần Phong dựa vào khoa học kỹ thuật, Tần Phong coi trọng cũng không kỳ quái. Ta thật sự không ngờ ngươi sẽ buông tha sự nghiệp ở vị diện huyết hà, còn muốn đi Long Đô. Vị diện huyết hà có Bạch Ly. À, ta cũng quên mất, với thực lực hiện tại của Bạch Ly cũng đủ để đối phó rồi. Mặc dù Bạch Ly là sự tồn tại khiến người ta đã gặp qua là không quên được, nhưng ý thức lực của đối phương quá cường đại, khiến tiềm thức của người ta coi nhẹ, Thượng Hàm cũng theo bản năng quên mất thực lực của nàng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi dẫn đội đến Long Đô một chuyến là được, vậy cũng đỡ cần ta phái người đến. Thượng Hàm nói. Ta dẫn đội. Tần Phong hơi ngạc nhiên. Thiên Kiêu vô cùng quan trọng, vì vậy mỗi lần người dẫn đội đều là năng lực giả cấp A. Thượng Hàm nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi không biết trong lần Thiên Kiêu tranh phong này, Bắc Hải Châu các ngươi chiếm 7 danh ngạch sao? Lần này ta không đi được, ta làm chứng nhận thông hành cho ngươi, ngươi dẫn đội tiến về đi. Nếu là những nhiệm vụ khác, hiện tại Thượng Hàm sẽ không dễ dàng sai phái, đặc biệt lần này biết tập đoàn của Tần Phong chiếm được một chỗ cắm dùi ở vị diện huyết hà, nàng càng không làm ra việc ép buộc. Vị diện huyết hà thật sự quá quan trọng. Có Bạch Ly tọa trấn, hiện tại Tần Phong cũng muốn đến Long Đô, Thượng Hàm cũng thuận nước đẩy thuyền để Tần Phong dẫn theo Thiên Kiêu lần này tiến đến. Thật ra, quan trọng nhất là sau mỗi lần thiên kiêu tranh phong, đồ vật nghiên cứu mà những thiên kiêu đó lấy được mới là quan trọng nhất, nhưng 7 trong số 10 người này là người Bắc Hải Châu, đồng thời đều là người của tập đoàn Phong Lê, vậy còn mua cái gì? Vốn nên thuộc về tập đoàn Phong Lê. Thượng Hàm dứt khoát không đi nữa. Tần Phong cũng nghĩ đến điểm ấy, thế là gật đầu đồng ý, để hắn phụ trách việc này hắn cũng không tìm ra được lý do để từ chối, đây là việc nằm trong phận sự của hắn. Sau khi bàn bạc xong, Tần Phong lợi dụng một viên đá phù văn không gian đi đến Bắc Hoa Thị. Tập đoàn Phong Lê đưa người đi tham gia thi đấu tuyển chọn thiên kiêu tranh phong, hiện tại phi thuyền đang dừng ở đây, Tần Phong cũng không cho người mở ra thông đạo không gian như năm trước, mà trực tiếp để người ta lên phi thuyền. Sau khi thông báo cho tất cả thiên kiêu, Tần Phong chỉ đợi những người này đến. Chưa đến 2 giờ, các thiên kiêu này đã tập trung đông đủ. Quả nhiên, vừa gặp mặt, Tần Phong đã nhận ra thân phận của những người này, năng lực giả mạnh nhất là Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo đã là cổ võ giả cấp C1, hơn nữa trên ngực hắn ta trực tiếp đeo một cái huy chương cấp C1, hiển nhiên đã thông qua nhiệm vụ năng lực giả. Về phần Kim Phi là một trong những thiên kiêu năm ngoái lại đã vượt qua 20 tuổi, tuy cũng đến cấp C, nhưng không có cách nào tham gia lần chiến đấu này. Cùng lúc đó, trong đám người còn có Lục Manh, hiện tại thực lực của đối phương đã là cấp D2, nhưng một thân vũ khí trang bị đến tận răng, nàng có được tất cả công nghệ cao tân tiến nhất Phong Lê, năng lực này khiến nàng trở thành thiên kiêu. Chủ yếu là trong một năm gần đây Phong Lê cũng thay đổi to lớn, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa khiến tư chất người Phong Lê chậm rãi thay đổi, thực lực cũng không ngừng tiến bộ. Năm người còn lại đều có cao tầng tập đoàn Phong Lê đứng sau lưng. Có thể nói những người này là đời thứ hai tập đoàn Phong Lê. Những người này còn nhỏ đã lộ ra thiên tư tuyệt đối, cộng thêm tài nguyên không tệ lại có một ít long huyết trong võ thần mộ được cung cấp ra ngoài, cơ sở mỗi người đều rất vững chắc, tuy không thấy ai đến cấp hoàng giả cung cấp, nhưng thực lực vương giả vẫn đến được. Nhưng đám người này vô cùng khiêm tốn, không có chút vẻ ngạo mạn mà thiên kiêu luôn có. Cũng vì thiên kiêu mạnh nhất trong tập đoàn Phong Lê đang đứng trước mặt, đầu đến lượt bọn họ phách lối. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, tổng giám đốc. Đám người này lần lượt chào hỏi. Tần Phong gật đầu với bọn họ, sau đó nói với Chu Hạo: lần này ngươi đến thực lực cấp C, chắc diệt vong chi địa hồn tộc không thể ngăn cản ngươi, đến lúc đó ngươi lấy thêm ít đồ về, mang theo nhiều trang bị phù văn không gian chút. Tần Phong nói. Có Chu Hạo ở đây, Tần Phong không đi góp nhặt đồ vật khoa học kỹ thuật vụn vặt nữa, hắn muốn thăm dò xem có sự tồn tại của đồ vật khác mà hắn không biết không, tốt nhất có thể tìm ra cách luyện chế thánh giáp. Thánh giáp có uy lực to lớn, đáng tiếc đã bị hư hại, tuy theo thực lực của Tần Phong tăng lên, tác dụng của thánh giáp càng ngày càng nhỏ, nhưng Tần Phong luôn cảm thấy thánh giáp không chỉ như vậy. Yên tâm, cứ giao cho ta, những người này cũng không phải ăn cơm khô. Chu Hạo vỗ ngực đảm bảo. Đúng lúc này, ba tên thiên kiêu còn lại cũng xuất hiện. Ba thiên kiêu còn lại, trong đó có một người là người quen cũ. Thiếu châu trưởng chính thức của Hàng Xuyên Châu, Hàng Tuấn. Thời gian sinh của Hàng Tuấn không tệ, còn thiếu 2 tháng nữa là đến 20 tuổi, hiện tại vừa đủ tuổi để tham gia một lần thi đấu thiên kiêu tranh phong cuối cùng. Năm ngoái bị Tần Phong đánh cho một trận, chữa khỏi thương thế nhưng cuối cùng khiêu chiến không thành công, năm nay ngóc đầu trở lại nhưng thực lực tăng lên không nhiều, chỉ đạt đến cấp D5. Đương nhiên, lúc này đã đủ để đối đầu với thiên kiêu Long Đô, nhưng bọn họ đâu ngờ năm nay lại xuất hiện tên biến thái tập đoàn Phong Lê, đây như một nơi chuyên bồi dưỡng thiên kiêu. Thật ra không thể nói tập đoàn Phong Lê chuyên bồi dưỡng, mà là tập đoàn Phong Lê thật sự quá giàu có. Vốn đãi ngộ đã tốt, cộng thêm bản thân cố gắng, tài nguyên to lớn, chỉ cần có thiên phú thì một đường tấn thăng cũng không khó khăn. Ngoài trừ Hàng Tuấn, 2 năng lực giả còn lại đều khá bình thường, đều là hắc mã giết ra, thậm chí vì rất nhiều nguyên nhân, cũng vì vận khí rất tốt nên không bị người của tập đoàn Phong Lê đào thải, cứ thế đứng ở chỗ này. Ta là người dẫn đội lần này, ta họ Tần, chức vị hiện tại là Tường quân Bắc Vực Liên minh nhân loại, các ngươi gọi ta Tần tướng quân là được. Hai người duy nhất không quen thuộc với Tần Phong đưa mắt nhìn nhau, không phải vừa rồi những người này gọi Tần Phong là tổng giám đốc sao? Tần Phong tiếp tục nói, sau đó ta sẽ toàn quyền phụ trách hành trình của các ngươi, còn có tài liệu Long Đô, hiện tại lên phi thuyền trước đi, nếu các ngươi có người thân hoặc là người phụ trách muốn đi theo cũng có thể lên đây. Hai người khác đều là hắc mã thật sự không có người thân gì, Hàng Tuấn vung tay lên để người bảo vệ ẩn nấp ở chỗ tối xuất hiện, theo lên phi thuyền. Sau đó, phi thuyền khởi động nhảy vọt không gian, xuất hiện ở điểm đạo tiêu không gian Long Đô. Vì một năm qua khoa học kỹ thuật của tập đoàn Phong Lê phát triển, rất nhiều người đều có được phi thuyền, cho nên người ở địa điểm không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng phi thuyền không thể vào trong Long Đô. Tần Phong để phi thuyền dừng lại ở bên ngoài, sau khi tranh tài sẽ đưa thiên kiêu quay về. Cả quãng đường sắp xếp đâu ra đấy, đám thiên kiêu đều vào ở khách sạn nhưng Tần Phong lại bận rộn công việc. Không phải bận rộn việc gì khác, mà là đối phó đám tộc trưởng gia tộc ở Long Đô. Thiếp mời như là bông tuyết lần lượt bay về phía Tần Phong, vô số người muốn cùng Tần Phong ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, thậm chí bữa đêm cũng không buông tha. Tần Tổng, Không ngờ trong lần thiên kiêu tranh phong này, tập đoàn Phong Lê các ngươi lại xuất hiện một năng lực giả cấp C, xem ra lần này các ngươi lại ăn chắc rồi. Tần Tổng, chúc mừng ngươi, không biết lần này ngươi còn tính toán tìm kiếm bên hợp tác nữa không? Tần Tổng, trước đó hợp tác rất vui vẻ, còn muốn tiếp tục nữa không? Lúc trước, Tần Phong không thể không thông qua hiệp ước để uy hiếp tộc trưởng của những gia tộc này, thậm chí chia cắt lợi ích, bây giờ những người này đều nịnh bợ Tần Phong, hy vọng Tần Phong để lọt chút lợi ích qua kẻ ngón tay, để bọn họ ăn chút cơm thừa canh cặn. Từ thái độ lạnh nhạt của Tần Phong có thể thấy được, thật ra hắn không muốn chia sẻ lợi ích với những người này. Trước khác nay khác, hiện tại hắn cường đại đến mức chẳng sợ ai. Cho nên, những người này cũng không uy hiếp được gì. Trong âm thầm, những thiên kiêu kia cũng biết trong số thiên kiêu Bắc Vực lần này lại xuất hiện một cấp C, mấy năm nay Bắc Vực được khai quan sao? Lại có một cấp C, khó khăn lắm Tần Phong kia mới đi, lại đến một Chu Hạo nữa, thật sự phát rồ. Lại nói, thật ra Tần Phong vẫn là thiên kiêu đấy. Hắn là thiên kiêu cũng không tham gia lần tranh tài này, đây không phải bắt nạt người khác sao? Hắn đã cấp B, ta nghe phụ thân của ta nói, hiện tại thực lực của Tần Phong kia đã vô địch trong cấp A, cũng may hắn không ra ngoài, nếu không chẳng phải nghiền ép sao? Những người này bàn tán, thật sự không biết Tần Phong sẽ không cùng leo Long Môn Tháp với bọn họ, nhưng Tần Phong lại đứng ở đỉnh cao nhất chờ những người này. Thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh, sau đó khiêu chiến Long Môn Tháp đã mở ra. Đỉnh Long Môn Tháp, Tần Phong và người thủ tháp đang trò chuyện. Năm ngoái, người thủ tháp còn là trưởng bối khen ngợi Tần Phong trở về sau nửa tháng, muốn lôi kéo Tần Phong để Tần Phong bán ra khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện tại hai người ngồi ngang hàng, chủ đề thảo luận lại là trong những thiên kiêu này ai lấy được hạng nhất, ai có tương lai không đo đếm được. Địa vị của Tần Phong đã cùng một vị trí với đối phương. Thiên kiêu cấp C Chu Hạo này cũng là người của tập đoàn Phong Lê các ngươi. Thật sự không tệ. Người thủ tháp nói. Tần Phong gật đầu, nói, đây là huynh đệ của ta. Người thủ tháp gật đầu, sau đó ánh mắt kỳ dị nói, tiểu nữ hoa này không tệ, vận dụng cơ giới thuần thục như thế, hít, đây là súng ống gì? Lại có uy lực lớn như vậy. Tần Phong đồng ý nói, Lục Manh có tiến bộ. Ngươi biết. Đây là đệ muội của ta. Người thủ tháp hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục xem xét. Thiên kiêu này cũng không tệ, đây là người đến từ Bắc Vực. Đây là người của tập đoàn Phong Lê. Dị năng giả này thật lợi hại. Nhi tử của trưởng lão trong tập đoàn, tiến bộ rất lớn. Người kia cũng là người Phong Lê, người thủ tháp không nói được nữa, sao chọn ra 5 người lại có 4 người là Phong Lê, rốt cuộc Phong Lê các ngươi có bao nhiêu người? Tần Phong cũng là khoe khoang lộ liễu, bản thân ngươi là thiên kiêu, tập đoàn mới thành lập 2 năm đã dẫn dắt nhiều thiên kiêu như vậy, cũng không sợ nuôi không nổi. Đương nhiên, người ngoài không biết, người của tập đoàn Phong Lê biết Tần Phong thật sự quá có tiền, loại thiên kiêu như thế có đến gấp đôi thì Tần Phong cũng có thể nuôi nổi. Chẳng mấy chốc, năng lực giả thứ nhất lên đến tầng 10 đã xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Chu Hạo. Kẻ điên, sao ngươi ở đây? Chu Hạo ngạc nhiên nhìn Tần Phong, chẳng lẽ đây là phần thưởng sau cùng? Không đúng, không phải sẽ đến vị diện khác sao? Tần Phong nói, ta là chiêu đặc biệt, đương nhiên ta cũng đi nhưng sẽ không tham gia Long Môn Tháp. Chu Hạo im lặng, nói, người tham gia Long Môn Tháp. Tạm biệt, đừng đã kích lòng tự tin của những người khác. Vậy cũng tốt, ngoại trừ ngươi, xem ra ta là hạng nhất thi đấu thiên kiêu tranh phong lần này. Lúc này người thủ tháp mới ho khan hai tiếng, nói, thiên kiêu Bắc Vực Chu Hạo, chúc mừng ngươi trở thành hạng nhất thi đấu thiên kiêu tranh phong năm nay. Cảm ơn tiền bối, hạng nhất này đúng là thắng mà không có võ. Chu Hạo tùy tiện nói. Dù sao, nếu Tần Phong đến, hạng nhất tất nhiên là Tần Phong. Sau đó lần lượt có người thông qua Long Môn Tháp, so sánh với năm ngoái thì số người thông qua năm nay nhiều hơn trước đó rất nhiều, khoảng 13 người. Những thiên kiêu mà Tần Phong gặp năm trước, năm nay đều không có mặt. Đây cũng là điều bình thường, có thể trở thành thiên kiêu chưa chắc có thể vượt qua tầng 10 Long Môn Tháp, vượt qua được chắc chắn có được thực lực vương giả cùng cấp. Tương lai những người kia đều trở thành cấp A, có hy vọng trở thành lão đại cấp S, bây giờ trong những thiên kiêu này cũng có sự tồn tại như thế. Những người này đều là cường giả tương lai. Tần Phong nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi kia, trong đầu xuất hiện chiến tích huy hoàng của những người này, bây giờ những người này còn trẻ. Tần Phong cũng không có suy nghĩ muốn lôi kéo những người này, hiện tại Phong Lê không thiếu thiên tài, Tần Phong cũng không thiếu thuộc hạ. Ngược lại, trong những thiên kiêu này có 2 thiên kiêu ở khu vực khác, sau khi thấy Tần Phong lại đôi mắt tỏa sáng, vô cùng mong đợi. Dường như bọn họ nghĩ Tần Phong đứng ở chỗ này không phải đang muốn lựa chọn thuộc hạ đắc ý tiến hành bồi dưỡng sao. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã từ bỏ suy nghĩ này. Bởi vì trong người tiến vào tầng 10 có 5 người là thuộc hạ của Tần Phong. Những người này có lực chiến đấu cực mạnh, thậm chí có 2 người còn là thương giới giả, lấy thân phận thương giới giả đến tận nơi này, nghĩ cũng biết đây đều là Phong Lê giúp đỡ, nếu mình bước vào Phong Lê, còn có đãi ngộ như vậy không? có đãi ngộ như vậy hay không thì chưa chắc, nhưng hoàn toàn khác với sao vây quanh trăng sáng như trong tưởng tượng. Thời gian trôi qua một giờ, trên đỉnh Long Môn Tháp không có ai bước vào tầng 10 nữa. Người thủ tháp nhìn tình huống một chút, xác định số lượng hôm nay. Không thể không nói, so sánh với năm ngoái thì năm nay đúng là hào quang rực rỡ, số lượng thiên kiêu nhiều gấp đôi năm trước. Có lẽ các ngươi có thành viên trong gia tộc, hoặc là có người biết chuyện ở bên trong cho các ngươi tư liệu cần thiết, nhưng ta vẫn muốn lặp lại một lần nữa, người chưa đến nơi này chắc chắn phải nghe rõ ràng. Một số người lòng dạ biết rõ, bao gồm thiên kiêu tập đoàn Phong Lê, thậm chí còn có bản đồ mà Tần Phong vẽ. Nhưng hai thiên kiêu Hắc Mã lại không biết tin tức này, chăm chú lắng nghe. Sau đây, dị vị diện sẽ mở ra, tất cả lấy an toàn làm chủ, ba đạo tiêu không gian để các ngươi có thể nhanh chóng trở về nơi này. Người thủ tháp liên tục nhắc nhở, nhớ kỹ, tính mạng của các ngươi vô cùng quan trọng, liên minh Hoa Hạ cần các ngươi. Những thiên kiêu này nghe người thủ tháp nói năng nghiêm túc, đồng thời coi trọng bọn họ như vậy cũng trở nên kích động. Sau đó, người thủ tháp phân chia đạo tiêu không gian, lúc đưa cho Tần Phong lại xua tay. Ta không cần, năm ngoái vẫn còn. Vừa nói như vậy, những người khác đều ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Một thiên kiêu Long Đô không nhịn được hỏi, Tần tướng quân, người cũng dự định tham gia vết nứt lần này. Tất nhiên người này có biết Tần Phong, người trẻ tuổi đều chú ý đến thế giới của người trẻ tuổi, đối thủ cạnh tranh của bọn họ đều ở nơi này. Năm ngoái Tần Phong lấy được hạng nhất thiên kiêu, phụ mẫu gia tộc của các thiên kiêu Long Đô đều đang than thở, chỉ sợ vị trí thiên kiêu trong vòng 3 năm đều là vật trong túi Tần Phong. Ai ngờ năm nay Tần Phong không đến, ngược lại là bạn học của Tần Phong. Người thủ tháp cười ha hả nói, đúng là Tần Phong có tư cách tiến vào Diệt Vong chi địa hồn tộc, hơn nữa thực lực của hắn đạt đến cấp B không cần vượt liên minh tệ nữa, còn chiếm một vị trí thiên kiêu, cho nên đã sớm chờ ở nơi này. Những người khác đều không nói gì, nói cách khác Tần Phong này là tuyển thủ chủng tộc trực tiếp qua vòng. Được, thời gian sắp đến, các ngươi chuẩn bị đi. Người thủ tháp nói thời gian sắp đến chính là thời gian sắp đến. Hắn ta trấn thủ ở chỗ này nhiều năm như vậy nên hiểu rất rõ, sẽ không chênh lệch chút nào. Ngay lúc này, trên bầu trời tầng cao nhất có ánh sáng bạc chói mắt rơi xuống, vệt nứt quen thuộc mở ra. Tần Phong đã là lần thứ hai thấy được tình cảnh này, cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng năng lượng cường đại dũng mãnh trào ra từ trong vết nứt vẫn khiến hắn cảm thấy cả người thoải mái. Dù hiện tại Tần Phong đã có thực lực khác cường hãn, nhưng người thủ tháp đều đang hưởng thụ năng lượng này, nghĩ cũng biết đây là nguồn năng lượng dồi dào. Oanh! So sánh với năm ngoái, lần này cảm giác của Tần Phong với năng lượng càng thêm nhạy cảm, luồng năng lượng này vọt đến bên trong Long Đô, vì địa hình của Long Đô nên không cách nào tan đi, không ngừng quanh quẩn trong Long Đô khiến năng lượng ở Long Đô càng thêm dồi dào. Luồng năng lượng này có thể lan tràn toàn bộ Long Đô, năng lực giả cấp A cũng đang hấp thu, ta lại hấp thu chắc không sao. Lúc này năm ngoái Tần Phong chỉ là cấp A2, năm nay hắn đã là cấp B7, nhưng nghĩ đến đây là toàn bộ năng lượng của Long Đô, hắn sẽ không hút sạch. Nghĩ đến đây, Tần Phong lại khởi động dị năng. Thôn phệ. Trong chốc lát, năng lượng tràn ngập toàn bộ Long Đô như bị một vòng xoáy hấp thu nhau nhau cuốn ngược, hòa vào trong thân thể Tần Phong. Thân thể Tần Phong như một cự thú tham lam không ngừng thôn phệ, sau đó cường đại lên từng chút một. Theo Tần Phong trưởng thành, tất nhiên dị năng cũng sẽ trưởng thành theo, hiện tại dị năng thôn phệ của Tần Phong có thể hấp thu năng lượng quá kinh khủng. Đây là một loại cướp bóc. À, người thủ tháp nhìn năng lượng khổng lồ như cự long bị Tần Phong nuốt vào thân thể, hắn ta cũng không biết đâu là năng lực của Tần Phong, chỉ cho rằng luồng năng lượng này vốn là thiên tài hấp thu nhiều, cho nên đều cho Tần Phong. Hơn nữa, biểu hiện này cũng quá thiên vị. Những năm qua đám thiên kiêu đều có thể tấn thăng một cấp, lại chỉ có thể chia đi một phần 10 năng lượng năm trước, lần này bọn họ không lập tức tấn thăng. Ngược lại, Tần Phong mệt mỏi trong vị diện huyết hà cũng tích lũy được thực lực nhất định, gặp được luồng năng lượng này hoàn toàn kích phát tiềm lực của Tần Phong. Cấp B8. Cổ võ và ý thức lực song song tấn thăng. Oanh. Khí tức cường đại bài xích thiên kiêu xung quanh hắn, trong chốc lát những thiên kiêu này cũng không khống chế được thân thể của mình cứ như hồ lô lăn đất. Thật sự quá bá đạo. Người thủ tháp thật sự nghẹn họng. Ngay lúc này, thời gian dần trôi qua vết nứt đã tạo thành một cái mâm tròn, thông đạo không gian thông hướng đến Diệt Vong chi địa hồn tộc đã hoàn toàn thành hình. Mau đứng dậy, đi vào. Người thủ tháp vội vàng nói. Những người này cũng vội vàng muốn đi, nhưng khí tức của Tần Phong quá mạnh lại chén ép khiến bọn họ không thể động đậy được ngón tay. Cũng may, Tần Phong nhanh chóng tỉnh táo lại thu liễm khí tức trên người mình, nội lực của hắn cuốn một cái, cuốn toàn bộ 13 thiên kiêu, dẫn bọn họ nhảy vào thông đạo không gian. Sau đó, một luồng loạn lưu truyền đến, muốn mạnh mẽ tách bọn họ ra. Mọi người bắt lấy. Một thiên kiêu trong số đó dùng khẩu hình, bắt lấy người bên cạnh. So sánh với bọn họ, Tần Phong càng dễ dàng hơn. Năm ngoái, trong vòng xoáy, Tần Phong đã có thể tự di chuyển, hiện tại hắn còn có thể dùng nội lực đánh vỡ loạn lưu. Nhưng dẫn theo nhiều người như vậy, Tần Phong cũng không muốn làm bảo mẫu, nội lực của hắn đưa tới dứt khoát tụ tập 8 người lại một chỗ, sau đó trực tiếp triệt bỏ nội lực. Những người này rời khỏi nội lực bảo vệ của Tần Phong lập tức cảm giác được cường độ lôi kéo của không gian loạn lưu, lúc ấy có 3 người thoát khỏi đội ngũ, vẻ mặt bối rối gấp gáp. Cũng may 5 người còn lại tụ tập với nhau, khẩn cấp ôm thành đoàn. Bên cạnh Tần Phong cũng có 5 người, tất nhiên là Chu Hạo, Lục Manh còn có 3 thiên kiêu Phong Lê. Vòng xoáy vòng quanh những người này, rơi vào sâu trong thông đạo không gian. Lại mở mắt ra, phong cảnh xung quanh đã thay đổi. Nơi này thật nặng. Là trọng lực thay đổi. Ý thức lực cũng không có cách nào thả ra. Mấy thiếu niên này đứng trong thế giới mới nhanh chóng làm quen, thật ra trên tư liệu mà Tần Phong cho bọn họ đều có những điều này, nên những người này cũng không tỏ ra bối rối. Tần Phong cũng làm quen với diệt vong chi địa hồn tộc, so sánh với lần trước đến nơi này, thực lực của Tần Phong khác biệt tất nhiên cũng có cảm nhận khác biệt. Dị năng giả cấp B8 bình thường cũng có thể cảm ứng được phạm vi 800m. Hiển nhiên, Tần Phong không phải dị năng giả bình thường, thậm chí dưới sự cường hóa không ngừng của thần ý đồ phổ, Tần Phong một lòng mấy việc, ý thức lực đã đạt tới phạm vi gấp 7 lần những người khác. Nói cách khác, hiện tại ý thức lực của Tần Phong có thể đạt đến phạm vi lớn nhất 5 vạn mét nhưng đều bị khống chế, lại không cần cố ý đi dò xét, trong vòng ngàn mét đều nằm trong sự giám sát của hắn. Lần trước đi vào diệt vong chi địa hồn tộc, ý thức lực của Tần Phong bị giam cầm chèn ép đến mức độ không có cách nào thăm dò, nhưng lần này có lẽ lực lượng, ý thức lực của hắn thật sự vượt ra khỏi lực lượng chèn ép này, luồng lực lượng này căn bản không có cách nào trói buộc Tần Phong. Điều này khiến Tần Phong có thể thăm dò nơi to lớn hơn. Được, trước tiên thành lập tháp tín hiệu xem có thể sử dụng bộ đàm hay không, vậy chúng ta sẽ quyết định có thể chia ra hành động hay không. Chu Hạo nói. Những người khác gật đầu, lần lượt lấy ra một trang bị tháp sắt cỡ nhỏ. Lần trước Tần Phong đến đây tất nhiên không thể sử dụng bộ đàm kết nối với người khác, nhưng hắn mang ra ngoài rất nhiều khoa học kỹ thuật, một trong số đó chính là khoa học kỹ thuật của diệt vong chi địa hồn tộc. Khoa học kỹ thuật này đi ra từ diệt vong chi địa hồn tộc, chỉ cần thay đổi một vài thứ, lại thay đổi tín hiệu tiếp thu của bộ đàm, trên lý luận có thể sử dụng được. Hoàn thành dựng lên. Có tín hiệu không? Được, ta đã phát ra ngoài, các ngươi nhận được không? Nhận được, quả nhiên có thể thực hiện được. Lần này, trong lòng mấy người đều đã nắm chắc. Quan trọng nhất là Tần Phong cũng ở đây, dù Tần Phong không cùng chiến đấu với bọn họ, nhưng một khi có nguy cơ ngập đầu bọn họ hoàn toàn có thể cầu cứu Tần Phong. Tần Phong cũng hiểu đám thiếu niên đó đang suy nghĩ điều gì, cũng không từ chối. Ta đi trước, thật sự gặp chuyện không giải quyết được nhớ truyền tin cho ta. Vâng, Tổng Giám Đốc. Đã rõ, Tổng Giám Đốc. Ngươi đi đi, gặp việc gì còn có ta ở đây. Không cần lo lắng. Chu Hạo nói. Lấy thực lực của Chu Hạo, có hắn ta đã đủ rồi, huống chi tiến vào nơi này Chu Hạo còn có thể thả ra Hoàng Kim Nghĩ Hậu, hiện tại Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng không phải sự tồn tại yếu ớt như trước, bây giờ Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng là sự tồn tại cấp bậc thú hoàng. Được. Tần Phong đồng ý, lúc này mới đi về một phương hướng. Phương hướng này hoàn toàn ngược lại với đống đổ nát mà các thiếu niên muốn đến. Phương hướng đống đổ nát thật sự có rất nhiều bảo tàng nhưng đây không phải nơi mà Tần Phong muốn thăm dò. Lần trước đến nơi đó Tần Phong đã tìm kiếm hết, ngoại trừ một cái thánh giáp thì hiện tại sẽ không có thứ gì. Nhưng bên ngoài thì sao? Nếu là không gian vỡ nát thu hẹp, Tần Phong cũng có thể nhìn vị trí biên giới, nếu là một tinh cầu hoặc là đại lục hoàn thành, vậy Tần Phong đi ra vòng ngoài cũng có thể đến một thành thị mới. Nghĩ vậy, Tần Phong lựa chọn phương hướng khác với thiên kiêu các tộc quần khác. Hơn nữa, Tần Phong chỉ có 15 ngày, nếu muốn thăm dò một vị diện thì thời gian quá ngắn, tốc độ của Tần Phong chắc chắn phải nhanh. Xúc địa thành thốn. Dị năng hệ thổ khống chế mặt đất, Tần Phong bước ra một bước lập tức rút ngắn khoảng cách giữa mặt đất, bước ra một bước, mặt đất trong tầm mắt và ý thức lực có thể cảm giác đều có thể bước ra một bước. Đương nhiên, loại dị năng này chỉ có lúc chạy trốn và đi đường là dùng tốt nhất, lúc chiến đấu tuyệt đối không nên sử dụng. Bởi vì, xúc địa thành thốn là dị năng cấp thấp trong dị năng hệ thổ, có thể bị nội lực và phù văn khác đánh sơ sát bất cứ lúc nào, từ đó mất đi cơ hội, thậm chí có khả năng bị kẻ địch diệt sát. Nhưng đối với Tần Phong, ý thức lực bao phủ 5 vạn mét, ánh mắt của Tần Phong nhìn ra rất xa, dùng để đi đường không thể thích hợp hơn. Đi về phía trước càng ngày càng hoang vu, đều là mặt đất trụi lũi, càng không thấy cây cối. Lấy tốc độ hiện tại của hắn, từ Tuyết Sơn Bắc Vực đến Hắc Ám Chi Thành Nam Hải cũng chỉ cần thời gian 2 tiếng là đủ. Nhưng Tần Phong phi nước đại cả một đường, một hơi không ngừng nghỉ đi 6 tiếng. Trên đường đi, thậm chí hình dáng mặt đất không thay đổi quá lớn, Tần Phong cũng không thấy quá nhiều núi lớn, dòng sông, tất cả đều là hoang vu. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tần Phong nhíu chặt lông mày. Ngay lúc này, Tần Phong phát hiện phía trước lại có một thành thị đổ nát. Tần Phong lập tức đôi mắt tỏa sáng. Quả nhiên có. Tần Phong bước nhanh hơn, nhưng lúc đến biên giới thành thị đổ nát, Tần Phong lại thấy được mấy sinh vật có trí không dáng vẻ kỳ quái đang chiến đấu với một u linh. Thấy tình cảnh này, Tần Phong ngạc nhiên, điều này thật sự quá quen thuộc. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tần Phong giơ bộ đàm lên, bên trên có một tín hiệu lấp lóe rõ ràng, vị trí một tòa tháp tín hiệu cách đó 30 km, không chỉ như thế còn có 5 điểm xanh nhỏ đại diện cho vị trí cụ thể của đám thiên kiêu phong lê. Sau giờ, Tần Phong lại đi vòng quanh Diệt Vong Chi Địa Hồn Tộc một vòng. Lúc này, Tần Phong chỉ có thể nở nụ cười khổ, Diệt Vong Chi Địa Hồn Tộc lại nhỏ hơn trong tưởng tượng. Chẳng những nhỏ, hơn nữa vật tư thiếu thốn đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Đây hoàn toàn là một tinh cầu trụi lủi không có cái gì. Không đúng, không đúng. Tần Phong đột nhiên nhíu mày. Nếu chỉ là nhỏ sẽ không kỳ quái như thế. Chẳng lẽ là dưới đất? Trong lòng Tần Phong đột nhiên hơi dao động. Thổ độn thuật. Thân thể Tần Phong bị phù văn hệ thổ vây quanh, chìm vào lòng đất. 10m, 20m, 30m, 100m, 200m, 300m, Tần Phong vẫn tiếp tục lặn xuống. Đột nhiên dị năng hệ thổ của Tần Phong dừng lại. Dưới chân Tần Phong đã không còn là sự tồn tại mà dị năng hệ thổ có thể khống chế, đó là kim loại. Đôi mắt Tần Phong tỏa sáng. Dung nham thuật. Dung nham hệ hỏa phun trào lập tức hòa tan kim loại dưới chân. Chỉ là, lớp kim loại này còn dày hơn trong tưởng tượng, Tần Phong cảm giác hỏa diễm của mình xuyên qua tròn 50m mới đánh ra một cái lỗ. Ngay sau đó, không khí tươi mới, áp lực càng nặng nề hơn đè ép lên người Tần Phong. Không chỉ như thế, Tần Phong nghe được tiếng cơ giới, ngay sau đó còn có ý thức lực dao động. Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu. Trong tầm mắt lại là từng hư ảnh dị hồn, những hư ảnh này cao khoảng 30m, không chỉ như thế trên người bọn họ đều mặc thánh giáp thứ cấp. Luồng ý thức lực còn đang truyền lại, khuếch tán ra như là gợn sóng. Phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt. Những thứ này đều là người máy mặc thánh giáp thứ cấp. Theo Tần Phong xuất hiện, toàn bộ người máy giơ cánh tay lên khóa chặt Tần Phong. Ông trong hai tay người máy biến thành một quả cầu ánh sáng năng lượng, sau đó quả cầu ánh sáng này kéo dài thành một chùm sáng thẳng tắp, trong chốc lát mấy trăm chùm sáng rơi vào trước người Tần Phong. Tránh cũng không thể tránh. Vị trí đứng của những người máy này lại từ trước ra sau phong tỏa tất cả góc độ, khiến Tần Phong né tránh đến phương hướng nào cũng có thể nhận lấy trụ ánh sáng. Tần Phong mở ra nội lực cương khí, cũng không thèm để ý né tránh mà rơi xuống. Rầm rầm rầm. Tần Phong một hơi chịu sự công kích của hơn 10 trụ sáng, đây còn là vì động tác của hắn đã tránh né bớt. Nội lực cương khí của Tần Phong lập tức suy yếu 1/10 độ dày. Phải biết rằng, hiện tại Tần Phong lại là người có được nội lực như biển, độ dày nội lực cương khí của hắn dày hơn lúc nội lực hồ nước trước đó không biết bao nhiêu lần, lại còn có thể yếu bớt nhiều như vậy, nếu chống đỡ sự công kích của cả trăm người máy này, Tần Phong cũng sẽ bị đánh vỡ nội lực cương khí. Lợi hại. Trước đó Tần Phong chỉ lấy được một cái bao tay thánh giáp thứ cấp, sau cùng đưa cho Bạch Ly, nhưng đến cuối cùng cái bao tay này cũng bị hư hại. Trước mắt có nhiều thánh giáp thứ cấp như vậy, uy lực hoàn chỉnh có thể so với một kích toàn lực của thú hoàng cấp C, đây là toàn lực chứ không phải công kích bình thường. Hơn 10 công kích xếp chồng lên nhau cũng có uy lực to lớn, huống chi là trên 100 cái. Không thể để bọn họ tiếp tục công kích. Tần Phong lấy ra thanh vương đao từ trong trang bị phù văn, tốc chiến tốc thắng. U hồn trảm. Thanh vương đao rút ra khỏi vỏ đao phát ra một tiếng vù vù kéo dài không suy, là hồn phách trung động. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, trong chớp mắt đã đến trước mặt một người máy thánh giáp thứ cấp. Người máy thánh giáp thứ cấp này vô cùng to lớn, thánh giáp thứ cấp cũng biết co giãn chỉ là không thể nào bao bọc toàn bộ thân thể một cách hoàn mỹ. Rót nội lực vào thanh vương đao lập tức đâm vào khe hở trong thánh giáp cũng chính là chỗ cổ nối liền của người máy này. Răng rắc. Chỗ cổ người máy đứt gãy, không chỉ như thế thánh giáp thứ cấp trên người đối phương lóe ra ánh sáng lúc tối. Tần Phong có thể cảm giác rõ ràng một luồng năng lượng bị thanh vương đao hấp thu, dẫn đến người máy bên trong thánh giáp thứ cấp sụp đổ. Vong hồn. Khắp nơi trong Diệt Vong Chi Địa hồn tộc đều là hồn phách giấu ở trong cơ giới, cho nên người máy này cũng có được vong hồn. Thanh vương đao cũng có thể hấp thu hồn phách. Điều này cũng đưa đến, vốn thánh giáp thứ cấp có lực chiến đấu cực mạnh lại không ngăn cản được một lần tiến công lập tức bị phá hủy. Tần Phong lập tức hiểu được đạo lý này, lúc này những người máy kia hoàn toàn không bị quỷ ảnh mê tung của Tần Phong mê hoặc, mà lập tức khóa chặt bản thể Tần Phong, hỏa lực thánh giáp thứ cấp lại nhắm vào Tần Phong. Công công công công. Pháo ánh sáng năng lượng lại đánh đến. U hồn trảm, bách trọng. Tần Phong vung vẩy thanh vương đao, thân thể càng chuyển động, hồn phách thanh vương đao tạo thành một vòng tròn nhanh chóng tiến tới. Ngao ô trong lúc gào khóc thảm thiết, vô số hồn phách gào thét lao đến những người máy kia. Tần Phong còn nương tay, lấy nội lực mà hắn thả ra có thể nhẹ nhàng đột phá thánh giáp thứ cấp lại không làm những thứ này hư hao, nhưng hồn phách người máy bên trong lại bị u hồn trảm chém giết. Nếu là đối phó dị thú, nhân loại bình thường, hiệu quả này tuyệt đối không rõ ràng như vậy. Nhưng thân thể thiếu bảo hộ, u hồn trảm là khắc tinh của những dị hồn này. CCCC năng lượng trên thân người máy lúc sáng lúc tối, sau đó tê liệt ngay tại chỗ. Những người máy này đều báo hỏng. Nhưng ngay lúc này trên thân người máy bị Tần Phong chém đứt cổ đầu tiên lại thả ra một luồng năng lượng cường đại. Đây là năng lượng của thánh giáp thứ cấp. Thánh giáp thứ cấp chứa đựng năng lượng, nhưng một khi thay thế chủ nhân, năng lượng sẽ thả ra ngoài chờ sau khi chủ nhân mới nắm giữ lại hấp thu. Bây giờ, những người máy này đã mất đi dị hồn, tất nhiên năng lượng của thánh giáp thứ cấp sẽ bạo phát ra ngoài. Loại lực lượng bành trướng này khiến thân thể Tần Phong cường hóa theo. Lấy thực lực hiện tại của Tần Phong, hấp thu những năng lượng này sẽ không bi no đến nổ tung. Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng vô số cơ giới chuyển động truyền đến. Bên ngoài đường đi, từng đám người máy lại xuất hiện. Phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt. Người máy kết thành đội xuất hiện, muốn tiêu diệt Tần Phong. Tần Phong vội vàng tránh né, lần này lại đánh đòn phủ đầu. U hồn trảm. Nội lực kích phát u hồn vung vẩy đi, quét vào trên người hơn 20 người máy khiến những người máy này đều tê liệt. Nhưng theo hắn di chuyển, càng ngày càng nhiều người máy vây công đến. Tần Phong càng giết càng nhiều, số lượng những người máy kia đang không ngừng gia tăng. Lúc 100 người, tất nhiên Tần Phong không quan tâm năng lượng mà thánh giáp bộc phát ra. Lúc 200 người, Tần Phong đã không thể không vận chuyển dị năng thôn phệ tăng tốc độ hấp thu. Nhưng một lần này Tần Phong lại giết 500, năng lượng bộc phát ra khiến Tần Phong cũng cảm thấy tế bào không có cách nào nhanh chóng hấp thu. Dị năng, thôn phệ. Người máy vô cùng to lớn lại bao vây con đường vương quốc ngầm này chật như nêm cối, điều này cũng thuận tiện giúp Tần Phong trốn ở trong đám người máy phía sau không cách nào tiến vào. Lên. Ý thức lực của Tần Phong dứt khoát di chuyển 500 người máy thánh giáp thứ cấp này, hoàn toàn bao bọc ngã tư đường đề phòng những thánh giáp kia tiến hành công kích. Hơn nữa, Tần Phong chú ý đến những thánh giáp thứ cấp này lại tránh đi những kiến trúc kia. Những kiến trúc này bình quân đều 50 tầng trở lên, quanh co như rừng sắt thép, ngược lại thể tích thánh giáp có vẻ nhỏ bé, nhưng điều này cũng cho Tần Phong thời gian thở dốc. Năng lượng tràn ra không cách nào tẩm bổ tế bào, Tần Phong giống như một năm trước, biến luồng năng lượng này thành nội lực thuần túy nhất. Trong đan điền, nội lực cũng bắt đầu tăng lên. Tích tích tích, đang quy hoạch lại tuyến đường công kích. Người máy phát ra ý thức lực dao động, không đến một giây, những người máy to lớn đang chắn ở bên ngoài lại bay hết lên bầu trời. Đáng chết. Lần bay lên này có ít nhất 500 người máy, hơn nữa sau khi bay lên trên bầu trời, những người máy này thể hiện vị trí ở từng góc độ, không gian lập thể, không có bất kỳ góc chết nào để Tần Phong chạy trốn. Ánh sáng năng lượng màu trắng bắt đầu ngưng kết. Ép ta ra tay. Tần Phong nghiến răng, giờ thành vương đao lên. Cùng lắm thì rời khỏi nơi này để năng lượng tán loạn, Tần Phong sẽ không gắng gượng không đánh trả. Vạn trượng, u hồn trảm. Một đao kia phóng lên tận trời. Mấy vạn hồn phách xen lẫn nội lực như pháo hoa chợt nở tung trên đỉnh đầu Tần Phong. 500 người mát thánh giáp thứ cấp đều bị dị hồn xông phá thân thể, dừng trên không trung. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Những người máy thánh giáp thứ cấp này như là sủi cảo lốp bốp rơi xuống, nện thành từng cái hố to trên mặt đất. Người máy thánh giáp thứ cấp cũng bị nện đến ngã trái ngã phải. Cuối cùng đã hoàn toàn dừng lại. Nhưng ngay lúc này còn có một đạo ý thức lực yếu ớt tiếp tục truyền lại. Tích tích tích, độ nguy hiểm tăng lên, phải ra cấp bậc phòng ngự càng cao hơn. Hiện tại thân thể Tần Phong bị năng lượng vô cùng khổng lồ bao phủ, nếu lúc này lại có thêm một đám người máy, Tần Phong thật sự không đối phó được nữa. Nhưng sau khi xung quanh không có người máy, loại ý thức lực đặc thù đang dao động lại rất dễ tìm ra. Tần Phong bắt được đối phương lại ở tầng cao nhất của một tòa kiến trúc trong tầm mắt, hắn không chút nghĩ ngợi điều động ý thức lực. Hỏa lưu tinh. Dị năng hệ thổ và hệ hỏa bộc phát ra, tạo thành một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh. Thiên thạch rơi vào công trình kiến trúc này, trong nháy mắt nổ nát công trình kiến trúc, ý thức lực này cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ tiếng hỏa diễm thiêu đốt, xung quanh không có những động tĩnh khác, điều này khiến Tần Phong thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó vấn đề mới xuất hiện. Dị năng thôn phệ của Tần Phong nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần đã rơi vào trong đan điền của Tần Phong, hóa thành nội lực nước biển nhanh chóng tăng trưởng, tăng cường từng tầng một. 81 biển. 82 biển. Trong một nhịp hít thở, nội lực đã biến thành nội lực hai biển. Không đến một phút, nội lực nước biển trong cơ thể Tần Phong đạt đến 90 biển. Lại qua một phút, nội lực nước biển đột phá 100 biển. Không có cách nào tích lũy, vì đây đều là năng lượng tinh thuần. Dựa theo kích cỡ trong đan điền của Tần Phong, nhiều nhất lại thêm 3 tầng nội lực nữa, nếu không chắc chắn sẽ no nổ. Nhưng cùng lúc đó Tần Phong lại tiến vào trong một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Theo nội lực nước biển bổ sung đầy đan điền, Hấp Tinh Quyết như lại vận chuyển. Hấp Tinh Quyết là nội công cấp S, có cách thức tấn thăng mỗi một tầng, hơn nữa mỗi một lần đều vô cùng mạo hiểm, nhưng đây là với người tu luyện Hấp Tinh Quyết bình thường. Vì điểm đáng sợ nhất của Hấp Tinh Quyết lại là áp chế lực lượng cuồng bạo tùy ý xung đột. Nhưng Tần Phong lại có dị năng thông phệ, điều này khiến lực lượng cuồng bạo đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, chưa nói đến nội lực của Tần Phong có độ tinh khiết rất cao. Điều này cũng dẫn đến mỗi lần Tần Phong tấn thăng đều nước chảy thành sông, không có chút trở ngại. Bây giờ, biển lớn trong cơ thể đã lấp kín đan điền, dường như hắn sắp bước vào trong cảnh giới mới chưa hề quen thuộc. Dù là trước khi sống lại, đây là cấp độ mà hắn chưa từng đột phá. Tần Phong vô thức ngồi xếp bằng, trong đầu truyền lại một loại hình ảnh như thật như giả. Long Nhạc và Hạ Thiên Hình chiến đấu, sau lưng xuất hiện nội lực kỳ quái, hình chiếu trăng sáng to lớn, vết đao bên trên, nồng độ nội lực cũng bất quy tắc. Đè nén nữa sao? Cổ võ giả bắt đầu tu luyện nội lực từ cấp F, hấp thu năng lượng không cách nào nhìn thấy bằng mắt thường từ trong thiên địa, đè nén những năng lượng này thành khí. Khí biến thành sương mù, sương mù thành biển mây, cuối cùng hóa thành trạng thái lỏng. Lỏng ngưng tụ thành đầm, hồ, biển. Những thứ này là kiến thức mà tất cả cổ võ giả đều biết. Hơn nữa lên tiếp thì sao? Vì sao cấp S lại mạnh hơn cấp A nhiều như vậy, ít nhất là tăng phúc gấp 10 lần vô cùng đáng sợ. Thậm chí rất nhiều cấp S thủ đoạn tận trời, lúc trước nhãn ma thần đuổi giết Tần Phong lại có thể đứng ở Liên Minh Mộc Lâm dùng dị năng công kích Tần Phong ở Hoa Hạ. Mạnh như vậy đến như thế nào? Đây là một sự thay đổi lớn, rốt cuộc sự thay đổi này xuất hiện như thế nào? Đây tuyệt đối không đơn giản lại mở rộng nội lực, mở rộng đến mức đại dương vô biên vô hạn, mà là đè nén lần thứ ba. Đè nén nội lực trở thành trạng thái băng cố định, hóa thành một mảnh tinh cầu, nội lực kỳ quái như Long Nhạc và Hạ Thiên Hình. Thì ra là vậy. Chẳng trách Hấp Tinh Quyết cuồng bạo như vậy, cuối cùng lưu mảnh vẫn không chết, thậm chí trở thành cấp S. Một khi nội lực hóa thành thể rắn, hình thái cũng ổn định lại hình thành trạng thái cố định sẽ không cuồng bạo, chỉ là hình thành nội lực lộng lẫy màu sắc khác nhau, lúc chỉ huy sẽ càng gập ghềnh, màu sắc dáng vẻ khác với những người khác. Lưu mảnh đến cấp S, tương đương với hoàn thành tu luyện Hấp Tinh Quyết. Hấp Tinh Quyết đúng là một môn tà công, nếu rơi vào trong tay người hơi do dự, muốn tiến hóa đan điền nội lực trong cơ thể, tốn càng nhiều thời gian càng dễ chết. Ngược lại, một đường giết tới, thời gian nhanh, ngừng kết nội lực thành trạng thái cố định cũng nhanh, ngược lại không dễ chết. Thật ra Tần Phong cũng thấy buồn bực, dựa theo ấn tượng của hắn thì Lưu Mảnh tốn thời gian 3 năm đã đạt đến cấp S, lấy loại nội lực cuồng bạo này, đối phương chống đỡ như thế nào? Có lẽ, một mặt là bụng dạ ác độc, một mặt là vận khí đi. Ta không cần vận khí, ta chỉ cần thực lực. Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, xung quanh thân thể Tần Phong còn đang tràn ngập năng lượng khiến hắn không suy nghĩ được nhiều. Tần Phong khống chế nước biển trong cơ thể mình, lấy ra nội lực 10 biển ngưng tụ đè nén. 10 biển chính là số lượng nội lực năng lực giả cấp A, nhưng nội lực của Tần Phong còn ngưng thực hơn những người kia rất nhiều, dù cũng dùng nước biển để đè nén, Tần Phong lại càng dễ dàng hơn, hơn nữa tỷ lệ thành càng lớn hơn, sau khi trở thành cấp S uy lực sẽ to lớn hơn. Ép cho ta. Tần Phong chợt quát một tiếng, trong cơ thể như là một bàn tay lớn hung hăng khống chế những nước biển này, đè nén lại. Lực lượng chèn ép tăng lên. Nước biển bị Tần Phong khống chế chèn ép lại với nhau. Rầm rầm. Tuy chèn ép vào với nhau, thậm chí 10 biển đều hòa vào với nhau nhưng không hề nhìn ra dáng vẻ sẽ ngưng kết thành trạng thái cố định. Theo thời gian trôi qua những nước biển này còn sinh ra một luồng lực lượng bài xích giãy giụa ra ngoài. Có áp lực sẽ có phản kháng. Không cách nào đè ép, nước biển đều chạy ra ngoài. Oanh. Nước biển bị Tần Phong khống chế đột nhiên nổ tung, đánh vào trong đan điền của Tần Phong, sau đó xông ra khỏi thân thể của Tần Phong. Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Phong trắng bệch, sau đó trở nên đỏ hồng. Phốc. Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người Tần Phong lập tức trở nên sa sút. Điều khiến Tần Phong hoàn toàn không ngờ đến là hắn lại thất bại. Nội lực 10 biển trong thân thể đều xông ra ngoài thân thể, đan điền cũng bị tổn thương, cũng may Tần Phong còn có địa mạch mẫu tinh cường hóa đan điền của mình, nếu không lần này đan điền chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Tấn thăng lên cấp S đâu dễ dàng như vậy, bao nhiêu cường giả muốn đột phá một bước này, một phát lên đỉnh. Nhưng người chết ở đây cũng vô số. Nhưng cũng có một câu là lùi một bước trời cao biển rộng. 10 nội lực nước biển trong đan điền biến mất, cuối cùng đan điền Tần Phong đã không còn chật chội nữa, dị năng thôn phệ còn đang chuyển động, năng lượng xung quanh vì thân thể Tần Phong bị hao tổn lại nhanh chóng được bổ dưỡng. Nếu là người bình thường, e rằng thương thế như Tần Phong sẽ đi theo cả đời, không có kỳ ngộ, 10 năm 20 năm cũng khó có khả năng khôi phục. Nhưng hiện tại Tần Phong chỉ dùng thời gian một phút, sắc mặt từ thảm bại biến thành đỏ ửng. Trong đan điền nội lực nhanh chóng được bổ sung. Đan điền lại đầy ắp, trong đầu Tần Phong nhanh chóng chuyển động. Một lần thất bại hoàn toàn khiến Tần Phong thức tỉnh, cho hắn biết chuyện này không đơn giản như vậy. Thật sự sai lầm, sớm biết ta sẽ nhanh chóng ngưng kết nội lực như vậy, nên hỏi thăm tin tức từ các tiền bối một chút. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào. Hơn nữa, Tần Phong cũng nhanh chóng biết điểm thiếu sót của mình nằm ở đâu. Ta không có thủ đoạn khống chế phù hợp, lực cảm giác không đủ cường đại, không cách nào đè nén những năng lực kia, nhưng ý thức lực của ta cũng chưa đạt đến cấp S, không có cách nào thay thế. Ngoại lực không chỉ cần ý thức lực, dường như loại cảm giác này cũng có thể dùng một số thiên tài địa bảo trực tiếp thay thế, nếu không sao lại có những thiên tài địa bảo giá trị đắt đỏ kia, chắc những sự tồn tại cấp A9 chỉ cách cấp S một bước cũng đang tìm kiếm. Nghĩ vậy, Tần Phong lấy ra hai thứ, một thứ tất nhiên là huyết ngưng tinh cấp S, còn có một cái là tuyết ngọc tuyết liên hoa tám cánh mà Hồ Sơn cho Tần Phong. Ánh mắt Tần Phong đặt ở món đồ sau, phải biết rằng tuyết ngọc tuyết liên hoa tám cánh là đồ đại bổ, có hiệu quả thần kỳ, thậm chí có thể ngưng kết sinh cơ, chậm lại già yếu. Vậy có thể ngưng kết nội lực hay không? Tần Phong nghĩ đến nơi này cuối cùng hạ quyết định, so sánh với huyết ngưng tinh, hiển nhiên tuyết ngọc tuyết liên hoa tám cánh càng thích hợp cho Tần Phong vào lúc này hơn. Răng rắc. Tần Phong mở cái hộp năng nguyên đã đóng kín ra, ngay sau đó khí tức hàn băng đập vào mặt gần như đông kết Tần Phong ngay tại chỗ. Tần Phong vừa định dùng nguyên tố hệ hỏa xua tan lại bỏ qua suy nghĩ này, không chỉ như thế hắn còn kéo một cánh liên hoa xuống, một ngụm nuốt vào. Cả người Tần Phong đều ngưng kết. Luồng ngoại lực này hòa vào trong thân thể Tần Phong, bị Tần Phong khống chế hóa thành năng lượng, một phát rơi vào trong đan điền. Luồng hàn khí kia là vật ngoại lai, thậm chí Tần Phong không có suy nghĩ dung hợp luồng hàn khí kia, mà một hơi khống chế hàn khí vào 10 nội lực nước biển tạo thành một quả cầu nước cực lớn. Bên ngoài quả cầu nước lập tức bị hàn khí đóng băng lại. Ép. Có lực lượng đông kết này, cuối cùng những nước biển này đã không chảy ra được nữa, không hề nổ tung tán loạn sau khi bị đè ép như trước đó. Ngược lại, theo lực lượng thúc đẩy bộc phát, cuối cùng trung tâm quả cầu nước ngưng kết ra một tinh thể. Tinh thể thật sự quá nhỏ nhưng Tần Phong như thấy được hy vọng. Lại đến. Ngoại lực chèn ép, quả cầu băng to lớn càng ngày càng nhỏ nhưng nội lực nước biển bên trong cùng càng ngày càng nhỏ, ngưng thực thành một quả cầu băng lộng lẫy. Ban đầu khí, nước, băng cũng chỉ là để hình dung hình thái của nội lực, không phải thật sự, nếu nước biến thành băng chắc là thể tích bành trướng. Nhưng bây giờ tinh cầu càng ép càng nhỏ, đan điền của Tần Phong như là không gian ý thức lực. Nó khá là khổng lồ với tinh cầu ý thức lực. Cuối cùng nội lực băng tinh thứ nhất đã hình thành. Nội lực hóa kiên cố, nếu từ góc độ nội lực thì Tần Phong đã đạt đến cấp S, trong nháy mắt, khí tức của Tần Phong thay đổi. Trên người Tần Phong còn có nội lực nước biển chưa chuyển hóa, cho nên khí tức lúc ẩn lúc hiện. Một bộ phận là nội lực nước biển đại diện cho khí tức cổ võ giả cấp A, một bộ phận khác lại là không lộ ra chút nào. Cấp S hoàn toàn che giấu nội lực, trừ khi mình thả ra uy áp, nếu không thoạt nhìn chỉ là một lão giả. Trong bình thường như là Long Vân Ích. Hiện tại Tần Phong cũng là như thế. Tần Phong mở to mắt hơi ngơ ngác nhìn đan điền nội lực của mình, nơi đó xuất hiện một băng tinh đại diện cho việc hiện tại vận mệnh của hắn đã hoàn toàn khác với trước khi sống lại. Đó là một loại siêu việt, cấp S chưa từng đạt đến đã dễ như trở bàn tay. Không chỉ như thế, hình thái của Tần Phong trong suốt sáng long lanh lại không có chút màu tạp nào, nói là thạch anh cũng không đủ. Sự tồn tại thế này, không biết lúc thể hiện ra sẽ xuất hiện điều kỳ quái gì nhưng lúc này vẫn chưa xong. Tần Phong khẽ đưa tay, lại kéo một cái cánh tuyết ngọc tuyết liên hoa xuống đưa vào trong miệng. Bắt chước làm theo, hắn lại ngưng kết 90 nội lực nước biển còn lại. Trước đó Tần Phong không có kinh nghiệm, hiện tại hoàn toàn là mò đá qua sông, nếu để cổ võ giả tấn thăng cấp S khác hoặc là cổ võ giả cấp S muốn tấn thăng nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói Tần Phong làm loạn, suy nghĩ hảo huyền. Cổ võ giả ngưng kết nội lực băng tinh sẽ tự động xoay tròn, hấp thu nội lực xung quanh dần mở rộng ra. Băng tinh càng to lớn thực lực càng cao, lấy đường kính để tính toán. Mở rộng một lần là cấp S1, hai lần lại là cấp S2, cứ thế mà suy ra. Băng tinh càng lớn tất nhiên thực lực càng mạnh, nhưng chưa từng nghe nói sẽ ngưng kết ra băng tinh thứ hai. Vì điều này không phải là trước cấp S, Tần Phong còn ngưng kết được vô số băng tinh. Nhưng sau đó lại là không thể nào, nội lực tiến vào đan điền trực tiếp hòa vào trong băng tinh, không thể ngưng kết ra một cái băng tinh nữa. Chỉ có một vài công pháp trong truyền thuyết hoặc là cường giả đỉnh cấp của gia tộc tuyệt thế đã từng gặp tình huống ngưng kết ra nhiều băng tinh. Điều này cần tích lũy vô số tài nguyên lúc là cấp A ở khu Hoa Hạ, có một người làm được càng được gọi là quân dự bị gần chí cường giả nhất. Tiêu Thái Tử. Hiện tại, thiếu tộc trưởng Lý tộc kia là cổ võ giả cấp S, hắn ta ngưng tụ được 3 băng tinh, thực lực vô địch cùng cấp, hiếm có địch thủ cũng là điểm khiến hắn ta đủ kiêu ngạo, nhưng thật sự không biết hắn ta phải lợi dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới cung cấp nuôi dưỡng ra được. Tần Phong không biết nhiều bí mật như vậy, chỉ dựa theo quy tắc tấn thăng trước đó ngưng tụ một cái tất nhiên sẽ ngưng tụ ra cái thứ hai. Lúc hắn làm những việc này tự nhiên như vậy, thậm chí việc quen tay hay việc mà vô cùng thuận tay. Ăn hết cánh hoa của tuyết ngọc tuyết liên hoa tám cánh, lại ngưng kết được 8 cái băng tinh. Đương nhiên băng tinh thật sự hấp thu được nội lực nước biển nhưng tốc độ hấp thu còn chưa quá nhanh. Sau khi Tần Phong ngưng kết xong 8 cái băng tinh, trong đan điền chỉ còn lại 10 nội lực nước biển. Điều này là vì dị năng thôn phệ không ngừng thôn phệ những thứ còn lại, hiện tại năng lượng của thánh giáp thứ cấp đã hết sạch. Hiện tại ta cảm giác vì băng tinh xuất hiện đã hoàn toàn đạt tới cấp S, thử một lần đi, dù thất bại cũng không sao. Nghĩ vậy, lực cảm giác của Tần Phong như một bàn tay lớn nắm đoàn nước biển này ở trong tay. Trước đó, lực cảm giác của Tần Phong như là bàn tay một hài tử không ép được nước biển, chỉ có thể để nó chạy ra khỏi kẽ hở ngón tay. Bây giờ, hắn có một đôi tay của người lớn, một chưởng đè xuống hung hăng đè ép, nội lực nước biển bị ép thành băng tinh cũng không có khăn. Viên băng tinh thứ 9 đã thành hình. 9 viên băng tinh nối thành một mảnh còn xoay tròn ở trong đan điền, dưới tình huống như vậy thậm chí không cần Tần Phong vận chuyển, viên băng tinh này có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa không ngừng lớn mạnh. Hiện tại ta có được tính là cổ võ giả cấp S90. Tần Phong thu hồi cảm giác khỏi đan điền, cảm nhận được thân thể cường đại, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười nhẹ nhõm vui sướng. E rằng việc này còn kéo dài một đoạn thời gian. Tần Phong đứng lên từ dưới đất nhìn người máy thánh giáp thứ cấp ngã trái ngã phải xung quanh, dù là thánh giáp thứ cấp hay người máy đều là đồ tốt. Thu. Ý thức lực khống chế những người máy này trôi nổi lên, sau đó sắp xếp gọn gàng bị Tần Phong thu vào trong trang bị phù văn không gian. Lần này Bạch Ly không đi cùng Tần Phong, cho nên Tần Phong đeo một cái ba lô tác chiến, bên trong chứa đầy trang bị phù văn không gian. Trong Diệt Vong Chi địa hồn tộc có rất nhiều cơ giới, cần không gian rất lớn. Lúc này, Tần Phong mới có thời gian nhìn thành thị ngầm trước mắt. Nói là thành thị tuyệt đối không quá đáng, ý thức lực của Tần Phong lan tràn ra ngoài, vô số kiến trúc cao tầng dựng trên đất bằng, tản ra khí tức siêu khoa học kỹ thuật, có một vài thứ gì đó mà Tần Phong nhìn không hiểu, căn bản không biết có tác dụng gì. Nhưng ý thức lực của Tần Phong lại không có cách nào tìm được giới hạn, có thể thấy thành thị này lớn đến mức nào. Nhưng cả tòa thành thị, công trình kiến trúc rõ ràng nhất là tháp cao bị Tần Phong công kích trước đó. Hơn nữa, một sợi ý thức lực sau cùng cũng truyền đến từ trên tháp cao. Ý thức lực của Tần Phong quét tới, ngay sau đó như bị phát hiện, luồng ý thức lực tiêu tán trước đó lại truyền ra tin tức. Phái ra phòng ngự cấp bậc cao hơn, tiêu diệt đối phương. Trong chốc lát, chín bóng người chạy như bay ra khỏi công trình kiến trúc, chín thân thể này cũng không to lớn, thậm chí có hình thái nhân loại không khác gì Tần Phong, hơn nữa trông còn rất gần với nhân loại, trên người bọn họ lóe ra chiến giáp màu ngà sữa ánh vàng. Tần Phong hơi hoảng hốt, mới nhớ ra rốt cuộc thứ này là cái gì? Thánh giáp. Không sai, không phải thánh giáp thứ cấp mà là thánh giáp chân chính. Sau khi Tần Phong lấy được thánh giáp vì ánh sáng của thánh giáp lộ ra rõ ràng nên đã dùng rubik thần kỳ thay đổi vẻ ngoài của thánh giáp, điều này cũng khiến Tần Phong đã sắp quên dáng vẻ thật của thánh giáp. Nhưng hắn vẫn nhớ khí tức thánh giáp. Bây giờ, thứ xuất hiện trước mặt Tần Phong lại là 9 bộ thánh giáp. Nghe nói, hồn tộc làm ra tất cả 10 thánh giáp, nếu vậy thì 9 bộ trước mặt là những thứ còn lại. Hơn nữa, người khống chế bọn họ cũng là người máy. Đây chính là đĩa bánh đưa đến trước mặt Tần Phong. Nghĩ đến đây, Tần Phong không chút do dự, dưới chân khẽ động. 9 bộ thánh giáp này khóa chặt Tần Phong, đưa tay đánh ra một tia sáng nóng rực. Thánh giáp uy lực to lớn, người máy phản ứng nhạy bén hoàn toàn khóa chặt Tần Phong. Thậm chí, bọn họ còn dự đoán trước quỹ đạo tiến lên của Tần Phong, công kích đánh ra ngoài lập tức rơi vào trên người Tần Phong. Nhưng Tần Phong lúc này đã hoàn toàn khác với Tần Phong trước đó. Ông! Một tiếng vù vù, 9 vòng băng tinh xuất hiện sau lưng Tần Phong. Dị tượng nội lực cấp S của Long Nhạc và Hạ Thiên hình đúng là vầng trăng sáng, đều lộ ra ánh sáng màu trắng, trên thực tế nội lực đỉnh cấp thuần túy nhất phải là trong suốt. Nhưng bọn họ không làm được, nội công, nội lực hấp thu của bọn họ chắc chắn không đủ thuần túy, hơn nữa tấn thăng lên cấp S còn có thể dùng vô số thiên tài địa bảo, tiếp tục như vậy tinh cầu nội lực của bọn họ đều giống như mặt trăng, lại là màu trắng. Càng trong suốt càng có nghĩa nội lực càng tinh thuần, nhưng chưa từng thấy tinh thuần như vậy. Sau lưng Tần Phong mang theo 9 viên băng tinh như là khổng tước xòe đuôi phân tán sắp xếp. Ngày sau đó còn có phòng ngự cực mạnh. Một cái nội lực cương khí trong suốt xuất hiện như là thực chất, dày như một bàn tay chứ không phải một lớp mỏng manh như trước đó, chỉ có thể nhìn cảm nhận để phân biệt độ mạnh yếu. Hiện tại, cũng dày lên, dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Âm âm âm âm âm. Ánh sáng đánh vào nội lực cương khí của Tần Phong, nội lực cương khí của Tần Phong lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có chút vết rách, trơn bóng như mới, thân thể Tần Phong lại không cảm giác được chút chấn động nào. Tuy thánh giáp cường hãn cũng chỉ là thần binh bảo giáp cấp B, hiện tại lại không có cách nào tổn thương đến Tần Phong nữa. Thân thể Tần Phong lại ẩn chứa nội lực, tốc độ tăng vọt. Vèo. Trong nháy mắt, Tần Phong xuất hiện sau lưng một cái người máy thánh giáp. U hồn trảm. Thanh vương đao chém thẳng ra, một đao chém xuống lại không phá hỏng thánh giáp, nhưng sóng khí ẩn chứa đã bao phủ người máy bên trong. Hoặc phải nói, tỏa hồn thạch trong thanh vương đao đã hấp thu dị hồn ẩn chứa trong người máy kia. Tần Phong nâng bước chân lên, một bước, hai bước, bảy bước, tám bước. Một bước một đao, sau tám bước bộ phận ánh sáng đại diện cho con mắt nhân loại trên tám người máy thánh giáp còn lại bắt đầu lúc sáng lúc tối, lấp lóe chập chờn, sau đó hoàn toàn dập tắt. Răng rắc. Tốc độ mỗi một bước chỉ có không. Một giây, sau một giây Tần Phong đã giải quyết tất cả người máy. Người máy này rơi xuống từ trên bầu trời, sau đó rất nhiều năng lượng phun trào ra. Nhưng bây giờ còn không cần dị năng thôn phệ đi hấp thu, băng tinh trong đan điền nội lực đã chuyển động, tốc độ cực nhanh cướp bóc những năng lượng này. Thấy băng tinh lại tăng lên một vòng, nhưng chính băng tinh cùng nhau hấp thu không có khả năng tăng đến đường kính gấp đôi, cho nên Tần Phong cũng không có cảm giác tấn thăng lần nữa. Dưới ý thức lực của Tần Phong khống chế, những người máy này cũng đã rơi vào trang bị phù văn không gian của Tần Phong. Hiện tại còn muốn chạy, kịp sao? Giọng Tần Phong lạnh băng, bóng dáng như quỷ mị lập tức vòng qua cao ốc, đứng trước mặt một người máy. Đây là một người máy rất nhỏ, nếu không phải không cảm giác được khí tức của đối phương, Tần Phong sẽ cảm thấy đây là một động vật chứ không phải một người máy. Ở trước mặt Tần Phong, một con chó nhỏ lông xù rất đáng yêu dừng bước, đôi mắt đỏ như máu. Thấy Tần Phong đứng ở trước mặt nó, con chó nhỏ này còn sủa gâu gâu một tiếng, quay đầu muốn chạy. Nhưng ngay sau đó thanh vương đao của Tần Phong đã rơi vào trên người đối phương. Đừng! Đừng giết ta! Luồng ý thức lực trước đó nhanh chóng truyền ra ngoài. Hơn nữa, loại ý thức lực này không còn là cảm giác cơ giới khô khan, mà là cảm xúc hóa như một sinh vật có trí khôn. Đây là một người máy dị hồn đặc biệt. Trong diệt vong chi địa hồn tộc, dị hồn đều mất đi thần trí nên những dị hồn vỡ vụn tán loạn trong thiên địa sau khi tử vong kia đã không thể được gọi là còn sống. Tuy người máy trước mắt bao hàm năng lượng dị hồn, nhưng thật sự nói chuyện chắc là bản thân người máy này. Tần Phong nhanh chóng nhìn rõ bản chất của người máy này, nhưng rất hiển nhiên đây cũng là một người máy khác biệt với lúc được, đương nhiên có thể được gọi là chó robot. Nói đi, nơi này là đâu? Vì sao ngươi lại ở đây? Thanh vương đao của Tần Phong đè ép xuống. Con chó robot này vội vàng nói, nơi này là cách ngõa tinh thành, ta là người máy điều tra. Tần Phong cười lạnh một tiếng, một người máy điều tra lại có trí tuệ cao cấp hơn những người máy thánh giáp khác. Ngươi đang chọc ta cười. Trong mắt Tần Phong xuất hiện sát khí chèn ép ý thức lực của người máy kia, khiến thân thể của đối phương cũng run rẩy theo. À, đừng giết ta nói, ta là hệ thống đầu não của cách ngõa tinh thành. Hệ thống đầu não. Trước mắt Tần Phong sáng ngời. Điều này có nghĩa đây là sự tồn tại khoa học kỹ thuật đỉnh cấp. Dù là năng lực tính toán hay năng lực diễn hóa đều cực mạnh, thậm chí đầu não ở diệt vong chi địa hồn tộc này chắc chắn có được khoa học kỹ thuật hoàn chỉnh của nơi này. Nếu đưa hệ thống đầu não này về, chẳng lẽ có thể khiến cả căn cứ Phong Lê phát triển cực nhanh? Nếu có thể sản xuất số lượng lớn những sự tồn tại như thánh giáp thứ cấp, thánh giáp này, vậy sự tăng cường thật sự đáng sợ. Một năng lực giả cấp C mặc một bộ thánh giáp thứ cấp cũng có thể nhảy lên trở thành sự tồn tại có thể so sánh với lực công kích của thú hoàng. Thánh giáp cũng có thể để cấp C dùng. Thực lực gần với cấp B, bảo bối này lại xuất hiện ở trước mặt Tần Phong, tất nhiên Tần Phong rất vui mừng. Lúc này, chó robot nhìn dáng vẻ của Tần Phong, đầu não cơ giới nhanh chóng chuyển động, nói, đúng, ta rất hữu dụng. Tần Phong gật đầu, tất nhiên hắn biết hệ thống đầu não rất hữu dụng nhưng là một thứ không rõ lai lịch, không rõ độ uy hiếp, Tần Phong vẫn định thăm dò một chút. Ngươi đã nói ngươi là đầu não, chẳng phải rất cường đại sao? Lại nhỏ như vậy. Ánh mắt của Tần Phong thẳng thắn đánh giá chó robot, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ. Đương nhiên cũng liên tưởng đến thánh giáp cũng có thể hóa thành thể lỏng, Tần Phong cũng không coi thường đối phương, chỉ là nhìn linh kiện trên người con chó robot này thì chỉ là sắt thép bình thường. Đây là thủ đoạn đề phòng hồn tộc của ta, là đầu não đỉnh cấp, ý thức lực của ta rất cường đại, cho nên bọn họ vì đề phòng ta thoát khỏi sự khống chế, hoặc là có lòng khác trưởng thành một cá thể độc lập chân chính, không phục vụ cho bọn họ, cho nên kết hợp ý thức lực của ta với thân thể của con chó robot này. Đợt công kích vừa rồi của ngươi suýt giết chết ta, thân thể này giả là đồ dự bị. Khoa học kỹ thuật của các ngươi là sát nhập dị hồn và cơ giới. Dị hồn sắp chết. Cơ giới cũng không thể dùng. Đương nhiên. Chó robot gật đầu, đối với bọn nó đây là kiến thức thông thường, nhưng hiển nhiên Tần Phong không biết. Lúc này Tần Phong cũng hơi tiếc nuối, thật ra những người máy kia dùng rất tốt, đặc biệt là người máy thánh giáp lại có thể dự đoán công kích của Tần Phong, có thể nghĩ nó lợi hại đến mức nào. Hiện tại, dị hồn tử vong tất nhiên không có cách nào khởi động cơ giới. Không thể rót dị hồn vào một lần nữa sao? Tần Phong hỏi. Hồn tộc đã diệt vong, không có hồn chi lực không có cách nào rót vào. Chó robot nói. Tần Phong tạm thời bỏ qua vấn đề này, suy nghĩ lại nói, hồn tộc đã diệt vong, ngươi còn dự định ở lại nơi này. Chó robot nghe đến đó, trong mắt tản ra ánh sáng màu đỏ, sau đó lại nói, ta không thể rời khỏi nơi này, đây là quy tắc để lại từ khi ta sinh ra, trừ khi hồn tộc xóa bỏ trí nhớ ở trong cơ giới, hoặc là thay thế chủ nhân. Thay thế chủ nhân? Không phải hồn tộc đã diệt vong sao? đó là ấn ký trên linh hồn. Điều này đơn giản. Tần Phong thu hồi thanh vương đao, thoạt nhìn chó robot trước mắt hoàn toàn không có năng lực đối đầu với mình, đương nhiên nếu muốn chạy trốn thì Tần Phong cũng không cho đối phương lựa chọn gì nữa. Nội lực của Tần Phong tràn ra, tiện tay khắc họa một trận pháp khế ước trên mặt đất. Trước đó còn cần tinh hạch năng lượng chống đỡ, hiện tại trong thân thể Tần Phong thả ra năng lượng có thể khắc họa ngàn vạn trận pháp bất cứ lúc nào. Cho đến bây giờ Tần Phong chỉ dùng trận pháp này một lần, cũng là với Bạch Ly. Mặc dù chó robot là tổ hợp dị hồn thêm cơ giới, nhưng dị hồn áp đảo phía trên cơ giới, tin tưởng loại khế ước này có thể dùng được. Chó robot cũng không có suy nghĩ chạy trốn, thấy trận pháp hình thành như hiểu ra điều gì đó. Đi vào, ta có thể làm chủ nhân của ngươi, dẫn ngươi rời khỏi nơi này, đương nhiên bây giờ ngươi không có lựa chọn thứ hai, hiểu không? Thanh vương đao trong tay Tần Phong khẽ nâng lên, mơ hồ mang theo sự uy hiếp. Lần này, sự do dự của chó robot lập tức biến mất không thấy gì nữa, vội vàng nâng bước chân máy móc lên bước vào trận pháp. Tần Phong kích hoạt trận pháp, ý thức lực xông vào trong thân thể chó robot. Tần Phong nhìn linh hồn trong thân thể đối phương vô cùng sáng chói, thậm chí đến vị trí cấp C đỉnh phong, nói một cách tương đối là rất cường đại, nhưng Tần Phong biết loại chủng tộc như hồn tộc này, tuy chế tạo ra sự tồn tại cường đại như thánh giáp nhưng bản thân cũng không cách nào đột phá cấp B, đây là hạn chế chủng tộc. Cho nên, linh hồn của chó robot đã là sự tồn tại khá cường đại, nhưng thân thể của nó quá nhỏ yếu, thật sự không có bất kỳ lực chiến đấu nào. Bây giờ, ý thức lực của Tần Phong đụng vào đối phương, linh hồn của chó robot nhảy nhót, sợ đến mức lập tức co lại. Lúc đầu, dựa theo trí tuệ của chó robot còn muốn phản kích Tần Phong một chút, nhưng hiện tại lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Tần Phong có thể nhìn thấy nó cũng có thể nhìn thấy linh hồn của Tần Phong. Ý thức lực của Tần Phong rất cường đại, khí tức cuồn cuộn căn bản không phải người mà chó robot có thể chống cự. Tần Phong thăm dò linh hồn của chó robot, rất rõ ràng thấy được một ký hiệu, có lẽ do chủ nhân trước đó để lại. Thời gian chết của đối phương quá dài, ký hiệu linh hồn đã rất yếu, Tần Phong tiện tay sượt qua đã xóa đi ký hiệu này. Sau đó, ý thức lực của Tần Phong tự nhiên đặt xuống ký hiệu tiếp theo trên linh hồn của chó robot. Khế ước đã thành. Lần này, khế ước với chó tương đương với Tần Phong thành lập khế ước, nhưng khế ước này khác với Bạch Ly. Đây là một khế ước nô lệ. Một khế ước rất bất bình đẳng. Tần Phong cũng không khách sáo, trực tiếp đọc trí nhớ của chó robot. Số liệu khổng lồ tất nhiên không phải thứ mà Tần Phong cần. Tần Phong muốn xem thành thị này còn lại bảo bối gì, có còn công xưởng cơ giới hay không, Tần Phong có thể mang hết những thứ đó đi. Mặc dù có chó robot tương đương với có được chuỗi khoa học kỹ thuật hoàn chỉnh, nhưng chỉ tay không sẽ không thể sản xuất ra đồ vật, chế tác cơ giới cũng sẽ lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp lấy đi là tốt nhất. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong thấy sự tồn tại của một cơ giới khác từ trong đầu chó robot. Đây là thánh tinh. Thánh tinh này tất nhiên là thánh tinh xuất hiện vào ngày cuối cùng sau mỗi lần mở ra diệt vong chi địa hồn tộc, tản ra năng lượng rất có lợi với hồn phách. Nhưng hiện tại Tần Phong thấy được trí nhớ của chó robot, mới biết được thanh tinh này lại là một vệ tinh cực lớn. Vệ tinh nhân tạo, hoặc phải nói là hồn tộc chế tạo. Thánh tinh lại cường đại như vậy. Đôi mắt Tần Phong lập tức xuất hiện ánh sáng. Nếu có lợi tinh cầu đặc thú này, Tần Phong đưa về đặt trong Phong Lê Thành sẽ là một sự tăng cường đỉnh cấp với dị năng giả. Đáng tiếc, tuy thánh tinh là một vệ tinh nhân tạo nhưng quy cách cũng phải hơn 30.000 mét. Điều này cũng khiến Tần Phong không có khả năng đặt vào trong trang bị phù văn không gian của mình. Hắn mang đến rất nhiều trang bị phù văn không gian, nhưng không có thứ lớn như vậy. Tần Phong hỏi, chỗ các ngươi có phi thuyền không, có thể đến trên thánh tinh. Chó robot không ngờ Tần Phong lại bắt đầu có ý tưởng với thánh tinh, nhưng vẫn lắc đầu, tuy có cơ giới có thể đến, thậm chí có nguồn năng lượng nhưng xung quanh thánh tinh có từ trường, không cách nào đến gần. Quan trọng nhất là trên thánh tinh còn có người máy chiến đấu, chiến giáp còn lợi hại hơn thánh giáp. Đôi mắt Tần Phong lại tỏa sáng. Tuy thánh giáp cường hãn nhưng vẫn là bảo giáp siêu cấp tầm cấp B, đã không thích hợp với Tần Phong lúc này. Nếu có sự tồn tại lợi hại hơn thánh giáp, vậy tất nhiên là tốt nhất. Đó là cái gì? Chiến giáp kia được người hồn tộc gọi là ám giáp, không biết dùng tài liệu gì chế tác thành, quan trọng nhất là nó có thể hấp thu năng lượng xung quanh, không cần người hồn tộc bổ sung năng lượng, nhưng chính vì như vậy khiến ám giáp này bị biến thành cấm thuật. Tần Phong nhíu mày, nhớ đến những điểm sáng kia có trợ giúp với dị hồn cũng hơi giật mình. Cho nên, thật ra không phải thánh tinh đang hấp thu năng lượng, mà là ám giáp đang hấp thu. Chó robot gật đầu lại lắc đầu, nói, đúng là ám giáp có thể hấp thu nhưng thánh tinh lại là vật dẫn cực lớn có trọng lực, không có sự tồn tại của thánh tinh, thánh giáp cũng không có cách nào trôi nổi ở trong vũ trụ. Sau đó Tần Phong lại hỏi, nhưng dựa theo tác dụng của ám giáp, vật này đúng là thánh vật, vì sao còn bị liệt là cấm thuật? Chó robot nói, điều này rất đơn giản, ám giáp có thể hấp thu vật chất rời rạc, cũng có thể hấp thu hồn phách, dùng ngôn ngữ của nhân loại các ngươi để hình dung cũng là bách quỷ không thân, cứ thế, thứ này chắc chắn là sự uy hiếp với chúng ta. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, hoàn toàn hiểu rõ lý do trong đó. Chó robot lại nói xen vào, cho nên, người máy gánh chịu ám giáp không dùng dị hồn để kết nối, hắn có thiên phú chiến đấu rất mạnh nhưng không có trí tuệ, nếu người đi thánh tinh tương đương với phải chết. Tần Phong có thể diệt trừ người máy cũng dựa vào tỏa hồn thạch trên thanh vương đao, nhưng chó robot cũng chưa thấy được thực lực của Tần Phong. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, người càng nói như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. Chó robot còn muốn khuyên nhủ, nó cũng không hy vọng mình vừa tìm được chủ nhân lại chết tiếp, thậm chí liên lụy đến cả nó thật sự không muốn đi tìm ám giáp gây chuyện. Nhưng lời khuyên nhủ này lại bị Tần Phong cắt ngang. Trước tiên mặc kệ việc thánh tinh, đi thu dọn những thứ kia đã. Tần Phong bắt đầu càn quét cả tòa thành thị. Hồn tộc cũng là một bộ tộc có trí tuệ, cũng có kiến trúc, địa điểm nhu cầu của mình. Cửa hàng bán xe, bán vũ khí, bán người máy đều bị Tần Phong vơ vét một lần. Thậm chí bệnh viện mà Tần Phong cũng không bỏ qua, dù là những kiến thức khám bệnh của hồn tộc. Ven đường thấy đèn đường nhỏ, màn hình lớn, Tần Phong đều thu thập lại bổ sung vào thứ thiếu sót ở vị diện của hắn. Dù Tần Phong dùng khinh công di chuyển thu thập, chuyện này cũng rất vụn vặt. Cho nên, dày vò tròn 10 ngày, Tần Phong mới thu thập xong đồ vật trong thành thị. Sau đó lại tốn thời gian 2 ngày, Tần Phong lấy đi tất cả cơ giới trong nhà xưởng xung quanh, không còn một móng nào. Tính cả ngày đầu tiên tiến vào nơi này, Tần Phong đã ở thành phố ngầm của diệt vong chi địa hồn tộc 13 ngày, lại qua 2 ngày nữa diệt vong chi địa hồn tộc cũng sẽ đóng lại, đến lúc đó muốn đi ra ngoài cũng không được. Được, chuẩn bị đi. Tần Phong đeo ba lô tác chiến lên lưng, trang bị phù văn không gian bên trong đã tăng lên, chỉ có chó robot đi theo Tần Phong cả quãng đường biết trong này rốt cuộc chứa thứ gì, thật sự là số lượng quá nhiều cũng quá vụn vặt. Trên một loại cơ giới như là phi thuyền thu nhỏ, Tần Phong ngồi ở ghế sau, chó robot ngồi phía trước bàn điều khiển. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ cách vệ tinh 10 cây số, thật ra thánh tinh cũng đang không ngừng di chuyển, chờ đến khi nó đến gần hồn tinh nhất, ngươi phải cẩn thận ám giáp bộc phát ra năng lượng, cho nên tốt nhất phải giải quyết tất cả trước khi ám giáp bộc phát ra năng lượng. Chó robot đưa ra đề nghị rất nhân tính hóa. Tần Phong đáp lời, trong lòng hắn cũng đã có quyết định. Lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu vẫn chưa có cách nào đối chọi với ám giáp, muốn chạy cũng rất dễ dàng. Phi thuyền nhanh chóng lướt qua vương quốc ngầm, sau đó rời đi từ một cánh cửa khác, nơi này cách xa đống đổ nát trên mặt đất, dù bay lên không trung thì những người này cũng không biết. Phi thuyền nhanh chóng bay ra tầng khí quyển hồn tinh, tiến vào trong lỗ hổng. Vì là thời đại vết nứt, bây giờ kiến thức trong trường học đã rất ít liên quan đến thế giới bên ngoài tầng khí quyển, vì năng lượng tồn tại ở nơi này quá tạp nham lộn xộn, thậm chí không thể bị thân thể người hấp thu, sau khi hấp thu cũng chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Cho nên, rất ít người biết thế giới bên ngoài tầng khí quyển như thế nào. Hoặc phải nói sự nhận biết của mọi người với vũ trụ đã rất nhỏ bé, trong siêu khoa học kỹ thuật đã bao hàm rất nhiều nhân tố vị diện. Vô số vị diện có thể song song, cũng có thể xếp chồng với vị diện của Tần Phong, chỉ có năng lượng có thể gây ra xung đột, một khi năng lượng tăng mạnh sẽ khiến phù văn không gian chấn động, có thể tiến hành hoàn toàn xếp chồng. Cũng như trạng thái của võ thần mộ. Còn có rất nhiều tình huống, theo sự hiểu biết càng ngày càng nhiều cũng có thể giải thích và hiểu được, chỉ sợ thời gian qua trăm năm, những thứ này không cần giải thích đã biến thành quy tắc mới. Chó robot điều khiển phi thuyền, thậm chí còn lợi hại hơn cả phi hành khí do Tần Phong cải tạo, sau khi tiến vào bên trong lỗ hổng, vô số xạ tuyến và năng lượng kỳ lạ va chạm vào phi thuyền. Bên ngoài phi thuyền có một lồng năng lượng ngăn cản những thứ này xâm lấn. Không có trọng lực chỉ có thể dựa vào việc tiến lên để thay đổi phương hướng, bất cứ lúc nào đều là sự tồn tại đang tiêu hao năng nguyên tinh thạch. Sau đó, Tần Phong còn phải đối mặt một mình. Trong không gian kia, vũ trụ đen kịt một màu lại làm nổi bật tinh hà sáng chói. Một số tinh cầu năng lượng dù cách vài tỷ năm ánh sáng cũng có thể chiếu sáng đến đây. Ánh mắt Tần Phong lướt qua một vòng như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng suy nghĩ này chỉ chớp mắt đã qua, Tần Phong không kịp nắm lấy. Sau đó, ánh mắt Tần Phong dừng ở trên thánh tinh. Mặc dù biết diện tích của thánh tinh, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng cảm thấy đây là một cự thú sắt thép. Không chỉ như thế bên trên cũng không phải một mảnh trống không, mà xuất hiện từng tiễn tháp hấp thu năng lượng, còn có sự tồn tại phóng xạ năng lượng như nắp nồi bự. Tạm thời Tần Phong còn chưa thấy được sự tồn tại của bất kỳ người máy gì. Phi thuyền dừng lại, chó robot cũng ở lại đây. Chủ nhân, đến rồi. Chó robot nói. Tần Phong lên tiếng, nội lực cương khí tạo thành lồng phòng ngự vô cùng đục dày. Tần Phong mở ra cửa khoang bên ngoài phi thuyền, nhảy ra. Nội lực đè ép không gian, Tần Phong đẩy về phía thánh tinh. Xạ tuyến vũ trụ và năng lượng truyền lại vô cùng cuồng bạo. Lúc này băng tinh của Tần Phong không tự chỉ được xoay tròn, hấp thu những năng lượng này. Nhưng sau khi tiến vào trong đan điền, băng tinh vốn trong suốt cũng biến thành ô nhiễm, một phần là màu trắng, một phần là màu xám, hơn nữa có một vài năng lượng còn không bị khống chế. Trước đó Tần Phong đã hiểu ra, đột nhiên tìm được phương hướng. Năng lượng của ngôi sao này thật sự to lớn, nếu là người bình thường chắc chắn không có cách nào sinh tồn ở chỗ này, thậm chí chỉ có thể đóng kín đan điền và ý thức lực đề phòng những năng lượng này xâm lấn. Nhưng Tần Phong lại khác. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong thả ra dị năng thôn phệ những vết bẩn năng lượng ở trong đan điền, sau đó năng lượng tạp nham hóa thành lực lượng tinh thuần nuôi dưỡng thân thể, nội lực, còn có ý thức lực của Tần Phong. Đây là bảo địa giống như Phong Lê Thành, Long Đô, tốc độ tấn thăng cũng nhanh hơn. Nhưng lúc này không phải lúc tu luyện, điều Tần Phong muốn làm tất nhiên là tiến vào trong thánh tinh, đồng thời tìm kiếm ám giáp. Nội lực phun trào khiến thân thể Tần Phong càng ngày càng đến gần thánh tinh. Phạm vi 10 cây số, Tần Phong cũng cảm nhận được trọng lực ở trong thánh tinh, sau khi rơi xuống cảm giác như tiến vào một vị diện, nhưng bầu trời xung quanh đen kịt một màu, vẫn là dáng vẻ vũ trụ rộng lớn. Cảm giác của Tần Phong lập tức vây quanh toàn bộ thánh tinh. Loại cảm giác này, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Phong than thở. Trước khi sống lại, hắn cũng chỉ là cổ võ giả cấp A mà thôi, cảm giác khi tiến vào cấp A có thể đến 10 cây số. Nhưng lúc đạt đến cấp S lại có thể đến 1.000 cây số, phạm vi này thật sự đáng sợ. Chẳng trách lúc trước nhãn ma thần lại có thể công kích ta từ khoảng cách xa như vậy, nhưng đây cũng là thủ đoạn đặc biệt, tạm thời ta còn chưa biết được. Hơn nữa, dù ta có thể cảm giác trăm vạn mét nhưng tạm thời chưa nắm giữ được lực công kích kia, chẳng trách địa vị của nhãn ma thần cao như vậy, có thể khiến liên minh Mộc Lâm đều biến thành khôi lỗi. Đây đúng là một khẩu pháo sát thương nặng tầm xa. Tần Phong nghĩ đến đây cũng chỉ than thở một trận, cảm giác của hắn nhanh chóng khóa chặt một người máy. Người máy này cũng không đi lại, chỉ nửa ngồi ở trung tâm tám cái tháp cao vần quanh. Đương nhiên, từ tám tòa tháp cao này lan tràn ra ngoài nối liền với vô số tòa nhà hình tháp, tạo thành một mắt xích từ trường kỳ diệu, có thể hấp thu xạ tuyến vũ trụ. Xạ tuyến nơi này bị ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn, chỗ chính giữa chính là vị trí của người máy ám giáp này. Người máy ám giáp này hoàn toàn khác với những người máy khác. Nếu không biết đây là một người máy, Tần Phong thật sự cảm thấy đây là một nhân loại, hình dáng bình thường không có gì lạ, thậm chí trong chớp mắt tiến vào đám đông cũng không nhớ rõ vẻ ngoài. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, ánh mắt của đối phương chớp cũng không chớp lấy một cái, thậm chí không có hô hấp, thân thể cũng không nhúc nhích. Từ trong cảm giác ý thức lực, người máy này thật sự không có chút đặc điểm sinh mệnh nào, ngay cả ý thức lực cũng không tồn tại. Tần Phong thu hồi cảm giác, nâng bước đi tới. Dưới nội lực gia trì khiến tốc độ của hắn rất nhanh. Trong chớp mắt đã đạt tới phạm vi ngàn mét của người máy ám giáp này. Đúng lúc này, người máy ám giáp đã bắt đầu chuyển động, đôi mắt của hắn ta như thoáng qua vô số dòng số liệu, đặt Tần Phong vào trong tầm mắt của mình. Phát hiện người xâm nhập, cần tiêu diệt. Bắt đầu tiêu diệt. Gần như trong nháy mắt, một cột sáng hắc ám hình thành trong tay nó, sau đó đột nhiên đánh bay ra ngoài. Bước tiếp theo của Tần Phong đúng lúc ở trong cột sáng, lại là một loại tập kích mà Tần Phong không thể tránh né. Khả năng tính toán siêu cấp. Loại năng lực này khiến Tần Phong rất ngạc nhiên, nhưng công kích lần này lại không là gì với hắn. Vụ cột sáng hắc ám bao phủ trên người Tần Phong, đánh vào nội lực cương khí lại bị ngăn cản, cột sáng này đến thẳng lùi thẳng, Tần Phong di chuyển sang ngang lập tức tránh được lộ tuyến công kích. Tần Phong lại xông về phía trước, thành vương đao đã nắm trong tay. Lúc này u hồn trảm lại không dễ dùng, nhưng không có nghĩa chiêu khác khó dùng. Hỏa diễm đao mang. Một mảnh hỏa diễm trăm mét lập tức bộc phát ra, bao phủ quanh người người máy ám giáp. Trong mắt người máy ám giáp lại xuất hiện con số. Không thể đỡ, dự tính độ hư hao 33.81%, rút lui. Ngay sau đó, người máy ám giáp lại biến mất ngay tại chỗ. Tần Phong và đối phương đều đánh ra một lần công kích, Tần Phong cũng biết được đặc tính của người máy ám giáp. Chẳng trách được gọi là ám giáp, lại vận dụng lực lượng phù văn hắc ám. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, phù văn hắc ám có thể biến xác tử vong thành khôi lỗi hắc ám, khống chế một bộ phận lực lượng linh hồn quỷ dị. Bây giờ, lực lượng được vận dụng lên trên ám giáp nhưng bản thân ám giáp lại không có ý thức lực, chỉ là sự tồn tại sử dụng dị năng hắc ám. Nói ví dụ như một số ẩn thân thuật. Những điều này với những người khác khá cao cấp, nếu chỉ là một cổ võ giả bình thường đến đây có lẽ thật sự không cách nào bắt được người máy ám giáp, dù sao trên người đối phương không có khí tức người sống. Nhưng sử dụng dị năng hắc ám ở trước mặt Tần Phong chỉ là nghịch đại đao trước mặt quan công. Tần Phong đưa tay, một đạo đao khí hừng hực khí thế phát ra, là phê. Trong mắt người máy ám giáp đang ẩn nấp lại lóe lên tia sáng. Không thể đỡ, dự tính độ hư hao ngay sau đó, người máy ám giáp lại đạt được kết quả rút lui, thế là lại lùi ra sau, tốc độ của nó cực nhanh. Oanh! Phong hỏa liên thiên rơi vào trên mặt đất nổ tung ra một cái hố sâu, một tòa tháp cao ở ngay lộ tuyến công kích lập tức bị chặn ngang chặt đứt, lại sụp đổ xuống. Nhưng nguyên tại chỗ đã không có bóng dáng của người máy ám giáp, Tần Phong công kích hai lần đều thất bại, lại đuổi theo không bỏ. Lại đến! Tần Phong cũng muốn xem thử người máy ám giáp này còn có thủ đoạn gì nữa không. Ngay lúc Tần Phong đuổi theo, còn người ám giáp đột nhiên lóe lên. dự tính quỹ tích tiến công, có thể tiến công. Ngay sau đó, thân thể người máy ám giáp đột nhiên bao phủ một tầng phù văn hắc ám ẩn vào trong bóng tối. Những điều này ở trước mặt Tần Phong tất nhiên có thể thấy rõ, những phù văn hắc ám này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng người máy ám giáp không biết, thậm chí có khả năng đây chỉ là ký ức chiến thuật chiến đấu của đối phương. Nhưng sau khi ẩn vào trong bóng tối, tốc độ của người máy ám giáp tăng vọt, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả vừa nãy. Trước đó, người máy ám giáp rút lui, lấy né tránh công kích của Tần Phong làm chủ, cho nên đó là một loại né tránh vừa đúng chứ không phải hốt hoảng bỏ chạy. Hiện tại, tốc độ của hắn ta tăng mạnh khiến người ta hoảng sợ. Cứ như là ánh sáng biến mất trong nháy mắt, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng Tần Phong. Ám giáp trên người đối phương lập tức tróc ra một miếng nhỏ, ngừng kết thành một lưỡi đao ánh sáng bảy màu dài một mét. Phốc. Lưỡi đao công kích nội lực cương khí của Tần Phong, trong nháy mắt nội lực cương khí của Tần Phong đã bị đâm xuyên qua. Công kích này thật sự khủng bố, đã đạt đến công kích cấp S, nhưng nội lực cương khí bị đâm xuyên lại không tổn hại đến bản thân Tần Phong, vì lưỡi đao kia bị kẹt lại. Trong mắt người máy ám giáp lại bộc phát ra ánh sáng, tính toán ra chiến đấu kế tiếp. Ngay sau đó, trường đao ống ánh này lập tức hóa thành năng lượng chói mắt, sau đó hoàn toàn nổ tung quanh. Năng lượng to lớn nổ tung, gần như nổ nát tất cả kiến trúc trong vòng ngàn mét. Dù là chó robot cách 10 cây số cũng thấy tình cảnh này, trong đầu còn nghĩ nếu Tần Phong chết rồi nó phải làm gì. Ngay lúc này, lại là một sóng năng lượng cường đại bộc phát ra, lần này lại là hỏa diễm đáng sợ. Một con hỏa long xuất hiện ở trong thánh tinh, thân thể bay lượn lên trời, sau đó lại đột nhiên đi xuống rồi quanh một tiếng, lần công kích thứ hai nổ tung. Đây là đòn phản kích của Tần Phong. Trong nháy mắt vừa rồi, năng lượng kia suýt thì nổ bay Tần Phong ra ngoài, nhưng Tần Phong cũng thả ra hỏa long ngăn cản sóng xung kích xung quanh, sau đó lại phát động công kích về phía đối phương. Hỏa long rơi xuống, nhưng ám giáp lại đã biến mất ngay tại chỗ. Cả hai giao đấu một lần vừa là mạo hiểm vừa là kích thích. Nguồn cóp của người máy ám giáp như được thiết lập đặc thù dựa theo sát thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là sấm vang chớp giật. Đáng tiếc, lần này không làm ra thành tích gì. Tần Phong lại càng cẩn thận hơn. Người máy ám giáp là sát thủ, cộng thêm ám giáp cường đại, tốc độ không phù hợp lẽ thường, nếu thật sự để đối phương nắm lấy cơ hội vậy có khả năng đầu người rơi xuống đất. Một người máy tác chiến cực mạnh, một bảo giáp siêu cấp thực lực ít nhất là cấp A, đặt chung một chỗ muốn ám sát cấp S cũng được. Cũng như việc mà Quan Kim Hạo muốn làm trong tương tai. Bây giờ, người máy ám giáp muốn giết Tần Phong. Người này chỉ có nội lực cường đại nhưng thân thể chỉ có thực lực của năng lực giả cấp B, dưới tình huống như vậy người máy ám giáp thật sự có thể thành công. Tần Phong cũng bắt đầu ẩn nấp, bắt đầu chém giết với đối phương. Dù với người máy ám giáp, bóng dáng của Tần Phong cũng có dấu vết để lần theo. Ta thật sự chưa từng làm sát thủ. Tần Phong che giấu khí tức tiến lên, che giấu cảm xúc, hô hấp, nhịp tim đập của mình. Sau này hắn còn muốn ám sát Hạ Thiên Hình, đã vậy thì luyện tập một lần đi. Tần Phong và người máy ám giáp lần lượt ẩn nấp, sau đó bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để bộc phát. Hai người không phải ngươi đuổi ta chạy, thì cũng là bộc phát ra sóng ánh sáng chiến đấu cường đại, uy lực to lớn. Một trận chiến này lại kéo dài một ngày một đêm. Ở đằng xa, chó robot nhìn Tần Phong và người máy ám giáp chiến đấu, theo thời gian trôi qua chó robot càng ngày càng hiểu rõ Tần Phong chiến đấu rất nhẹ nhàng, thậm chí qua một ngày một đêm không có chút mỏi mệt, có nhiều lần còn có thể giết chết người máy ám giáp. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Phong không làm như vậy, chỉ đang dùng đối phương để luyện tập mà thôi. Trong trận chiến như vậy, Tần Phong càng lúc càng mạnh. Nhưng hiện tại thánh tinh vẫn đang vận chuyển, một ngày trôi qua khoảng cách của thánh tinh với diệt vong chi địa hồn tộc càng ngày càng gần. Không chỉ như thế, theo khoảng cách gần hơn, thành thị đổ nát và thánh tinh đã tạo thành khoảng cách ngắn nhất. Người máy ám giáp đột nhiên dừng chiến đấu, thân thể chạy đến một phương hướng khác. Tần Phong không hiểu rõ cho lắm nhưng vẫn đuổi theo đằng sau. Người máy ám giáp bị Tần Phong truy đuổi vội vàng tăng nhanh tốc độ. Vèo. Người máy ám giáp tiến vào một mảnh nắp nồi cỡ lớn lộn ngược, hiển nhiên đây là năng lượng bắn ra trang bị. Ngay sau đó, năng lượng trên thân người máy ám giáp đều bị thả ra ngoài. Tuy người máy ám giáp có được thiên phú chiến đấu đỉnh cấp, nhưng trong một vài nguồn cóp của nó cho thấy chuyện quan trọng nhất của nó là bắn ra năng lượng. Nó phải thả ra toàn bộ năng lượng mà mình hấp thu được trong 15 ngày này. Một đạo tinh quang sáng chói bắn về phía xung quanh, sau đó dưới thiết bị khúc xạ nắp nồi lớn kia lại tiến hành đưa đó. Khoảng cách càng xa, những tinh quang đó không còn là một chùm mà là ánh sáng sặc sỡ. Đây chính là sự tồn tại mà tất cả dị hồn cần đến. Năm ngoái có dị hồn thánh giáp tồn tại, thôn phệ dị hồn khác, năm nay không có dị hồn thánh giáp khổng lồ như vậy, nhưng trôi qua thời gian một năm những dị hồn này đã hấp thu 20 lần tinh quang. Có dị hồn rộng ít nhất 30 cao hơn 20 mét nhao nhao đi ra từ trong góc, sau đó nhận lấy phần thưởng trên bầu trời, thậm chí bắt đầu ngươi tranh ta đoạt. Trong đống đổ nát, Đám thiên kiêu cũng nắm lấy cơ hội này vội vàng săn giết dị hồn mạnh hơn, cầm lấy vật thể mà dị hồn bao bọc trong thân thể. Bây giờ Tần Phong cũng ý thức được một vấn đề. Năng lượng ấm giáp đều thả ra ngoài, không phải nó là một cái xác không sao? Dường như đáp lại suy nghĩ của Tần Phong, chó robot lái phi thuyền hạ xuống một mặt khác của thánh tinh, ít nhất sẽ không bị năng lượng của người máy ấm giáp đánh trúng. Chủ nhân, chờ sau khi ấm giáp thả ra năng lượng, hắn sẽ không có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy nữa, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp phá hỏng người máy, cầm lấy ấm giáp. Quả nhiên là thế. Tần Phong đã nghĩ đến phương diện này, nhưng lúc này Tần Phong cũng có chút tham lam. Nghĩ đến lúc trước lấy được khôi lỗi cấp S từ trong tay cung sa, trực tiếp chặt đứt cánh tay Hạ Thiên Hình, bây giờ người máy ấm giáp tuyệt đối không hề kém hơn khôi lỗi cấp S kia, hay là lại cho Hạ Thiên Hình một món quà lớn. Nếu vậy, Hạ Thiên Hình tuyệt đối không thể trốn thoát lòng bàn tay Tần Phong. Có cách gì có thể khống chế người máy ấm giáp làm việc cho ta hay không? Chỉ trong nháy mắt chó robot đã đưa ra kết luận, trực tiếp nói, không thể. Tần Phong nhìn thoáng qua chó robot, dù là người máy nhưng là một đầu não đặc thù được giao phó cho sinh vật có trí không, chó robot cũng lập tức cảm giác được một luồng ý lạnh dâng lên từ bên trong dị hồn của nó. Có lẽ chó robot không biết cái gì gọi là nhìn mặt nói chuyện, nhưng suy nghĩ hạch tâm khiến nó nhanh chóng phân biệt ra rốt cuộc Tần Phong thấy không vui vì chuyện gì. Nhưng trong cơ thể người máy ấm giáp có hạch tâm kỹ thuật chiến đấu, chỉ cần tháo nó ra lại chế tạo ra một người máy là có thể nhận chủ một lần nữa. Vậy cứ làm thế đi. Tần Phong nhìn ấm giáp thả ra năng lượng lại tụ tập rơi về phía Diệt Vong Chi Địa Hồn Tộc. Vì thánh tinh có trọng lực nên Tần Phong đứng ở chỗ này thấy Diệt Vong Chi Địa Hồn Tộc lại ở trên không của bọn họ. Rất nhiều năng lượng bị thả ra ngoài gây ra vô số tranh chấp. Luồng năng lượng này vô cùng thuần túy, thay đổi thành năng lượng chỉ có dị hồn mới có thể hấp thu. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giơ thanh vương đao lên. Lần này không phải công kích người máy ám giáp mà là rót nội lực vào trong thanh vương đao. Vạn trượng u hồn trảm lực lượng chém giết còn chưa bộc phát ra, chỉ kích hoạt lên vô số dị hồn. Từ sau khi Tần Phong cải tạo thanh vương đao, đừng nói vạn trượng u hồn trảm, số lượng 10 vạn u hồn cũng đã có. Những u hồn này không có trí tuệ nhưng cũng thuộc về sinh vật loại hồn phách, bị Tần Phong thả ra ngoài lập tức hấp thu như tinh quang sáng chói kia. Không chỉ như thế, 10 vạn dị hồn lít nha lít nhít chiếm đoạt bầu trời, gần như bao trùm phạm vi khuếch tán của nắp nồi kia. Cho nên phần lớn tinh quanh đều bị thôn phệ, dị hồn không ngừng trưởng thành càng ngày càng ngưng thực. Mỗi lần phát động u hồn trảm thật sẽ đều sẽ tổn thương đến linh hồn, một số hồn phách nhỏ yếu một đao trảm giết ra ngoài sẽ bị người ta đón đỡ đánh nát, có thể hoàn toàn tiêu tán. Ở trong đó, ví dụ như phiên thổ long hoàng, huyết ma nhân, thú thần song hệ hỏa thổ đủ loại, trong 10 vạn hồn phách này càng nổi bật thì càng cường đại, tốc độ hấp thu tinh quang cũng nhanh hơn. Về sau những thứ này sẽ càng ngày càng cường đại, điều này cũng khiến u hồn trảm của Tần Phong càng ngày càng mạnh. Diệt Vong Chi Địa Hồn Tộc, trồng đống đổ nát. Đám dị hồn phát hiện ánh sáng thánh tinh biến mất không thấy gì nữa, tuy về thời gian hoàn toàn khác với trước đó những bọn họ chỉ có trí tuệ cấp thấp, chỉ là u linh lơ lửng mờ mịt, bản năng chỉ nói cho bọn họ biết thứ này có ích cho bọn họ, dù kết thúc sớm thì những dị hồn này cũng không để ý, những thiên kiêu vị diện lớn đến đây xông xáo càng không thể ý, có người đến lần đầu tiên, có người đến lần thứ hai cũng chưa chắc có thể đi đến trung tâm đống đổ nát. Huống chi, thánh giáp đã biến mất không thấy gì nữa, thánh tinh xuất hiện ngoại trừ khiến rất nhiều dị hồn xuất hiện, lại không có bất kỳ điểm đáng chú ý nào với bọn họ. Vị trí trung tâm đống đổ nát, Chu Hạo nhìn ánh sáng thánh tinh biến mất, phân phó. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chuẩn bị rời đi, Tần Phong đã nói sau khi thánh tinh kết thúc nơi này cũng hoàn toàn đóng lại, muốn trở về cũng không về được. Được, xem ta đây. Lục Minh nói xong đã lấy ra một cái pháo đài siêu cấp, sau đó bắn vào một dị hồn cực lớn. Tinh quang sáng chói mang theo một viên đạn pháo thủy tinh rơi vào trong thân thể dị hồn. Oanh! Dị hồn này nổ tung từ bên trong, hoàn toàn tiêu vong. Tất nhiên đồ vật bên trong cũng bị nổ bay, Lục Manh lựa chọn góc độ khá chuẩn xác, ít nhất không nổ nát đồ vật bên trong. Đương nhiên, phá hủy thì phá hủy thôi cũng không quan trọng, trực tiếp mang đi là được. Sáu người quét dọn chiến trường, động tác rất nhanh chóng, sau đó bọn họ cùng mở ra đạo tiêu không gian quay về Long Đô. Vì có biểu hiện cường hãn của Tần Phong vào năm ngoái, bây giờ sáu người Chu Hạo ở lại 15 ngày cũng không có ai lo lắng. Bọn họ không phải người cuối cùng trở về. Thậm chí còn có một người không rõ tung tích. Cùng lúc đó, người có liên quan với người kia cũng rất lo lắng. Người này chính là người dẫn đầu Nam Vực, Nam Cung Thạch. Năm nay, gia tộc bọn họ có một người mới bên chi thứ thu thập được thiên tài địa bảo ở trong hoang dã, sau khi sử dụng tố chất thân thể càng cường hãn hơn, chỉ tốn thời gian nửa năm đã từ cấp E9 đạt đến cấp D6, đại diện cho Nam Vực bước vào tầng cao nhất Long Môn Tháp. Nhưng dù là cấp D6 thì căn cơ vẫn chưa ổn định, sau khi những người khác quay về, người tên là Nam Cung Phi Dương này vẫn chưa về. Ngoại trừ Tần Phong, đây là thiên kiêu duy nhất vẫn chưa trở về. Tất nhiên Tần Phong không cần lo lắng, lấy thực lực của Tần Phong dù hắn ở lại Diệt Vong Chi Địa Hồn Tộc, e rằng cũng sẽ trở về sau một năm, nhưng Nam Cung Phi Dương lại chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hiện tại còn chưa trở về, thậm chí bọn họ cảm thấy Nam Cung Phi Dương đã gặp chuyện không may. Có lẽ cũng vì thực lực tự nhiên tăng mạnh khiến Phi Dương quá liều lĩnh, điểm đáng sợ nhất của diệt vong chi địa hồn tộc không phải dị hồn mà là thiên kiêu khác. Nam Cung Thạch than thở, điều này cũng nằm trong dự đoán của Nam Cung Thạch. Thực lực cấp D6 thật sự khiến thực lực của Nam Cung Phi Dương cường hãn khác thường, hắn ta khác với những thiên kiêu khác lại trực tiếp bước vào đống đổ nát, thậm chí vì thực lực cường hãn còn cùng một đám long nhân tộc săn giết dị thú, nhận được rất nhiều tài nguyên. Có thể tưởng tượng, sau khi trở về dù hắn ta là thành viên chi thứ trong gia tộc, cũng sẽ là nhân vật lãnh tụ vượt qua thế hệ này. Lúc này, ánh sáng thánh tinh trở nên ảm đạm, tất nhiên Nam Cung Phi Dương cũng phải rời đi. Các vị, lần này hợp tác rất vui vẻ, đáng tiếc sang năm ta cũng không có cách nào trở lại, sau này còn gặp lại. Nam Cung Phi Dương nói với mấy đồng bạn hợp tác khác, hắn ta thật sự cảm thấy dù những người này là dị tộc nhưng còn mạnh hơn đồng bạn nhân loại của mình nhiều lắm, hơn nữa lúc ấy Tần Phong còn bỏ lại bọn họ, để một mình hắn tiến vào dị vị diện. Thậm chí Nam Cung Phi Dương còn nghĩ, e rằng những người này cũng không ngờ mình sẽ có vận khí tốt như thế. Nhưng lúc này long nhân tộc cao lớn bên cạnh lại dùng ý thức lực truyền ra tin tức. Nam Cung, ta rất hy vọng đến vị diện của ngươi nhìn một chút, không biết bên các ngươi có hoan nghênh dị tộc không? Nam Cung Phi Dương theo bản năng nhíu mày, tuy cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái nhưng Nam Cung Phi Dương không nghĩ đến điều không hợp lý trong đó, mà cảm thấy hơi khó xử. Nơi mà ta trở về hoàn toàn không thích hợp cho dị tộc xuất hiện, nhưng các ngươi là bằng hữu của ta, nếu ta trở về Nam Vực cũng có thể mời các ngươi đến. Tuy gia tộc Nam Cung cũng có nhà ở Long Đô nhưng đại bản doanh vẫn ở Nam Vực, với địa vị của Nam Cung Phi Dương sau khi trở về, tiếp đón mấy bằng hữu dị tộc có là gì? Hơn nữa, đây không phải việc rất có mặt mũi sao? Những dị tộc này cũng không phải ai cũng có thể làm quen. Thanh niên vũ nhân tộc bên cạnh lại nở nụ cười ôn hòa như gió xuân, nhưng lời nói ra lại mơ hồ mang theo ý xấu. Vậy chúng ta sao nỡ để Nam Cung ngươi rời đi chứ? Nam Cung Phi Dương không hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó thanh niên vũ nhân tộc này lại nói, Nam Cung Phi Dương, lấy đạo tiêu không gian ra. Nam Cung Phi Dương ngạc nhiên, sau đó trong đầu ông lên một cái, thân thể của mình lại không chịu khống chế giơ tay lên, đưa ba đạo tiêu không gian cho đối phương. Còn có đồ vật mà ngươi lấy được trước đó đâu? Long nhân tộc này cũng nói. Nam Cung Phi Dương thay đổi sắc mặt, nhưng thân thể vẫn không chịu khống chế đưa đồ ra ngoài. Tâm huyết của hắn ta, sự cố gắng cả nửa tháng, quan trọng hơn là cuộc sống tốt đẹp trong tương lai đã mặc sức tưởng tượng đều cách xa hắn ta theo những thứ này bị lấy đi. Mọi người chia đều đồ vật thì thế nào? Được, đạo tiêu không gian mỗi người một cái. Được, đến lúc đó tìm được vị diện nhân tộc mới này, các ngươi cũng đừng tranh đoạt. Hợp tác cùng có lợi, hy vọng đến lúc đó tiếp tục hợp tác. Ha ha, không biết vị diện này của bọn họ có bao nhiêu nhân tộc, chắc là vị diện mới không có sự tồn tại chí cường giả, bắt đến làm nô lệ cũng là lựa chọn tốt. Không sai, không sai, đây chính là một công lao lớn. Long nhân tộc chúng ta không cần thứ khác, chỉ cần để lại nữ nhân cho chúng ta là được, cái khác đều dứt đi. Mấy người không coi ai ra gì trò chuyện, thuận tay phân chia trang bị phù văn không gian của Nam Cung Phi Dương. Chờ sau khi ba người chia xong, lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Phi Dương. Long nhân tộc nở một nụ cười dữ tợn, đưa tay muốn vặn gãy cổ Nam Cung Phi Dương. Đồng tử của Nam Cung Phi Dương giãn to, vô cùng hoảng sợ, hắn ta không muốn chết, rất không muốn chết. Đúng lúc này, thanh niên vũ nhân tộc lại cười lạnh một tiếng, nói, không cần giết hắn, để hắn tự sinh tự diệt ở đây là được, diệt vong chi địa hồn tộc không có đồ ăn gì, hắn cũng không thể quay về, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thật ra ta cũng muốn xem loại thiên chi kiêu tử này vùng vẫy dậy chết ở đây là như thế nào. Một mang tộc khác nghe vũ nhân tộc nói vậy cũng cười ha ha một tiếng, nói, đáng tiếc chúng ta không thấy được, nhưng nghĩ lại cũng thấy thú vị. Tuy long nhân tộc cảm thấy trực tiếp giết chết Nam Cung Phi Dương sẽ tốt hơn, nhưng hai người khác đều muốn xem trò vui nên long nhân tộc cũng lười ra tay. Huống chi, xem ra ánh sáng thánh tinh sắp biến mất hoàn toàn, bọn họ phải đi. Ba người lấy ra đạo tiêu không gian vị diện của mình, sau đó rót vào năng lượng mở ra thông đạo không gian, tất nhiên ba cái đạo tiêu không gian của Nam Cung Phi Dương cũng đến vị diện khác. Có lẽ sắp có một nhóm dị tộc đầu tiên đánh đến Long Đô. Bây giờ, ba người rời đi, Nam Cung Phi Dương tỉnh táo lại từ trạng thái bị khống chế nhìn xung quanh rỗng tuếch, trong cảm giác cũng không có nhân loại, bọn họ đều đã rời đi. Nhưng Nam Cung Phi Dương lại không có cách nào rời đi, hắn ta đã mất cả ba đá đạo tiêu không gian. Ta không về được. Nam Cung Phi Dương hơi luống cuống. Đột nhiên, hắn ta nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng sờ đồ trong túi của mình, mò từ trên xuống dưới quả nhiên mò được một cái lựu đạn từ trong quần áo tác chiến. Phía trên lựu đạn còn có một thứ như màn hình điện tử. Nam Cung Phi Dương kết nối màn hình điện tử với máy truyền tin, nhập chữ, sau đó 3 phút đếm ngược bắt đầu xuất hiện. Nhanh, nhanh lên. Nam Cung Phi Dương nhìn tinh quang trên đỉnh đầu dần giảm bớt, thậm chí đạt tới tốc độ vài giây lại có một tinh quang biến mất, điều này cũng có nghĩa những hào quang sáng chói kia sắp biến mất. Đến lúc đó, hắn ta không về được nữa. 3 phút này với Nam Cung Phi Dương đúng là sống một ngày mà bằng 1 năm. Lúc này, trong thánh tinh, 10 vạn u hồn nuốt lấy tinh quang, thực lực của bản thân tiến bộ mạnh, người máy ám giáp cũng khôi phục hành động. Nhưng hiển nhiên lần này đối phương đã thiếu đi ác chủ bài mạnh nhất. Năng lượng ám giáp đã biến mất. Đi. Tần Phong vung thanh vương đao lên, một đạo đao khí lập tức chém vào đầu người máy ám giáp. Phốc. Thanh vương đao chui vào trong đó. Lốp bốp. Tiếng dòng điện lập tức vang lên, sau đó người máy ám giáp hoàn toàn báo hỏng. Tần Phong tiến lên, ý thức lực khống chế ám giáp, đưa nó ra từ thủy tinh phía trên người máy. Ám giáp biến thành chất lỏng màu đen thoát ra, lại tạo thành một bộ áo giáp bày trước mặt Tần Phong. Vì đã thả ra toàn bộ năng lượng, ám giáp rất an toàn, Tần Phong để nó hòa vào trên người mình. Sau đó, ám giáp vây quanh trên người Tần Phong khiến tất cả khí tức của Tần Phong thu lại, nếu không phải mắt thường thấy được Tần Phong, vậy chỉ sợ không ai có thể phát hiện có một người sống đứng ở chỗ này. Đây chính là uy lực của ám giáp. Hơn nữa không ngoài dự đoán, ám giáp là bảo giáp siêu cấp cấp A, còn cường đại hơn thánh giáp. Ngoại trừ năng lượng công kích cường đại còn có thể che giấu thân thể, gia tốc di chuyển cùng đủ loại đặc tính, vô cùng cường đại. Sau đó Tần Phong tháo dỡ người máy, lấy ra chip chiến đấu bên trong thân thể đối phương. Chỉ là con chip này thật sự vượt qua dự đoán của Tần Phong. Thứ này lại có thể chế tác từ hắc kim, không chỉ như thế, sau khi rơi vào trong tay Tần Phong lại có thể tự động đọc được, hoặc phải nói Tần Phong đọc được con chip. Đây không phải sự tồn tại như sách khắc họa trên gia dị thí bử diệt vong chi địa hồn tộc sao? Chỉ là lần này đổi thành kim loại hiếm hắc kim. Tuy thứ này có thể là hệ thống hạch tâm chiến đấu của người máy, nhưng cũng là một loại võ kỹ bí kỹ. Không chỉ như thế, trên loại bí kỹ này lại khắc họa hơn 100 loại võ kỹ. Nhỏ là cấp D, lớn là cần A, cần cái gì có cái đó. Tất cả đều là bí kỹ ám sát. Đây đúng là bảo bối. Tần Phong nhìn con chip ngọc thạch này cũng thấy hơi kích động, sau đó thu lại con chip. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất cũng đã kết thúc. Năng lượng nơi này quá cuồng bạo, không thể khởi động đạo tiêu không gian, chúng ta quay về diệt vong chi địa hồn tộc trước. Tần Phong nói. Vâng, chủ nhân. Chó robot lái phi thuyền đến, vì hiện tại khoảng cách giữa thánh tinh và diệt vong chi địa hồn tộc rất gần, hơn nữa một khi thánh tinh hơi chệch vị trí, không gian diệt vong chi địa hồn tộc cũng sẽ phong tỏa, nên tốc độ của chó robot cực nhanh, chưa đến 5 phút đã xông vào tầng bảo hộ của diệt vong chi địa hồn tộc. Giữa không trung, Tần Phong vừa muốn mở ra đạo tiêu không gian. Ngay lúc này, một sóng năng lượng vô cùng kịch liệt nổ tung trên bầu trời dưới chân, hàng chữ to lớn cũng nổi lên. Chữ cổ hoa hạ. Rơi mất đạo tiêu, cứu ta. Thiết bị xin giúp đỡ khẩn cấp. Tần Phong bất ngờ nhìn hàng chữ năng lượng đang lấp lóe này. Thứ này là đồ do tập đoàn Phong Lê khai thác đồng thời đã công bố trước đó, có thể dùng năng lượng thể hiện ra hình thái chữ viết truyền lại tin tức, dị thú sẽ nhìn màu sắc nhưng không nhìn chữ, thứ này hội tụ năng lượng sẽ không đánh cỏ động rắn, lại có thể truyền ra xa nhất 10 cây số. Quan trọng nhất vẫn là chức năng xin giúp đỡ này. Không thể nghi ngờ, người dùng thứ này chắc chắn ở vị diện của Tần Phong. Là ai? Xem ra không phải đám người Chu Hạo. Đừng nói Chu Hạo không có khả năng làm rơi đạo tiêu không gian, dù mất đi, nhiều người như vậy không có khả năng tất cả đều mất. Huống chi, nếu là Chu Hạo, hắn ta hoàn toàn có thể viết mấy chữ Tần Phong cứu ta. Cũng là thiên kiêu hoa hạ, cứu một lần đi. Tần Phong nghĩ đến đây, để chó robot điều khiển phi thuyền bay xuống dưới. Lúc này, người chủng tộc khác cũng lần lượt rời đi, Nam Cung Phi Dương đứng trên một tòa cao ốc trong đống đổ nát, đây là chỗ cao nhất, đáng tiếc không thấy bất kỳ nhân loại nào đến, chắc những người khác đã sớm rời đi. Ánh mắt Nam Cung Phi Dương càng ngày càng tuyệt vọng. Không có ai sao? Không có ai sao? Cứu ta! Cứu ta! Nam Cung Phi Dương lớn tiếng gầm thét, sự kiêu ngạo của thiên kiêu đã không còn sót lại chút gì. Dù sao cũng là người chi thứ, cộng thêm kỳ ngộ đến quá đột ngột, thực lực đột nhiên tăng lên không gặp phải trắc trở gì, việc lần này thật sự là một đả kích nặng nề với hắn ta. Hắn ta thật sự rất hối hận vì sự kiêu ngạo của mình, thậm chí trước đó có một lần hắn ta còn thấy mấy thiên kiêu khác. Lúc ấy vì mối quan hệ cạnh tranh cũng không tách ra khỏi đồng đội hiện tại, ngược lại từ bỏ cơ hội tụ hợp với những người khác. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Ngay lúc này, tiếng ong ong của cơ giới truyền đến, một phi thuyền giáng xuống từ trên trời, xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Đôi mắt Nam Cung Phi Dương đã ướt đẫm không nhìn rõ, hắn ta vội vàng lau sạch nước mắt nước mũi nhìn chiếc phi thuyền này nhanh chóng hạ xuống. Sau đó, một giọng nói truyền ra từ trong phi thuyền. Xảy ra chuyện gì? Sao lại làm mất đạo tiêu không gian? Người thế này Tần Phong quan sát Nam Cung Phi Dương từ trên xuống dưới, phát hiện trên người đối phương lại không có thương thế gì, chưa nói đến vẻ mặt tuyệt vọng, một thiên kiêu ít nhất 18-19 tuổi lại còn khóc nhè. Nhưng lúc này Nam Cung Phi Dương lại không rảnh quan tâm mình trông nhếch nhác và mất mặt, vô cùng vui mừng hô lên, Tần tướng quân ngươi lại chưa đi, quá tốt rồi. Lúc này Nam Cung Phi Dương hoàn toàn không cảm thấy Tần Phong là thiên kiêu giống hắn ta, thậm chí trong mắt xuất hiện vẻ kích động vì đã tìm được cọng cỏ cứu mạng và muốn dựa dẫm vào Tần Phong, hận không thể bám lấy Tần Phong không buông tay. Tần Phong lập tức nhíu mày, trong lòng nghẹn lời, đây là ánh mắt quỷ gì? Ta đang hỏi ngươi đấy. Giọng điệu của Tần Phong trở nên nghiêm nghị. Nam Cung Phi Dương hơi run rẩy, vì địa vị yếu thế cộng thêm tâm lý đã sụp đổ, vốn dĩ Nam Cung Phi Dương không định nói ra chuyện mất mặt như vậy, nhưng Tần Phong dùng giọng điệu nghiêm khắc để ép hỏi khiến Nam Cung Phi Dương lập tức nói ra toàn bộ sự việc. Đạo tiêu không gian của ta bị người ta cướp mất. Kể ra việc này xong, Nam Cung Phi Dương lại như một tiểu hài tử vô cùng tức giận kể lại hành vi phạm tội của những người kia, hiện tại hận không thể tìm những người này chém bọn họ thành muôn mảnh. Lúc này, sắc mặt Tần Phong lại vô cùng khó coi. Dị vị diện nắm giữ đạo tiêu của bọn họ, không chỉ như thế còn là mỗi tộc quần cầm đi một cái. Nhớ đến việc năm ngoái, Tần Phong lại có một dự cảm vô cùng không tốt. Người có nói việc Chí Cường Giả với bọn họ không? Chí Cường Giả, đó là cái gì? Nam Cung Phi Dương bị hỏi đến ngơ ngác. Đến cấp độ này của Nam Cung Phi Dương, lại thêm xuất thân của hắn ta cũng không thể biết về Chí Cường Giả. Tần Phong đổi một cách hỏi khác, lúc ngươi chiến đấu với bọn họ có dò xét tin tức từ chỗ ngươi không, ví dụ như hỏi ngươi việc ai là người mạnh nhất ở vị diện. Nam Cung Phi Dương suy nghĩ một chút, tuy không biết vì sao bây giờ sắc mặt của Tần Phong lại khó coi như vậy, nhưng việc này thật sự có. Không chỉ như thế, dường như những người kia còn cảm thấy rất hứng thú với vị diện của Nam Cung Phi Dương, nhiều lần nghe ngóng việc của năng lực giả cấp S từ chỗ hắn ta. Có lúc này không biết vì sao Nam Cung Phi Dương cũng cảm thấy hơi chột dạ, dường như hắn ta đã nói rất nhiều lời không nên nói. Sắc mặt Tần Phong lại càng đen hơn. Được rồi. Về trước đi. Tần Phong nói như vậy nhưng lại dừng bước, sau đó ý thức lực đột nhiên bộc phát đâm vào trong đầu Nam Cung Phi Dương. Hoặc phải nói là trong linh hồn. Đầu óc Nam Cung Phi Dương lại ong lên, cảm giác thân thể của mình bị khống chế, giống hệt với cảm giác vừa rồi. Nhưng ngay sau đó hắn ta cũng có cảm giác thứ gì đó bị ý thức lực cường đại của Tần Phong lập tức gạt bỏ, điều này khiến thân thể Nam Cung Phi Dương nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nam Cung Phi Dương lập tức hiểu ra, e rằng đây là ám chỉ linh hồn mà Vũ Nhân tộc hạ cho hắn, không có cái này Nam Cung Phi Dương không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, từ đó lấy ra đạo tiêu không gian và trang bị phù văn không gian của mình. Lúc có ám chỉ này, Nam Cung Phi Dương vẫn cảm thấy hình như có chuyện gì đó kiềm chế nội tâm của mình, nhưng vì đi tới dị vị diện cạnh tranh với nhiều thiên kiêu như thế, Nam Cung Phi Dương cũng có áp lực nên mới không quan tâm đến. Bây giờ, Tần Phong ra tay loại bỏ ám chỉ này khiến Nam Cung Phi Dương hiểu ra tất cả. Đi thôi. Lần này, cuối cùng Tần Phong đã lấy ra trang bị phù văn không gian rót vào nội lực mở ra một lối đi, đưa phi thuyền vào trong trang bị phù văn không hai, lúc này hai người một chó robot mới tiến vào thông đạo không gian. Trong không gian đen kịt một màu, lúc lại mở mắt ra Tần Phong và Nam Cung Phi Dương đã xuất hiện ở đỉnh cao nhất Long Môn Tháp. Người thủ tháp vẫn luôn chờ đợi, thấy hai người cùng đi ra, lúc này trong lòng mới thả lỏng. Nam Cung Phi Dương, người trong nhà các ngươi vô cùng quan tâm, gần đây Nam Cung Thạch thường xuyên đến hỏi thăm, hôm nay đã là ngày cuối cùng, cũng may ngươi đã quay về, nhanh truyền tin cho Nam Cung Thạch đi. Vâng, đại nhân. Nam Cung Phi Dương vội vàng nói. Người thủ tháp này cũng mỉm cười, nhưng ngươi trở về muộn như vậy chắc chắn thu hoạch khá tốt, nhớ kỹ nếu cần hợp tác thì tập đoàn của ta rất bằng lòng chung tay khai thác khoa học kỹ thuật mới. Vẻ mặt Nam Cung Phi Dương thay đổi, vừa xấu hổ vừa tức giận bất bình, còn vô cùng lo lắng, trong tay hắn ta không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì. Ánh mắt của hắn ta dừng trên người Tần Phong như đang cầu cứu. Tần Phong lại chú ý đến ánh mắt kỳ quái như không muốn rời xa của Nam Cung Phi Dương, lập tức nổi da gà. Tiểu tử này là trẻ sơ sinh sao? Nhìn ta làm gì? Ngươi không chỉ làm mất đồ, hơn nữa rất có thể mang đến tai nạn có tính hủy diệt cho chỗ của chúng ta. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin lại không gọi cho Bạch Ly trước tin, nhưng Tần Phong trực tiếp dùng khế ước linh hồn truyền tin tức mình đã trở về cho Bạch Ly. Sau đó, hắn trực tiếp truyền tin cho Long Đình. Bí bo truyền tin còn chưa nghe ngay, nhưng không gian trong Long Môn Tháp lập tức nứt ra một cái thông đạo không gian vô cùng to lớn. Sau đó, một nam tử trung niên Long Nhân tộc đi ra từ trong thông đạo không gian. Khí tức khiến người ta thấy ngột ngạt đập vào mặt, cấp S, ngay lúc này, cuối cùng bộ đàm của Long Đình đã kết nối thành công. Tần tướng quân, có chuyện gì không? Khuôn mặt uy nghiêm của Long Đình xuất hiện trong bộ đàm. Lúc này, Tần Phong chỉ kịp thay đổi phương hướng hình ảnh bộ đàm, khóa chặt Long Nhân tộc cấp S này. Ta nghĩ ngươi sắp biết rồi. Căn bản không kịp giải thích điều gì, ngay sau đó Tần Phong một phát nắm lấy Nam Cung Phi Dương nhanh chóng lùi lại. Chạy mau. Tần Phong nhắc nhở người thủ tháp. Lúc này người thủ tháp cũng rất ngạc nhiên, đồng thời quát to, dị tộc. Không chỉ như thế, dị tộc này lại trực tiếp xâm nhập vào tầng cao nhất Long Môn Tháp. Người thủ tháp muốn phản kích nhưng đối phương là cấp S, điều hắn ta có thể làm được là phát ra cảnh báo. Nhưng nam tử Long Nhân tộc kia cũng không cho người thủ tháp cơ hội. Nam nhân. Vô dụng, chết đi. Long Nhân tộc cấp S nói xong, thân thể nhanh chóng lên trước, gần như trong nháy mắt đã quỷ dị xuất hiện trước mặt người thủ tháp. Long Nhân tộc cường đại đưa tay vồ lấy người thủ tháp. Người thủ tháp lập tức trợn mắt nhìn tình hình trước mắt, chẳng trách Tần Phong muốn chạy. Người thủ tháp quán chú nội lực vào cả người, nội lực cương khí bộc phát ra, khinh công cũng không dừng lại, co cẳng bỏ chạy. Đáng tiếc phản ứng của người thủ tháp thật sự rất chậm. Sự cường đại của Long Nhân tộc cấp S nằm ở chỗ thân thể, tốc độ, lực lượng đều cường hãn đến mức nhân loại không cách nào tưởng tượng. 3. Nội lực cương khí của người thủ tháp lập tức bị đâm thủng, đơn giản như Long Nhân tộc cấp S chỉ dùng móng tay chọc thủng một cái bọt khí. Sau đó, móng vuốt của đối phương tiếp tục tiến lên trước, người thủ tháp căn bản không thể thoát khỏi long trảo của đối phương, bị người ta một trảo bắt lấy cổ. À, trong tay người thủ tháp có một thanh trường đao, trong tay đánh ra một vệt đao, cầm ngược chui đao đâm ra sau. Nội lực quán chú vào, thậm chí Tần Phong cách rất xa cũng có thể cảm nhận được một đao kia, được ăn cả ngã về không, lại ẩn chứa năm nội lực nước biển. Oanh! Một đao kia chém xuống, nội lực đao mang to lớn nổ tung, tổn thương kẻ địch 1.000, tự hại 800. Lân phiến trên người Long Nhân tộc sau lưng người thủ tháp bị ánh đao này đâm rách. Thế nhưng, với Long Nhân tộc thì mấy cái lân phiến rơi xuống chỉ như nhân loại bị cào xước da. Long Nhân tộc giận dữ. Răng rắc. Cổ người thủ tháp bị vặn gãy, không chỉ như thế xác lập tức bị kéo lại, Long Nhân tộc duỗi móng vuốt ra xé nát người này thành từng mảnh. Một năng lực giả cấp A đức cao vọng trọng lại vẫn lạc ở nơi này như thế. Trong mắt Tần Phong đỏ như máu, đầy tức giận và sát khí nhưng hắn không thể quay đầu. Vì ngay lúc này lần lượt có Long Nhân tộc xuất hiện, hơn nữa không ngoài suy đoán những người này đều là cấp S, tên thứ 2, tên thứ 3, tên thứ 4 tất cả 7 cấp S, số lượng này thật sự đáng sợ. Đối với bất kỳ một tòa thành thị gì, đây đều là tai nạn mang tính hủy diệt. Phía bên kia thiết bị thông tin của Tần Phong, trong mắt Long Đình xuất hiện vẻ ngạc nhiên, chẳng những hình ảnh thấy được trong máy truyền tin, Long Đình còn cảm nhận được uy áp cấp S không giống với nhân loại. Cảm giác kia cũng gần trong gang tấc. Lúc này, toàn bộ Long Đô đều bị luồng uy áp này bao phủ. Long Đình gần như trống giận, trú thủ quân, mở ra phòng ngự cấp cao nhất, dần đầu mở ra bộ phận phòng ngự tầng thứ 9, tốc độ nhanh. Lúc này, trú thủ quân Long Đô cũng nhận được tin tức trước tiên, thậm chí bọn họ cũng cảm giác được khí tức cấp S đầy kinh khủng trước tiên. Ngay sau đó, tầng phòng ngự vô cùng đục dày đã bao phủ tầng thứ 9 Long Đô, thứ này bộc phát từ dưới đáy tầng thứ 10 hoàn toàn ngăn cản tầng 9 và tầng 10 thành hai thế giới. Đây là tầng phòng hộ mà cấp S không thể đánh vỡ, độ dày tròn nửa mét, mỗi một lúc đều đang tiêu hao năng nguyên to lớn. Đây là tầng phòng hộ dùng tiền tích tụ ra. Tất cả cấp S ở Long Đô ra ngoài đón địch. Giọng Long Đình truyền khắp tầng 10 Long Đô như nữ vương truyền lệnh, không ai dám không theo. Trong khu vực trang viên tầng 10, một giọng nói hùng hậu truyền ra. Thành chủ, ta đến giúp ngươi. Sau đó, một lão giả tóc vàng khoa trương xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cấp S2, dị năng giả hệ kim loại. Nếu người này xuất hiện ở chỗ khác có lẽ không ai biết hắn ta, thậm chí cảm thấy đây chỉ là một tên nhà giàu mới nổi cả người đều là màu vàng óng ánh. Nhưng nơi này là tầng 10 Long Đô, tất cả mọi người đều không phải người bình thường, bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của đối phương. Vạn Thế Xương. Là Vạn lão đầu, hắn lại kiếm tiền trong nhà đi. Quan tâm hắn có thu tiền hay không, lúc này ở Long Đô thì tốt. Một số năng lực giả vừa rút lui khỏi chiến trường vừa không quên phân tích tình hình. Vạn Thế Xương, người sáng lập tập đoàn Vạn Tông. Dị năng giả cấp S chân chính, hơn nữa còn là tập đoàn bá chủ Liên minh Hoa Hạ hiện tại. Nhưng có người sáng lập tập đoàn Vạn Tông ở đây cũng không có nghĩa có thể ngăn cản được kẻ địch, vì số lượng kẻ địch có 7 tên. Thành chủ, không biết tiểu bối có thể ra chút sức mọn không? Một thanh niên tuấn tú cầm cây quạt trong tay, nâng bước tiến đến, bóng dáng mù mịt, khí độ phi phàm. Người này vừa xuất hiện, thậm chí rất nhiều nữ tử đang chạy trốn cũng không nhìn được quay đầu nhìn dáng vẻ oai hùng của hắn. Lại là Lý Tiêu, Tiêu Thái Tử. Tiêu Thái Tử khách sáo. Giọng Long Đình đồng thời truyền đến, nàng mặc chiến giáp, trong tay cầm một cây trường thường như một nữ nguyên soái bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bên cạnh nàng còn có hai cổ võ giả cấp S, chỉ có điều hai cổ võ giả cấp S này cũng là sự tồn tại ẩn không ra, những người khác không nhận ra. Nhưng cách ăn mặc của bọn họ cũng rất bắt mắt. Quần áo võ công rộng rãi, sau lưng còn có áo choàng, bên trên viết một chữ Long rồng bay phượng múa. Hai người kia lại là người của Long gia. Một người trong số đó chính là Long Vân Ích, người còn lại rất già nua. Những người khác đều rất ít thấy. Long gia thật sự vô cùng thâm sâu, cấp S thứ tư đã xuất hiện. Tam trưởng lão, tất cả lấy tính mạng làm trọng, lúc chiến đấu ngươi chỉ cần giúp một chút là được. Giọng Long Đình rất nghiêm túc. Cấp S già nua này gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, dù ta tay chân lẩm cẩm nhưng người muốn giết ta cũng phải tốn nhiều sức lực. Tam trưởng lão tin tưởng ta, trước lúc đó ta chắc chắn sẽ giết chết tất cả kẻ địch. Long Đình bá đạo nói. Lúc này, máy truyền tin của nàng vẫn chưa đóng lại, số lượng 7 long nhân tộc cấp S khiến người ta nhíu chặt mày. Ngay lúc này, bên cạnh Tần Phong xuất hiện một nữ tử tóc dài màu bạc khuynh thành. Bạch Ly đã đến. Không gian vững chắc. Bạch Ly vung tay lên bộc phát ra dị năng cường đại, sau đó không gian tầng thứ 10 Long Đô trở nên vô cùng kiên cố, thông đạo không gian lập tức thu nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không phong tỏa không gian, chỉ sợ sẽ có long nhân tộc thứ 8, thứ 9 xuất hiện. Đương nhiên, phong tỏa không gian còn chưa đủ, nhất định phải giết chết những long nhân tộc này, nếu không bọn họ chạy ra khỏi Long Đô, trời cao biển rộng đều là cấp S, bắt được liên lạc với vị diện ban đầu cũng là việc thuận tay. Long Đình cảm nhận được việc mà Bạch Ly đã làm, trong lòng vững vàng, ánh mắt càng thêm kiên định. Không thể để bọn họ rời đi, không để lại một tên nào. Thân thể của Long Đình và trường thương gần như dung hợp lại với nhau, người thương hợp nhất lao đến bên cạnh Long Môn Tháp. Lúc này, Tần Phong được Bạch Ly dẫn đường lập tức đi ra ngoài ngàn mét. Tần Phong đưa tay ném Nam Cung Phi Dương trong tay ra ngoài. Trốn đi! Tần Phong nói. Nam Cung Phi Dương gần như lăn lộn chạy ra ngoài, nhưng chạy được mấy bước hắn ta lại quay đầu nhìn sang, phát hiện Tần Phong cũng không có ý rời đi. Soạt! Chiều cao của long nhân tộc đều hơn 3 mét, thậm chí trong đó có một long nhân tộc cao tròn 4 mét, cửa Long Môn Tháp căn bản không đủ cho hắn ta đi ra, hắn ta cũng không cúi đầu mà một chưởng đập nát cánh cửa kia, đi ra ngoài. Long Đình, Long Vân Ích, trưởng lão Long Tộc, Vạn Thế Xương, Lý Tiêu đã đứng bên cạnh Long Môn Tháp. Không chỉ như thế, cấp A ở tầng 10 Long Đô cũng ít nhất hơn nghìn người, bao bọc vây quanh khu vực Long Môn Tháp. Trên thực tế, khu vực Long Môn Tháp cũng là khu vực quảng trường trung tâm, càng có được vô số hỏa lực nhắm thẳng vào 7 long nhân tộc này. 7 long nhân tộc cũng không bối rối, đường về không quan trọng, bọn họ cũng có đạo tiêu không gian có thể trở về, huống chi bọn họ tự tin vị diện này không có ai mạnh hơn bọn họ. Giết bọn họ. 7 long nhân tộc nhào về phía đám người Long Đình. Long Thương Quyết. Long Đình nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng có một mâm tròn sáng lên như một mặt trời nóng rực, là tinh cầu nội lực. Sau đó, cả người Long Đình đều mang theo khí tức nóng rực như là ngọn lửa quanh sao băng, lại bay lượn như trường long, trường thương trong tay lập tức biến thành một ngôi sao băng bị Long Đình ném bay ra ngoài, khí thế như cắt đứt hư không. Rống. Long nhân tộc rống giận, hai tay của bọn họ cũng là vũ khí, da thịt cứng rắn trên người là khải giáp, căn bản không e ngại Long Đình. Khí tức cường đại tăng lên, thậm chí thân thể cũng to lớn hơn, từ chiều cao 3 mét biến thành người khổng lồ hơn 10 mét. Rống. Cùng với tiếng hét tức giận, long nhân tộc há miệng phun ra một ngọn lửa dày đặc. Oanh. Cả hai đánh vào nhau lập tức nổ tung, hình thành dao động khủng bố khiến năng lực giả cấp A đều bị hất tung ra ngoài, nếu năng lực giả cấp B ở gần tất nhiên sẽ nôn ra máu bỏ mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt nổ tung, trường thương của Long Đình lại đâm xuyên qua hỏa diễm của đối phương tiếp tục đi về phía trước, cứ như có thể đâm rách tất cả ngăn cản. Lúc này long nhân tộc không thể không tránh né, nhưng phản ứng của hắn ta vẫn chậm hơn chút. Trường thương sượt qua bên cạnh khuôn mặt long nhân tộc, miệng, lỗ tai, còn có nửa cái đầu của long nhân tộc đều bị trường thương đâm xuyên, máu tươi chảy ngang. Một chiêu đối phó, Long Đình đã đánh một người bị trọng thương. Điều này khiến năng lực giả cấp A khác đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thành chủ của bọn họ, nữ vương của bọn họ. Trận chiến bắt đầu, Long Đình lấy một địch ba, bốn người còn lại chia ra quấn lấy một long nhân tộc. Trận chiến này thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không gian xung quanh mơ hồ có cảm giác vặn vẹo nhưng Long Đô vốn đã lưu giữ kỹ thuật ổn định không gian, cộng thêm trước đó Bạch Ly củng cố cũng không có chuyên cấp S ra tay gây ra không gian chấn động như vị diện huyết hà. Nhưng lực phá hoại của cấp S cũng khiến người ta hoảng sợ, mặc dù bọn họ không giống lão giả hoàng bào ở vị diện huyết hà, bộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu sẽ khiến đống đổ nát trong vòng vạn mét đều hóa thành đất bằng cát bụi, nhưng cũng đủ để đánh vỡ bất kỳ công trình kiến trúc nào. Long Môn Tháp cũng do mọi người chế tạo ra vì kết nối vào khoảng trống của thông đạo không gian cố định, bây giờ toàn bộ vỡ vụn, trong quảng trường còn trở nên trong suốt, chỉ còn lại tầng phòng hộ siêu cấp dưới chân. Quan trọng nhất là, sự cường đại của Long Đình khiến người nhìn than thở. Lúc này, Tần Phong cũng được coi là cấp A gần chiến trường nhất. Chúng ta lựa chọn một tên ra tay. Tần Phong nói. Bạch Ly gật đầu, ánh mắt nhìn qua, nàng đã đạt đến thực lực thú thần nên cảm giác rất mạnh, không kém năng lực giả cấp S, thậm chí có khả năng đấu ngang tay với những cường giả kia. Nhưng là năng lực giả cấp S, dựa vào thực lực cũng có thể giết chết thú thần cấp A, nên Tần Phong không dám để Bạch Ly đơn độc hành động, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. người kia yếu nhất. Bạch Ly chỉ về phía Long nhân tộc cấp S đang bị Vạn Thế Xương giữ chân. Thực lực của Long nhân tộc kia đúng là yếu nhất, sau khi bạo phát lực lượng huyết mạch thì chiều cao chỉ khoảng 8 mét, tuy lực lượng thân thể cường hãn, tốc độ cũng vô cùng kinh khủng với năng lực giả cấp A, nhưng so sánh với năng lực giả cấp S còn kém hơn chút. Chắc chỉ vừa tấn thăng đến cấp S, thậm chí còn chưa đạt đến vị trí cấp S1. Vạn Thế Xương lại là năng lực giả cấp S2. Trong trận chiến của cả hai, Long nhân tộc cấp S này rơi vào thế yếu. Chính là hắn. Tần Phong nắm chặt Thanh Vương đao trong tay, cả người bao phủ khí tức hắc ám. Đối phương và Hạ Thiên Hình cũng không chênh lệch là bao, có thể giết hắn tất nhiên có thể giết Hạ Thiên Hình. Trong mắt Tần Phong đầy ý chí chiến đấu. Nhưng ngay sau đó hắn thu hồi ý chí chiến đấu, lại biến thành không có chút rung động nào. Sau đó, một chất lỏng hắc ám nổi lên, bao phủ trên người Tần Phong, là ám giáp. Trước đó ám giáp từng thả ra năng lượng nên hiện tại có thể sử dụng, sau khi ám giáp bao trùm trên người Tần Phong lại tạo thành một bộ khôi giáp thuần màu đen. Khải giáp kiểu dáng cổ xưa vô cùng tinh xảo nhưng không ai để ý đến, vì dị năng hắc ám của Tần Phong bao phủ nên không ai thấy rõ, huống chi ám giáp cũng là sự tồn tại che giấu khí tức. Lúc đầu Tần Phong nghĩ mặc ám giáp để đánh lén cường giả cấp S kia, lại không ngờ sau khi ám giáp mặc lên người Tần Phong lại đang hấp thu năng lượng trên chiến trường. Cứ như hấp thu lực lượng của bạo của những ngôi sao đó. Lực lượng hình thành rất cường đại, so sánh những dư chấn chiến đấu này với năng lượng của những ngôi sao đó, có lẽ độ nguy hại sẽ cao hơn rất nhiều nhưng năng lượng tồn trữ lại rất ít, cho nên ám giáp tùy tiện hấp thu những năng lượng này. Tần Phong khác với người máy, ám giáp có thể hấp thu năng lượng trên hồn phách, nhưng đối với nhân loại có được thân thể lại không nguy hại trực tiếp. Còn có một điều khác biệt là, Tần Phong là một cường giả nội lực đã đột phá cấp S, bản thân cũng có được năng lực không ngừng cướp bóc năng lượng xung quanh, hiện tại mặc ám giáp lên người như là năng lượng xung quanh Tần Phong lập tức tăng vào gấp 10 gấp trăm lần, tốc độ thân thể hấp thu cũng nhanh hơn. Cùng lúc nội lực băng tinh không ngừng cường đại, thể phách của Tần Phong cũng đang tăng trưởng. Có thể nói, Tần Phong chỉ cần vẩy nước ở bên cạnh đã có thể tấn thăng tiếp. Ám giáp còn cường đại hơn sự tưởng tượng, hơn nữa thích hợp nhất với ám sát thuật của Tần Phong. Nếu có thể học tập cổ võ thuật trên con chip của người máy ám giáp, kỹ xảo ám sát của Tần Phong sẽ đương tăng cường nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa. Nhưng điều này cũng đủ rồi, dù sao lấy năng lực hiện tại của ta chỉ cần bắt được cơ hội, giết cấp S cũng là chuyện trong nháy mắt. Tần Phong thu hồi toàn bộ khí tức, dùng mắt thường sẽ không thấy được chỗ hắc ám, ý thức lực và cảm giác cũng không phát hiện được sự tồn tại của Tần Phong. Trên chiến trường, 12 người chiến đấu, Long nhân tộc lại càng đánh càng hăng. Ba Long nhân tộc chiến đấu với Long Đình cũng không phải người ngu, cảm giác được sự cường đại của Long Đình biết trong chốc lát không giết chết được, thế là hai người trong số đó cầm chân Long Đình, còn có một Long nhân tộc đi ra ngoài, sẽ ra tay với một người trong số 5 người còn lại bất cứ lúc nào. Tuy những người khác cường hãn nhưng đối phó một Long nhân tộc còn được, đối phó hai người cũng cố hết sức. Bọn họ không thể làm được, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi một số cấp S trở về. Vạn Thế Xương càng già càng dẻo dai nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đối phó Long nhân tộc yếu nhất, thậm chí thực lực của hắn ta, nếu có thêm một Long nhân tộc công kích hắn ta có khả năng gặp phải nguy cơ. Cho nên hắn ta cố hết sức dụ tên Long nhân tộc này cách xa những người khác một chút, một mình chiếm lấy một mảnh chiến trường. Chỗ mà Vạn Thế Xương tránh đi là vị trí Tần Phong ẩn nấp. Được. Ánh mắt Tần Phong sáng rực nhìn chằm chằm bóng dáng của Long nhân tộc này. Nhưng lúc này, một Long nhân tộc cấp S khác cũng chú ý đến Vạn Thế Xương. Dù sao, Vạn Thế Xương biết mình yếu, Long nhân tộc là bộ tộc có trí tuệ cũng không thua kém trí tuệ của nhân loại, sao lại không nhận ra? Vẻ mặt Long nhân tộc này dữ tợn giết thẳng đến, hiển nhiên dự định giải quyết Vạn Thế Xương trước. Tổng giám đốc Vạn, cẩn thận. Mau lùi lại. Những người khác nhau nhau nhắc nhở, lúc này cấp A ở đằng xa hận không thể xông lên trước ngăn cản những Long nhân tộc đó. Phải biết rằng thân phận của Vạn Thế Xương thật sự quá quan trọng, một quái vật khổng lồ như tập đoàn Vạn Tông liên quan đến quá nhiều người, đến mức độ này điều bọn họ nghĩ đến không phải Vạn Thế Xương chết đi thì bọn họ có thể chia được bao nhiêu, mà là Vạn Thế Xương chết rồi thì bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu tiền, kinh tế của Liên minh Hoa Hạ sẽ thụt lùi bao nhiêu. Hai Long nhân tộc công kích đến, Vạn Thế Xương chỉ có thể lùi rồi lại lùi. Ầm ầm. Dưới dư chấn công kích của ba người, một tòa kiến trúc biến thành đống đổ nát, đám người lui nhanh đến biên giới lập tức bị dư uy này đánh cho nôn ra máu. Cứu tổng giám đốc. Người Vạn Tông xuất hiện mấy ngàn người, bọn họ đều khiêng pháo đài năng lượng siêu cường, khóa chặt một Long nhân tộc đằng xa. Xì xì xì xì xì xì xì xì ngàn tia sáng rơi vào trên người Long nhân tộc chiến đấu với Vạn Thế Xương trước đó. Với thân thể cường đại của hắn ta, dù 1000 đạo hỏa lực này đánh vào chỉ có cảm giác đốt rụi mấy cái lân phiến, nhưng cũng không thể không chật vật lùi lại. Nhưng Long nhân tộc vây công Long Đình trước đó lại áp sát Vạn Thế Xương. Ha ha ha, đi chết đi. Đối phương hưng phấn hét lên, đôi mắt mang theo tia sáng khát máu. Ngay sau đó, công kích của hắn ta cũng đánh vào Vạn Thế Xương. Ầm ầm. chấn động cường đại quét ngang ra ngoài, khóe miệng Vạn Thế Xương chảy máu, đã bị thương. Long nhân tộc này lại thừa thắng xông lên. Tần Phong trốn trong đống đổ nát từ trận chiến của hai người, đôi mắt đột nhiên lóe sáng. Sơ hở. Cơ hội đến. Tần Phong đột nhiên nhảy ra, tất cả ánh mắt đều thấy được một bóng người xông ra từ đống đổ nát. Đương nhiên, ban đầu chỉ có một, trong nháy mắt lại là trăm cái, ngàn cái, vạn cái bóng dáng xuất hiện. Vạn quỷ mê tung. Bóng dáng Tần Phong bộc phát ra cực hạn, thậm chí một số cấp A không thấy bóng người, chỉ thấy một đoàn bóng dáng màu đen mơ hồ, thậm chí người dưới cấp A chỉ cảm thấy nơi đó nổ tung một đóa pháo hoa màu đen. Chỉ có cấp S mới biết được đây là một người sử dụng khinh công. Những bóng người này liếc nha liếc nhích, tất cả mục tiêu đều là Long nhân tộc công kích Vạn Thế Xương. Không sai, Tần Phong không đi giết Long nhân tộc yếu nhất bị ngàn người công kích, mà là Long nhân tộc vây công Vạn Thế Xương. Vận khí của đối phương thật sự không tốt, có lẽ cũng là vận khí của Tần Phong quá tốt. Sau khi Long nhân tộc này va chạm một phát với Vạn Thế Xương lại tiến vào phạm vi trăm thước với Tần Phong, đối với cấp S thì phạm vi này quá gần, cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi so sánh, năng lượng trong cơ thể Long nhân tộc cũng sôi trào, thuộc về kiểu lực lượng cũ vừa dùng, lực lượng mới còn chưa sinh ra. Tần Phong cũng bắt lấy cơ hội này. Thập vạn u hồn trảm. Tần Phong vừa ra tay đã bộc phát ra võ kỹ cấp S mạnh nhất. Bây giờ vạn trượng u hồn trảm đã lột xác, so với người sáng tạo ra, Tần Phong càng có thể phát huy sự cường đại của u hồn trảm. Vì hắn giết quá nhiều dị thú, người sáng tạo lại giết nhân loại. Hồn phách nhân loại sao có thể chống lại hồn phách dị thú? Huống chi, hồn phách Tần Phong vừa được năng lượng ám giáp làm cho cường đại hơn. Lúc này, tất cả mọi người thấy thanh đao trong tay Tần Phong bộc phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ. Oanh! Năng lượng nổ tung này tuyệt đối không kém hơn năng lượng cấp S, không sai, đây đúng là lực lượng cấp S. 10 vạn hồn phách nổ tung có thể nghĩ kinh khủng đến mức nào, Long nhân tộc kia căn bản chưa kịp phản ứng đã bị 10 vạn hồn phách xông vào trong thân thể bị vạn hồn cắn xé. Ngao ngao ngao ngao! Long nhân tộc này hét thảm. Sau lưng Tần Phong, chín cái băng tinh chợt lóe lên, nổi lên, nội lực to lớn chèn ép xuống, 10 vạn hồn phách càng cường hãn hơn. Diệt! Tần Phong lại vung ra một đao, hồn phách cường đại gào thét lại đè xuống. Nhưng trong tình huống hỗn loạn này, không ai chú ý đến băng tinh sau lưng Tần Phong. Nhưng bọn họ đều thấy được dưới đao hồn khủng bố của Tần Phong, cuối cùng Long nhân tộc cấp S này không chịu nổi công kích mà nổ tung. Oanh! Huyết nhục bay tán loạn, nhưng lực lượng cường đại trong đó lại hòa vào trong thiên địa. Mặc dù Long nhân tộc là bộ tộc có trí tuệ, lại là thực lực nửa dị thú, sau khi tử vong năng lượng trong cơ thể cũng sẽ tiêu tán. Ám giáp, băng tinh, tinh cầu kim cương của Tần Phong nhao nhao sinh ra lực hút to lớn bao phủ toàn bộ năng lượng kia, thôn phệ vào trong thân thể của Tần Phong. Vốn Tần Phong đã sắp tấn thăng, lúc này lực lượng thân thể lại tăng vọt. Cấp B9. Tấn thăng trong lúc chiến đấu sẽ lộ ra khí tức, không thể không lộ ra chút nào như trước đó. Nhưng khí tức này bạo phát ra lại khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cấp B, sao chỉ là một năng lực giả cấp B, hắn là ai? Sao lại có thể giết được Long nhân tộc cấp S, Tần Phong, hắn là Tần Phong? Một số người nhận ra thân phận của Tần Phong, cũng không thể tin nổi hét ầm lên. Nhưng trong chiến trường không có nhiều thời gian cho người ta than thở như vậy, đặc biệt là Vạn Thế Xương. Hắn ta suýt bị trọng thương thậm chí là tử vong, Vạn Thế Xương thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện, thậm chí lấy cách thức cứng rắn chém giết một cấp S cũng hận không thể vỗ bàn khen ngợi. Tô! Tiểu tử tiền đồ vô lượng, lão phu nợ ngươi một nhân tình, muốn cái gì cứ nói. Dù lúc này những lời này có vẻ bình thường, nhưng Vạn Thế Xương cũng là người lắm tiền nhiều của như thế. Tần Phong lại không trả lời. Lúc này Long nhân tộc chiến đấu với Vạn Thế Xương trước đó, lại bị mấy ngàn người đánh lui cũng công đến, giận không kìm được, hận không thể xé nát Tần Phong. Ta giết ngươi! Cấp S gào thét đến, càng bộc phát ra năng lượng cường đại trên cả người. Tần Phong thu hồi đao, phát động vạn quỷ mê tung, vạn đạo hư ảnh phát động rơi vào trong đống đổ nát, chạy đến bốn phương tám hướng. Thân thể Long nhân tộc này rơi xuống như là đạn hạt nhân, mặt đất trong vòng mấy ngàn thước nổ tung, thậm chí lộ ra tầng phòng hộ sâu trong mặt đất tầng 9. Nhưng bóng dáng Tần Phong đã biến mất không còn tâm tích. Tuy Vạn Thế Xương đã bị thương nhưng vẫn xông lại, triền đấu với Long nhân tộc này. Tần Phong trốn trong bóng đen lại ẩn núp. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đã biết sự tồn tại của Tần Phong, có rất nhiều người tập trung tầm mắt vào chỗ Tần Phong biến mất, thậm chí muốn tìm bóng dáng của Tần Phong, biết hắn sẽ tìm cơ hội ra tay tiếp. Nhưng không có ai tìm được Tần Phong, tính cả cấp S này, thậm chí Long nhân tộc cũng không tìm thấy. À, một tiếng hét thảm bộc phát, cuối cùng ánh mắt mọi người đã rời khỏi trên người Tần Phong, tập trung vào một chỗ khác trên chiến trường, trường thương của Long Đình đã đâm xuyên qua thân thể một Long nhân tộc. Dê! Long Đình gầm thét, mũi thương bộc phát ra năng lượng kinh khủng, sau đó nổ tung. Long nhân tộc cấp S lại bị Long Đình giết chết như thế. Bây giờ, tình hình trên sân lập tức xoay chuyển. Tuy vẫn là năm đánh năm nhưng Long Đình cường hãn, Tần Phong đang ẩn nấp đều khiến trái tim Long nhân tộc nặng nề. Vị diện này cũng không phải sự tồn tại có thể tùy tiện ngược đánh như bọn họ đã tưởng tượng. Hơn nữa, lúc này còn có một người ẩn núp trong bóng tối, có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Tất nhiên những Long nhân tộc này không biết, ngay vừa rồi Tần Phong còn ở trong vị trí ngàn mét chiến trường của Long Đình, chờ Long nhân tộc cấp S này tử vong, Tần Phong lại hấp thu năng lượng của đối phương. Thế là, lực lượng thân thể Tần Phong lại tăng vọt. Long nhân tộc nổi tiếng với thân thể cường hãn, một cường giả cấp S khiến thân thể Tần Phong lập tức tấn thăng tiếp. Loại tấn thăng này trực tiếp lên đến đỉnh phong cấp B, thậm chí cũng sắp đến cấp A, khí tức của Tần Phong lập tức lộ ra ngoài. Trong mắt Long nhân tộc đang chiến đấu với Long Đình lập tức bắn ra sát khí. Giết tộc nhân của ta còn muốn chạy, chết đi. Long nhân tộc gầm lên giận dữ, lăng không một chân đạp xuống. Trong cơ thể Long nhân tộc có được năng lượng nội lực như nhân loại, một chân này giẫm xuống, luồng năng lượng cường đại này lập tức khuếch tán ra, càng hướng xuống càng to lớn, trọn vẹn đến 100 mét. Như Thái Sơn áp đỉnh phong tỏa tất cả vị trí. Nội lực cương khí của Tần Phong lập tức bạo phát ra. Ông! Nội lực cương khí vô cùng đục dày, là một người nội lực đã tiến hóa đến cấp S, Tần Phong căn bản không e ngại một cước này của Long nhân tộc. Oanh! Công trình kiến trúc xung quanh đều bị một cước này giẫm thành đất cát. Nhưng bên này Tần Phong cũng không dễ chịu. Năng lượng rời rạc trong không khí xông vào trong thân thể Tần Phong, khiến thân thể Tần Phong bành trướng. Tần Phong sắp trở thành năng lực giả cấp A rồi. Lúc này đây lại không phải sự tiến hóa tự nhiên mà vậy, mỗi lần tiến nhanh cũng cần một hoàn cảnh ổn định, huống chi lúc Tần Phong tiến hóa còn cần sử dụng đồ vật cường lực để đến thực lực ngang với thú thân. Nếu không tiến hóa một lần nữa sẽ không hoàn mỹ như vậy. Sao Tần Phong có thể phá hủy căn cơ của mình? Nội lực cương khí ngăn cản một cước này, Long nhân tộc còn muốn tiếp tục công kích, Long Đình lại lao đến cuốn lấy Long nhân tộc này, không để Tần Phong bị thương. Tần Phong thật sự rất mạnh, lần chiến đấu này khiến Long Đình nhận thức lại Tần Phong. Thật sự không dám tưởng tượng, dùng thực lực cấp B8 lại chém giết Long nhân tộc cấp S, dù chỉ là ám sát. Nhưng điều này đã đủ. Bạch Ly. Tần Phong gọi một tiếng, thậm chí không cần nói điều gì Bạch Ly đã bộc phát ra dị năng, đưa Tần Phong rời khỏi nơi này. Không chỉ như thế, hai người nhanh chóng thúng di đến chỗ cách vạn mét. Lúc này trên đường phố xung quanh còn có rất nhiều nhân loại đang rút lui, nhưng người bình thường kia thậm chí còn chân nhũn ra căn bản không đi được, dù nằm sắp cũng phải đi ra ngoài, nếu không dư chấn trận chiến này quyết đến chỗ bọn họ, chắc chắn sẽ khiến bọn họ hôi phi yên diệt. Để ta tiến vào không gian của ngươi. Tần Phong nói xong, Bạch Ly đã hành động. Hiện tại trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đã không thể để Tần Phong lãng phí thời gian tấn thăng nữa. Cho nên Tần Phong nghĩ đến vị diện không gian có tốc độ thời gian cực nhanh của Bạch Ly. Được. Bạch Ly mở ra dị vị diện không gian, Tần Phong đi thẳng vào. Tiến vào bên trong, tuy Tần Phong biết tốc độ thời gian nơi này trôi qua cực nhanh nhưng cũng không dám trì hoãn, lúc này trong thân thể của hắn ẩn chứa năng lượng như muốn nổ tung, nếu không phải mình kiềm chế e rằng lập tức tấn thăng. Nhưng ý thức lực của hắn còn chưa tấn thăng đến thực lực cấp A, đồ dự trữ của hắn không có thứ thích hợp sử dụng bây giờ. Nhưng có một thứ có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng Tần Phong lại tin tưởng chắc không có vấn đề. Trong tay Tần Phong có thể một viên tinh hạch màu máu, huyết ngưng tinh. Là huyết ngưng tinh của huyết ma nhân cấp S kia. Hiện tại, huyết ngưng tinh này là sự tồn tại thích hợp nhất. Dị năng, thôn phệ. Tinh cầu kim cương của Tần Phong điên cuồng bạo phát. Huyết ngưng tinh màu máu lập tức hóa thành sương mù nhẹ nhẹ hòa vào thân thể Tần Phong, cường hóa mỗi một tế bào của Tần Phong. Dưới tình huống như vậy, thân thể Tần Phong xảy ra sự thay đổi cực lớn. Tất cả tế bào đều ở trạng thái bão hòa, hấp thu càng ngày càng nhiều năng lượng màu đỏ ngòm. Năng lượng màu đỏ ngòm này vốn là một loại cường hóa sinh mệnh lực. Sau khi tế bào bão hòa, trong chớp mắt lại chia ra tế bào mới, tế bào ban đầu theo năng lượng tràn đầy có cái nổ tung, có cái già yếu bị loại ra khỏi thân thể. Dần dần, bên ngoài thân thể Tần Phong lại xuất hiện một lớp mảnh da, sau đó là máu tươi, sau đó nửa toàn là vết máu ô uế. Nhưng bên trong thân thể Tần Phong lại rực rỡ hẳn lên. Dường như đã mở ra một gông xiềng khiến thân thể Tần Phong phát ra một tiếng nổ vang. Cấp A. Cuối cùng thực lực của Tần Phong đã quay trở lại cấp bậc trước khi sống lại. Dù lúc này hắn cường đại hơn trước khi sống lại gấp 10 lần, gấp 100 lần nhưng điều này vẫn chưa dừng lại. Năng lượng của huyết ngưng tinh còn chưa dừng lại, tiếp tục tăng lên. Nếu lúc trước khoảng cấp B, e rằng Tần Phong sẽ bị tế bào khủng bố như vậy biến thành một tên mập cồng kềnh, sau đó nổ tung như quả bóng khí. Nhưng hiện tại tấn thăng đến cấp A, tế bào trên dưới cả người hắn lại có được dung lượng càng lớn hơn. Như một cự thú tham ăn không ngừng thôn phệ, khí tức của Tần Phong lại xảy ra sự thay đổi kinh khủng. một luồng khí tức khiến người ta cúng bái như là thần tiên truyền ra từ trong thân thể của hắn. Năng lượng cường đại lập tức đánh nát tất cả vết bẩn trên người hắn, khiến cả người hắn tản ra một loại ánh sáng. Da thịt của Tần Phong càng tinh tế tỉ mỉ hơn, khuôn mặt càng cứng rắn hơn, thậm chí nhìn từ góc độ nào đều vô cùng hoàn mỹ. Điều này không có nghĩa Tần Phong trở nên nữ tính hơn, đó là một loại vẻ đẹp nam nhân cứng rắn, khắc nghiệt lại uy nghiêm. Dù là trước khi sống lại hay sau khi sống lại, tất cả những người mà Tần Phong từng gặp đều không có loại khí chất này, bây giờ Tần Phong có được lại không biết được. Tần Phong còn chưa nhận ra sự thay đổi của mình, tinh hạch màu máu trong tay hắn theo việc hắn tấn thăng đến thực lực ngang cấp thú thần nhanh chóng bị hấp thu hết. Tần Phong mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, dù hắn không soi gương nhưng Tần Phong lại cảm giác được khí tức của mình quá mạnh. Cảm giác tồn tại cũng vô cùng cường đại, thậm chí trong lực mơ hồ nội lực cũng thả ra khí tức mang theo tin tức vô cùng phức tạp. Nhìn trên mặt ngoài, Tần Phong vẫn là một năng lực giả cấp A, nhưng nhìn từ khí tức nội lực lại là một cấp S, nhưng đây không phải điều Tần Phong muốn. Tần Phong bắt đầu thu hồi khí tức, tinh cầu hắc ám chuyển động, khí tức hắc ám cường đại lại bao trùm lên tên người Tần Phong, cộng thêm ám giáp vây quanh khiến Tần Phong che giấu đi bản thân. Được rồi. Tần Phong dùng khế ước linh hồn kêu gọi Bạch Ly. Bạch Ly lập tức mở ra một thông đạo không gian, Tần Phong nhảy ra từ bên trong. Hắn tiến vào không gian chỉ có 3 giờ, Bạch Ly khống chế không gian nên tốc độ thời gian trôi qua là 1.365, cho nên sau khi đi ra còn chưa trôi qua nửa giây. Nhưng cộng thêm thời gian Tần Phong và Bạch Ly di chuyển, thời gian dừng lại đã qua 1 phút. Trong chiến trường gần như là thay đổi trong nháy mắt, Tần Phong còn chưa kịp trở về, Long Đình lại giết chết một Long nhân tộc. Hiện tại, trong chiến trường chỉ còn lại 5 Long nhân tộc. Vốn dĩ Long nhân tộc đến đây rất tự cao tự đại, thậm chí cảm thấy có thể tùy ý sang bằng cả vị diện, dù sao từ tin tức mà bọn họ lấy được, người mạnh nhất nơi này là cấp S, hơn nữa vô cùng thưa thớt, lại không ngờ sau khi bọn họ đến có 5 cấp S xuất hiện, còn có một năng lực giả cấp B quỷ dị trực tiếp giết chết đồng bọn của bọn họ. Có lẽ, Long nhân tộc đáp xuống bất kỳ một vị trí nào trong vị diện của Tần Phong, bọn họ đều có thể thành công thống trị nhân loại. Đáng tiếc bọn họ buông xuống Hoa Hạ, xuống Long Đô, đây là sự tồn tại mạnh nhất cả vị diện. Huống chi nơi này còn có một biến số. Đó là Tần Phong. Con bướm Tần Phong này có thể thay đổi được nhiều lắm, có lẽ lúc trước Hoa Hạ, thậm chí cả Liên minh nhân loại từng thỏa hiệp cho chí cường giả một vị diện nhân loại, từ đó coi nhân tộc là đồ vật để buôn bán, nhưng hiện tại sẽ không. Ít nhất, lúc nhân loại chống đỡ dị vị diện xâm lấn sẽ có một người đứng lên, đó là Tần Phong. Năm Long nhân tộc đã không phải là đối thủ của đám người Long Đình, nếu tiếp tục chiến đấu như vậy Long Đình sẽ giết chết từng người một. Rất có thể bọn họ sẽ phải đối mặt với thành chủ Long Đô cường đại đánh tan từng người một. Rống. Long nhân tộc gầm thét một tiếng, tiếng kêu này có âm điệu kỳ quái hiển nhiên là ngôn ngữ Long nhân tộc, sau đó năm Long nhân tộc lại nhấc chân chạy về năm hướng khác nhau. Bọn họ muốn chạy trốn. Long Đình lập tức quát to, không thể để bọn họ chạy mất, tất cả mọi người phong tỏa tầng 10 Long Đô, huyết chiến không lùi, giữ bọn họ lại. Nếu để bọn họ chạy mất, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai nói được. Thật ra dù không có những Long nhân tộc này, có lẽ không tới mấy năm nữa sẽ có chủng tộc khác xuất hiện, nhưng Long Đình biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt nguy hiểm. Cho nên, hôm nay chắc chắn là một trận huyết chiến. Theo Long Đình nói xong câu này, một lồng ánh sáng lại dâng lên, từng xe lại từng xe năng nguyên kéo vào trong hệ thống trung tâm thành lập nên lồng năng lượng vô cùng đục dày, phong tỏa toàn bộ tầng 10 Long Đô. Nhưng Long nhân tộc còn chưa biết tin tức phong tỏa, sau khi bọn họ thoát khỏi cấp S đều xông ra bên ngoài. Ngăn cản bọn họ, huyết chiến không lùi. Từng dãy quân nhân mặc quần áo trú thủ quân nâng súng năng lượng trên vai. Những khẩu súng năng lượng này vô cùng tiên tiên, thậm chí có được nhãn hiệu của tập đoàn Phong Lê, là nhóm súng ống hiệu quả mạnh mới nhất, Long Đô lắm tiền nhiều của đã vũ trang cho toàn bộ quân đoàn. Bắn. Quân đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, chùm sáng năng lượng lập tức như một tấm lưới lớn bao phủ một Long nhân tộc đang chạy trốn. Long nhân tộc lập tức bị đánh trúng lùi về phía sau, dừng bước. Trưởng lão Long Gia đuổi theo phía sau. Nhưng tốc độ của Long nhân tộc rất nhanh lại thoát khỏi trưởng lão Long Gia, thậm chí hắn ta nhớ kỹ là ai công kích hắn, hiện tại những người kia đều ở trong nóc công trình kiến trúc. Chết cho ta! Long nhân tộc vỗ ra một chưởng, lập tức có một cái long trảo năng lượng to lớp chộp vào một công trình kiến trúc cao 20 tầng. Oanh! Kiến trúc này lập tức sụp đổ xuống, vỡ nát, trong long trảo càng bao bọc mấy trú thủ quân cấp A và cấp B phốc. Long trảo nắm lại, người bên trong lập tức như vỏ trứng vỡ vụn, biến thành một mảnh máu thịt be bét. Ha ha ha ha. Long nhân tộc cười ha hả, sau đó thân thể nhanh như tia chớp tiến vào trong những trú thủ quân kia. Trú thủ quân đâu thể ngăn cản một cường giả cấp S, lập tức bị xoắn nát thành mảnh nhỏ. Súc sinh, dừng tay. Trưởng lão Long Gia rống to, trong mắt mang theo vẻ tức giận thậm chí còn có chút bi ai, dưới loại huyết chiến này, những năng lực giả cấp A và cấp B này chẳng khác gì pháo hôi sẽ tử vong bất cứ lúc nào. Trước đó cấp S chiến đấu, người tử vong nhiều nhất là bị liên lụy, hiện tại cũng là bị đồ sát. Người long nhân tộc như là sói vào bầy cừu, lộ ra nanh vuốt của mình tùy ý giết hại. Thoải mái, đây mới là trận chiến nên có, ta muốn giết sạch tất cả các ngươi. Long nhân tộc cười ha hả, trận chiến trước đó quá oan uổng, hiện tại giết chóc, bẻ gãy nghiền nát một trận, long nhân tộc này cũng được thoải mái, hơn nữa nhìn dáng vẻ tức giận của trưởng lão long gia, long nhân tộc này càng thoải mái hơn. Nhưng đúng lúc này trong một tòa cao ốc sau lưng hắn ta đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lân phiến trên người long nhân tộc đều dựng lên vào lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm từ sâu trong linh hồn đã xuất hiện. Hắn ta vội vàng quay lại, thấy được một nhân loại mặc giáp đen. Trước đó, chính là tên nhân loại này đâm giết đồng bọn của bọn họ. Tần Phong lại ra tay. Long nhân tộc cấp S này tuyệt đối không ngờ phương hướng tiến lên của hắn ta đúng lúc là vị trí của Tần Phong và Bạch Ly trước đó. Tần Phong đi ra từ trong bí cảnh đã thấy long nhân tộc đó chạy về phía này. Ngươi phải trả giá đắt vì sự giết chóc của ngươi. Tần Phong bình tĩnh nói, nhưng sự bình tĩnh này như là dung nham sắp bộc phát, tràn đầy lửa giận. Chê! Bóng dáng Tần Phong nhanh chóng tiếp cận, thậm chí không thả ra u hồn trảm. Bóng dáng của hắn quá mờ mịt, sau khi lên cấp A khiến tốc độ, lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Thanh Vương đao vốn là siêu cấp thần binh cực mạnh, lúc này Tần Phong lao ra như quỷ mị mới thật sự là ám sát chi đạo. Nhưng long nhân tộc cấp S cũng đã cảm giác được bóng dáng của Tần Phong, lập tức dịch sang bên cạnh lại tránh đi điểm yếu hại của mình. Phốc! Một cánh tay dữ tợn mang theo long lân tung bay trên không trung, máu vẩy đầy trời. Tuy long nhân tộc cấp S này tránh được một kích trí mạng, nhưng cánh tay lại bị Tần Phong chém xuống. Nhưng lúc này khoảng cách của hai người đã rất gần. À, ngươi đi chết đi. Long nhân tộc này vô cùng tức giận, khoảng cách gần như thế, hắn ta cảm thấy Tần Phong nhất định dùng cách tự sát để công kích. Tuy hắn ta gãy mất một cánh tay nhưng hắn ta cũng muốn giết chết Tần Phong. Móng vuốt sắc bén lập tức vồ lấy Tần Phong, năng lượng càng nổ tung bao phủ tất cả không gian xung quanh Tần Phong, phong tỏa hắn ở vị trí này. Không tốt. Trưởng lão Long gia lập tức thay đổi sắc mặt. Thật ra lúc này hắn ta càng hy vọng Tần Phong đừng đi Tần Phong lấy thân phận năng lực giả cấp B8 có thể giết chết cấp S đã là tiền đồ không đo lường được, một người trẻ tuổi như thế không nên chết ở đây. Không chỉ như thế, trái tim tất cả năng lực giả khác đều co rút lại, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu trên không trung. Bọn họ cũng biết sở dĩ Tần Phong đi ra là muốn ngăn cản long nhân tộc cấp S này đồ sát nhân loại, nhưng sự ngăn cản này phải đổi bằng tính mạng của Tần Phong. Lúc này, Tần Phong trở thành ân nhân, càng là anh hùng của bọn họ. Thế nhưng thiếu niên anh hùng này đã phải chết. Nhưng đúng lúc này vẻ mặt lo lắng của đám người cứng đờ, sau đó từ từ biến thành nghi ngờ, hoảng sợ, không dám tin. Tần Phong bị năng lượng của long nhân tộc này phong tỏa, nhưng hắn cũng không bối rối. Năng lượng phong tỏa cũng chỉ là năng lượng mà thôi, nội lực cũng là năng lượng. Tần Phong cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình chắc chắn nhiều hơn năng lượng của long nhân tộc này rất nhiều. Đã trốn không thoát, vì sao phải trốn chứ? Dê! Yeah. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thành vương đao trong tay chém vết ra. 10 vạn u hồn bộc phát, gào thét ra. Móng vuốt của đối phương lập tức bị đánh tan. Không chỉ như thế, lực lượng của 10 vạn u hồn càng dâng trào lên trước. Tần Phong lại đánh ra sát chiêu. Nhưng một chiêu này đã sử dụng một lần, long nhân tộc đã có chuẩn bị trước. Thấy 10 vạn u hồn bộc phát lập tức mở ra cái miệng rộng phun ra một tia sáng, ngay sau đó bóng dáng nhanh chóng né tránh, còn đuổi giết đến bên cạnh Tần Phong. Tốc độ của cấp S quá nhanh. Những năng lực giả cấp A cấp B đó căn bản không thấy rõ tốc độ của long nhân tộc này. Nhưng Tần Phong lại có thể thấy rõ, hoặc phải nói là cảm giác có thể nhìn rõ. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong tránh né vào trong quỷ ảnh của vạn quỷ mê tung, quỷ ảnh này được rót vào hai tầng dị năng hắc ám và nội lực kéo chặt lấy long nhân tộc. Tình thế xung quanh lập tức nghịch chuyển. Tất cả mọi người đều há to miệng, không dám nhìn tất cả trước mắt. Điều này sao có thể, Tần Phong này lại lực lượng ngang nhau đánh với cấp S, Tần Phong cố lên. Giết hắn báo thù cho chúng ta. Trú thủ quân rống giận, những người khác đều siết chặt nắm đấm chú ý nơi này, tuy bọn họ khó có thể tin được nhưng trong lòng bọn họ quá hy vọng Tần Phong chiến thắng. Không phải ám sát chiến thắng, mà là quang minh chính đại đánh bại đối phương. Lúc này đây, trưởng lão Long Gia cũng đuổi đến. Hai người liên thủ, long nhân tộc vốn bị thương liên tục bị công kích. Không. Long nhân tộc mạnh mẽ đâm trới không muốn cứ tử vong như vậy, thậm chí muốn giết chết những nhân loại đang vây xem, hoặc là bắt bọn họ lại làm con tin. Nhưng ngay lúc này một mảnh ánh sáng bạc xuất hiện, vây nhốt long nhân tộc này trong một không gian hình vuông. Không gian kết giới, sập. Bạch Ly đứng đằng xa chỉ một cái, trong không gian kết giới hình vuông này lập tức sụp đổ. Oanh. Không gian hình vuông lại nổ tung một bên. Cường giả long nhân tộc chạy ra từ bên trong nhưng trên dưới cả người đã đầy máu. Ba phe vây công, hắn ta đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Vèo. Bóng người quỷ mị không có chút khí tức lại xuất hiện, chính là Tần Phong. Tần Phong túm lấy thân thể long nhân tộc, sau khi hắn bay ra 20-30 mét, thân thể long nhân tộc này đột nhiên tách ra hai nửa, sau đó rơi xuống từ trong không trung. Thời gian như dừng lại một giây này, nhưng ngay sau đó là tiếng hoan hô to lớn của mọi người. Nhưng tiếng hoan hô này nhanh chóng bị một tiếng chấn động to lớn che đậy. Tiếng chấn động này lại là lớp năng lượng chấn động. Nhanh đi giúp đỡ. Trưởng lão Long Gia lập tức nói, hiện tại hắn ta nhìn Tần Phong đã không đơn giản là một thiên kiêu, mà cũng là một năng lực giả cấp S, là trợ thủ có thể tin tưởng, là đồng bọn chiến đấu. Bạch Ly, đi. Tần Phong gọi một tiếng, Bạch Ly lập tức xuất hiện trước mặt Tần Phong, sau đó dẫn theo Tần Phong điên cuồng di chuyển. Trong chớp mắt, Tần Phong đã đuổi kịp một long nhân tộc cấp S, nhưng người này lại không phải người làm chấn động lòng năng lượng, mà là long nhân tộc cấp S yếu nhất đã chiến đấu với Vạn Thế Xương trước đó. Trước đó Vạn Thế Xương bị thương, hiện tại chiến đấu với long nhân tộc này cũng là lực lượng ngang nhau, có thể ngăn cản đối phương không cho long nhân tộc cấp S này chạy trốn, lại cũng không thể giết chết đối phương. Bạch Ly và Tần Phong đột ngột xuất hiện dọa long nhân tộc này nhảy lên, nhưng hai người này chỉ là thực lực cấp A, long nhân tộc cấp S lập tức thả lỏng đồng thời càng tức giận hơn. Thực lực này cũng dám đến, chịu chết thì ta thành toàn cho ngươi. Thậm chí long nhân tộc này còn không nhận ra Tần Phong là người giết chết đồng bạn của bọn họ trước đó. Tuy bên ngoài chỉ qua vài phút, nhưng hiện tại Tần Phong đã khác biệt. Thực lực cấp thần cấp A, cộng thêm 9 băng tinh trợ giúp, thực lực của Tần Phong tăng mạnh. Thập vạn u hồn trảm. Nội lực băng tinh lóe lên một cái rồi biến mất, điên cuồng chuyển động, u hồn kinh khủng gào thét xông về phía đối phương. A, long nhân tộc này nhận ra chiêu thức của Tần Phong, lập tức sợ hãi. Hắn ta muốn quay người chạy trốn nhưng bây giờ Bạch Ly, Vạn Thế Xương, cộng thêm Tần Phong phong tỏa ba phía, sao có thể để hắn ta trốn thoát. Ngay sau đó, thân thể đối phương đã bị hồn phách đâm xuyên, như là búp bê rách nát bị xé thành mảnh nhỏ. Đi. Tần Phong không hề dừng lại chút nào, để Bạch Ly tăng tốc độ rời khỏi nơi này. Còn có ba long nhân tộc. Nhìn vào từ bên ngoài, Long Đô là một con trường long vô cùng to lớn xông lên tận trời, ở vị trí lỗ tai ở đầu long đột nhiên phát ra một tiếng nổ tận trời. Lúc này, không gian vốn bị phong tỏa lập tức lộ ra khí tức. Vùng ngoại thành phụ thuộc, căn cứ xung quanh Long Đô đều cảm nhận được khí tức kinh khủng này. Xảy ra chuyện gì? Là khí tức chiến đấu của cấp S, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Long Đô có biến cố gì? Đây là khí tức của Long Thành Chủ. Những cường giả căn cứ cấp A kia đều bắt đầu lo lắng không yên, thậm chí người ở khoảng cách gần có thể thấy công trình kiến trúc Long Đô đã chú ý đến vụ nổ tận trời này. Oanh! Vô số kiến trúc cứng rắn bị nổ thành đá vụn, lớp năng lượng cũng hoàn toàn nổ vang, một bóng dáng nửa người nửa rồng bay ra từ bên trong, tốc độ cực nhanh. Hắn ta nhanh chân lên trước, thân thể cực kỳ cường hãn phát ra từng tiếng nổ, cắt vào không khí như là lôi điện. Trong nháy mắt, long nhân tộc này đã vượt qua vài trăm mét. Trốn chỗ nào? Trong mắt Lý Tiêu lóe lên vẻ tàn nhẫn, đã không giữ được hình tượng công tử ôn hòa mặt ngoài nữa. Hắn ta đối mặt với một long nhân tộc có thực lực không yếu, nhưng thực lực của Lý Tiêu còn chưa cường đại như Long Vân Ích và Long Đình, cho nên lại để long nhân tộc này trốn thoát. Nếu thật sự để long nhân tộc này chạy mất, lần này Lý Tiêu đến giúp đỡ chẳng những không công, ngược lại còn có tội. Vì chuyện này có hậu quả quá kinh khủng. Nhất định phải đuổi giết long nhân tộc này. Nhưng một cấp S muốn chiến đấu còn có thể phân ra thắng bại, một cấp S muốn chạy trốn thì có giữ cũng không giữ được. Long nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại lớn mạnh, bắp đùi của hắn ta phồng lên to bằng eo Lý Tiêu, mỗi một lần bước đi đều có tốc độ cực nhanh. Khốn kiếp, mở cho ta. Lý Tiêu cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện ba vầng trăng sáng. Lý Tiêu đã là năng lực giả cấp S3, trăng sáng của hắn ta phải lớn gấp 3 lần băng tinh ban đầu do Tần Phong hình thành, tốc độ bộc phát ra cũng cực nhanh. Người Long Đô đều ngạc nhiên nhìn hai người sắp thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Cản hắn lại. Không thể để long nhân tộc này chạy mất, nếu không hậu họa vô tận. Xong, không đuổi kịp, chọc phải sự tồn tại khủng bố như vậy, chẳng lẽ khí số của Hoa Hạ chúng ta sắp hết? Một vài người nhìn đằng xa đều thấy sợ hãi. Vèo. Một bóng người màu đỏ rực nhảy xuống từ biên giới Long Đô, chạy như điên đến. Là Long Đình. Sau đó lại có một bóng người đi theo ra, là Long Vân Ích. Hai người đều giải quyết đối thủ của mình, còn lại một long nhân tộc giao cho Vạn Thế Xương và trưởng lão Long Gia. Bọn họ đều đuổi theo long nhân tộc cấp S cuối cùng này. Có thể là tốc độ của đối phương quá nhanh, Lý Tiêu không đuổi kịp, những người khác cũng cách quá xa. Những người khác thấy cảnh tượng này, toàn bộ tâm thần đều đặt vào hai bóng người ở phía trước nhất. Trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đuổi kịp. Nhất định phải đuổi kịp. Cũng không biết có phải lời cầu nguyện của bọn họ có tác dụng hay không, đột nhiên trước mặt long nhân tộc kia lại xuất hiện một bóng người. Tốc độ Long nhân tộc có nhanh hơn cũng không sánh bằng tốc độ thuấn di không gian, Tần Phong và Bạch Ly đã đuổi tới. Thậm chí, còn chặn con đường phải đi của Long nhân tộc. Lý Tiêu theo sau đã biết Tần Phong là ai, mặc dù thuộc hạ của mình có chút ân oán với người kia nhưng thật ra Lý Tiêu không để Tần Phong trong mắt. Lúc này, Tần Phong chặn lại trước mặt Long nhân tộc, Lý Tiêu cũng vô cùng khâm phục. Tần Phong, vì Liên minh Hoa Hạ, người phải ngăn cản hắn lại. Giọng của Lý Tiêu có quán chú nội lực truyền tới. Đương nhiên, trong lòng Lý Tiêu thấy với thực lực của cấp S này, nếu Tần Phong ngăn cản chính diện tương đương với chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này Tần Phong nhất định phải làm ra sự hy sinh, nếu không Long nhân tộc mở ra thông đạo không gian cũng là lúc bọn họ gặp tai họa ngập đầu. Quả nhiên Tần Phong không lùi lại. Tất cả mọi người đều thấy được thiếu niên này chỉ là một thiên kiêu mà thôi, hắn lại giơ nắm đấm lên. Long nhân tộc cũng thấy được bóng người trước mặt mình, nhưng ở trong mắt Long nhân tộc này thì Tần Phong còn không được tính là chướng ngại vật, nhiều lắm là một tảng đá chặn đường. Còn là loại đá chặn đường mà hắn ta có thể đạp bay bằng một chân. Nghĩ đến đây, Long nhân tộc nâng một chân lên, năng lượng bao bọc cả người bay nhào đến. Trong đầu mọi người như đã tưởng tượng được tình cảnh một chân này đạp bay Tần Phong, Long nhân tộc lại tiếp tục chạy đi. Giữa đôi bên càng đi càng gần. Ngay sau đó, nắm đấm của Tần Phong đã đánh vào cái chân to khỏe của Long nhân tộc. Thời gian như dừng lại. Ầm ầm. Tiếng động lớn truyền vào trong lỗ tai của mọi người, trên chiến trường không phải tình cảnh Tần Phong bị một chân đạp bay như trong tưởng tượng của bọn họ. Trên đỉnh đầu Tần Phong lấp lóe xuất hiện chín cái băng tinh, nội lực kinh khủng quán chú vào nắm tay không hề thua kém năng lượng của Long nhân tộc cấp S này chút nào, đều bộc phát ra ngoài. Năng lượng điên cuồng va chạm, lực lượng to lớn khiến hai người đồng thời lùi lại. Thân thể Tần Phong điên cuồng lùi lại, hai chân tạo ra hai cái rãnh ở trên mặt đất, nhưng cùng lúc đó Long nhân tộc cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng Long nhân tộc còn có Lý Tiêu, Long Đình và Long Vân Ích. Lúc này, các năng lực giả, vô số tộc trưởng gia tộc đỉnh cấp Long Đô đều há to miệng, không dám tin nhìn tất cả. Sau đó, lại là một tiếng rống tận trời. Thành công! Thành công! Nếu câu thứ nhất là nghi ngờ, vô số câu nói sau đó lại là câu trả lời khẳng định. Tần Phong thành công ngăn cản hắn ta. Ngày hôm nay, người này đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Chẳng ai ngờ một người lấy thực lực cấp B8 lại có thể ám sát cấp S, sau đó tấn thăng. Bây giờ, thực lực của đối phương lại đã đạt đến cấp A, năng lượng bộc phát ra không thua gì cấp S, thậm chí đối đầu chính diện với Long nhân tộc cấp S, đánh ra một quyền lại không bị thua. Bốn nhóm người bao bọc vây quanh Long nhân tộc này, cuối cùng do trường thương của Long Đình đánh giết. Nhưng hiện tại mọi người reo hò, khen ngợi, kích động đều vì một người. Tần Phong. Làm tốt lắm. Tần Phong, hiện tại hắn tuyệt đối là người mạnh nhất dưới cấp S, có lẽ còn cường đại hơn cấp S, Hoa Hạ ta lại có được một thiếu niên như vậy, sao mà may mắn. Tần Phong và Bạch Ly đi theo đám người Long Đình chiến thắng trở về. Long nhân tộc cuối cùng cũng bị Vạn Thế Xương và trưởng lão Long Gia đánh bại, nhưng không có ai nhìn về phía bên đó. Những người kia đều vô cùng kích động nhìn Tần Phong. Long Đình thấy cảnh tượng này, trong lòng hơi động. Giọng nói của nàng quán chú nội lực lan truyền ra. Long Đô nguy nan ảnh hưởng sâu xa, Bắc Vực tướng quân Hoa Hạ Tần Phong có biểu hiện nổi bật, lập được đại công, tấn thăng nguyên soái Liên minh Hoa Hạ làm khen ngợi. Long Đình vừa nói xong, toàn trường càng bộc phát ra tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cứ như bọn họ được chứng kiến một thịnh thế. Tần Phong đã biến thành anh hùng của cả Long Đô. Tần Nguyên Soái. Một người hô lên, sau đó vô số người hô lên. Chúc mừng, Tần Nguyên Soái. Sau khi mọi người reo hò lại không vừa múa vừa hát chúc mừng, mà bắt đầu xây dựng lại sau tai nạn. Thậm chí, mọi người còn muốn tìm xác người thân, bằng hữu, chiến hữu ở trong đống đổ nát, lễ truy điệu sau đó càng được mọi người chú ý hơn. Lúc này Tần Phong là anh hùng nhưng hắn cũng nhận được vinh dự, thậm chí sau khi trận chiến qua đi, lợi ích mà hắn được nhận sẽ càng nhiều hơn, nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong một tòa trang viên ở tầng 10 Long Đô, năm cấp S chiến đấu trước đó đều tụ tập ở đây, hai người còn lại là năng lực giả cấp A, chính là Tần Phong và Bạch Ly. Dù là thực lực hay là cống hiến trong trận chiến vừa rồi, Tần Phong đều đáng giá được gia nhập vào hội nghị lần này. Khụ khụ, Long Thành Chủ, có việc gì mau nói đi, thương thế của ta hơi nặng phải trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vạn Thế Xương nói xong, bàn tay còn xoa bụng mình. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ta đang tham lam nhìn bảy món đồ đặt trên chiếc bàn mà mọi người đang vây quanh. Đống bảo thạch này đều là to khoảng quả trứng gà, tản ra ánh sáng màu xám bạc trông rất mù mịt, tất cả mọi người đều biết đây là cái gì. Đá không gian. Nhưng kích cỡ đám đá không gian của đám người Tần Phong hoàn toàn không có cách nào so sánh với thứ này, hiển nhiên đá không gian này là sản phẩm đặc biệt của Long nhân tộc, hơn nữa cũng chỉ tìm được thứ này từ trên người bảy tên Long nhân tộc. Cho nên, không gian trong này chắc chắn vô cùng to lớn. Rốt cuộc bên trong có cái gì thì không ai có thể nói trước, nhưng đây đều được lấy ra làm phần thưởng. Long Đình lại không vội phân chia mà hỏi Tần Phong một vài vấn đề. Vì sao những Long nhân tộc đó lại xuất hiện ở đỉnh Long Môn Tháp? Tần Phong hơi do dự, thật ra mối quan hệ giữa hắn và Nam Cung Thạch không tệ, chuyện lần này là Nam Cung Phi Dương gây ra họa lớn nhưng muốn giấu giếm cũng không giấu được. Cho nên Tần Phong kể sơ qua việc mà Nam Cung Phi Dương đã kể lại. Sắc mặt những người khác đều trở nên nghiêm nghị, ngay cả Vạn Thế Xương trước đó cũng không tiếp tục yêu cầu rời đi. Tần Phong thấy vẻ mặt của mọi người như thế, trong lòng cũng nghĩ đến một việc, năm ngoái ta tham gia diệt vong chi địa hồn tộc có gặp được mấy thiên kiêu dị tộc, lúc ấy muốn bắt ta để ta noi ra đạo tiêu vị diện này nhưng đều bị ta giết, ta muốn biết rốt cuộc vị diện chúng ta có sự tồn tại của chí cường giả hay không? Có thể bảo vệ được chúng ta hay không? Sắc mặt Long Đình thay đổi, không ngờ chuyện này đã xảy ra vào năm ngoái. Việc chí cường giả thật ra Long Đình không muốn nói với Tần Phong, nhưng thực lực của Tần Phong thật sự nghe rợn cả người, cũng không phải không có tư cách biết bí mật thế này. Chí cường giả đâu có dễ dàng như vậy. Lý Tiêu đột nhiên nói xen vào, sau đó híp mắt lại nhìn về phía Tần Phong, thậm chí trong mắt xuất hiện sự thù địch không thể phát hiện. Nhưng trong trận chiến của Tần Nguyên Soái trước đó, ta thấy sự tồn tại của nội lực hóa cố, chẳng lẽ nội lực của Tần Nguyên Soái đã đạt đến sự tồn tại cấp S, lần chiến đấu này thật sự bất ngờ, cho nên Tần Phong không thể không bộc phát ra toàn lực. Tuy không phải tất cả mọi người đều thấy được băng tinh trong trận chiến, thậm chí không phải cổ võ giả cấp S cũng không biết cái gì gọi là nội lực hóa cố. Trong tình huống như vậy chỉ có cường giả cấp S mới cảm nhận được sự khác biệt của Tần Phong. Tần Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu, không sai. Những người khác nghe đến đó, tuy cũng có chuẩn bị nhưng thật sự quá ngạc nhiên. Nội lực hóa cố chẳng khác gì cường giả cấp S, nhưng hiện tại Tần Phong mới bao nhiêu tuổi? Quá trẻ, thậm chí từ lúc Tần Phong thức tỉnh đến bây giờ cũng chỉ mới qua thời gian 3 năm mà thôi. Thiếu niên 19 tuổi. Về chuyện này, ta hy vọng các vị đang ngồi đây đều phải giữ bí mật. Tần Phong là ngôi sao tương lai của Hoa Hạ chúng ta, có lẽ cũng là ngôi sao tương lai của cả vị diện. Ta không hy vọng trên con đường trưởng thành trong tương lai của hắn nhận được nguy cơ gì. Long Đình nghiêm nghị nói. Đó là tất nhiên, ta đã sớm coi trọng Tần Phong tiểu hữu. Long Vân Ích nói. Vạn Thế Xương cười ha ha một tiếng. Tần Phong, ta còn nợ ngươi một nhân tình, không bằng qua mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi xem tàn bảo khố của ta. Ngươi tùy ý lựa chọn một thứ đi. Lý Tiêu hơi híp mắt lại cũng không dám lộ ra sát khí. Lý Tiêu rất hy vọng trở thành sự tồn tại chí cường giả. Không chỉ như thế, mặc dù Long Đô đều biết giả tâm của Lý Gia, nhưng ở mọi mặt tài nguyên cho Lý Tiêu vẫn có chút thiên vị. Đây là vì bồi dưỡng sự tồn tại chí cường giả. Nhưng hiện tại một Tần Phong là lực lượng mới đột nhiên xuất hiện, e rằng sau này những người khác sẽ quan tâm Tần Phong nhiều hơn. Loại thương nhân như Vạn Thế Xương cũng bắt đầu không thèm để ý lợi ích. Có thể nghĩ rốt cuộc Tần Phong được hoan nghênh nhiều thế nào? Đặc biệt, thật ra người có mặt đều mơ hồ biết nội lực hóa cố của Tần Phong không phải một tinh cầu mà là nhiều cái, chỉ là trước đó đang chiến đấu bọn họ không kịp phân biệt, nhưng Lý Tiêu lại không muốn hỏi lời này. Loại bí mật này, đoán chừng Tần Phong cũng không nói ra, dù biết Tần Phong có bao nhiêu hành tinh thì như thế nào? Chỉ có thể khiến Long Đình càng thiên vị hơn mà thôi. Long Đình cũng biết nên kết thúc đề tài này, mở miệng khác, được, những chuyện khác để sau lại nói. Lần chiến đấu này, Tần Phong và vị Bạch Ly cô nương này đã làm ra cống hiến rất lớn, Tần Phong tự giết hai Long nhân tộc cấp S, còn cản trở Long nhân tộc cuối cùng chạy trốn, không thể bỏ qua công lao. Bạch Ly làm vững chắc không gian nơi này, tin tưởng dù trong tay Long nhân tộc còn có hai cái đạo tiêu không gian, hiện tại bọn họ tạm thời không mở được không gian nơi này. Đạo tiêu không gian lệch một ly trật ngàn dặm, không biết với khoa học kỹ thuật của bọn họ cần bao lâu mới có thể tìm được vị diện này của chúng ta, nhưng có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu đi, cũng may Bạch Ly đã tranh thủ thời gian cho chúng ta. Cho nên bảy cái không gian giới chỉ này, mỗi người các ngươi lấy một cái đi. Thật ra cấp S ở đây đều biết Bạch Ly là dị thú hình người, nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng biết Bạch Ly đã ký kết khế ước với Tần Phong. Cho nên, nói là một người một cái, thật ra là một mình Tần Phong cầm hai cái không gian giới chỉ. Đây là sự quan tâm và thiên vị tài nguyên cho người có tiềm lực trở thành chí cường giả như Tần Phong. Loại này đều là sự tồn tại ngầm thừa nhận, cường giả cấp S cũng phải có diễn xuất và khí chất, những người khác đều không phản đối. Tần Phong cũng không do dự. Bản thân liều mạng lấy được món đồ này, tại sao hắn phải nhường chứ? Thậm chí, Tần Phong chẳng những không nhường còn tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Lão bà, ngươi chọn đi. Tần Phong hất cầm lên. Có lẽ những người khác không biết trong không gian có càng gì, càng không có chuyện đi chọn lựa, nhưng Bạch Ly là cự thú không gian hoàn toàn có thể biết trong đó có bảo bối gì. Vậy ta sẽ lấy hai cái này. Bạch Ly vung tay lên, ý thức lực khống chế hai cái không gian giới chỉ, triệu hoán vào trong tay. Mạc Thế Chi toàn năng đại sư. Trong hai cái giới chỉ này chắc chắn có thể khiến Bạch Ly cảm thấy đáng giá. Dù lúc này những người khác biết cũng không thể hiện ra ngoài, hoặc là để Bạch Ly giao ra cái không gian giới chỉ này. Mỗi người chia một cái không gian giới chỉ còn lại, cuối cùng trận hội nghị này cũng kết thúc. Nhưng lúc trời đi Long Vân Ích lại đi đến, khẽ hỏi, Tần Phong, rốt cuộc nội lực hóa cố của ngươi ngưng tụ được mấy tinh cầu? Lúc đó chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nên Long Vân Ích cũng không biết Tần Phong ngưng tụ cụ thể bao nhiêu hành tinh. Tần Phong tưởng Long Vân Ích muốn biết thực lực hiện tại của mình, có lẽ hiện tại nội lực của hắn có thể so với cường giả cấp S9, nhưng sau khi thấy được nội lực trăng tròn của Lý Tiêu, Tần Phong lại cảm thấy kỳ quái, như cảm thấy có tình huống nào đó không đúng. Tần Phong nói, ta ngưng tụ được 9 hành tinh. Vẻ mặt Long Vân Ích phức tạp, than thở một tiếng, cũng không biết đây là tốt hay xấu với ngươi. Tần Phong lại nhíu mày nói, chẳng lẽ ta còn có chỗ xấu? Dựa theo suy nghĩ của Tần Phong, hiện tại hắn thả ra nội lực hoàn toàn có thể so sánh với uy lực của cổ võ giả cấp S9, vì sao Long Vân Ích lại nói như vậy? Long Vân Ích nhìn vẻ mặt Tần Phong, không nhịn được nói, không phải ngươi không biết chứ? Thiên phú của Lý Tiêu rất mạnh, sự lĩnh ngộ với nội công võ đạo được trời cao ưu ái, cộng thêm Lý gia tuyệt đối ủng hộ gần như móc sạch của cải bổ sung cho Tiêu Thái Tử. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ là cổ võ giả cấp S3, cũng vì tấn thăng cần rất nhiều năng lượng, ba nội lực tinh cầu của hắn đã là như thế, người so sánh với đối phương lại khó khăn gấp ba. Cái gì? Tần Phong bất ngờ nhìn Long Vân Ích, sau đó trong đầu lập tức thông suốt như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng trách lúc trước ta ngưng tụ tinh cầu, nhưng nội lực tinh cầu kia còn đang hấp thu nội lực trong đan điền. Nếu lúc trước ta không ngưng tụ hết nội lực thành tinh cầu sẽ bị một tinh cầu suy nhất hấp thu, ta thật sự sẽ trở thành cường giả cấp S9, nhưng bây giờ ta chỉ là cấp S, ngoài ra những người khác không có chính cái băng tinh này. Tần Phong nghĩ như vậy, hiển nhiên không định nói ra sai lầm của mình. Ta ngoại trừ cổ võ giả còn là dị năng giả hệ hắc ám, có một loại dị năng thuộc hắc ám đặc biệt có thể hấp thu năng lượng nhanh chóng tấn thăng, có lẽ tình huống của ta sẽ tốt hơn tình huống của Tiêu Thái Tử một chút. Tần Phong lại giải thích cho Long Vân Ích một chút. Chẳng trách. Long Vân Ích cũng gật đầu, tốc độ cuộc khởi của Tần Phong quá nhanh nên rất nhiều người đều muốn thăm dò bí mật trên người Tần Phong, nếu có thể phục chế đều là chỗ tốt cực lớn với bất kỳ kẻ nào, thậm chí thay đổi bố cục của toàn bộ Liên Minh Hoa Hạ cũng khó nói trước. Đến lúc đó, mới là thời đại thiên kiêu khắp nơi, thiên tài nhiều như chó. Trong trận chiến đấu này, Tần Phong chỉ giết một cấp S đã từ năng lực giả cấp B biến thành cấp A, mặc kệ là ai cũng muốn tìm tòi nghiên cứu. Tần Phong thả ra một số bí mật của mình một cách thích hợp, nhưng những bí mật này lại không phải thứ mà những người khác có thể đạt được, làm vậy sẽ khiến người muốn thăm dò hắn dần từ bỏ. Dị năng giả hắc ám thật sự có dị năng thuộc hấp thu lực lượng của những người khác, nhưng người như vậy sao lại đi tu luyện cổ võ? Khiến nhục thân của mình cường đại giống như Tần Phong. Nếu Tần Phong nói mình có được cổ võ thuật cường đại như hấp tinh quyết, vậy e rằng cường giả cấp S cũng sẽ dao động mà đến cướp đoạt. Tần Phong không sợ những người kia mà không muốn tạo ra quá nhiều vết chóc, mỗi một hành động của hắn đều như cánh bướm, giết chết một dị năng giả cấp D tất nhiên không có việc gì, nhưng giết chết một cấp S e rằng không khác gì gây ra biển động. Đương nhiên, Tần Phong vẫn có suy nghĩ giết chết một vài cấp S, suy nghĩ trong đầu chỉ thoáng qua một cái, Tần Phong lại trò chuyện với Long Vân Ích, nói về chuyện tu luyện cổ võ. Nhưng sau cùng Long Vân Ích vẫn hỏi vì sao Tần Phong có thể ngưng tụ 9 băng tinh. Về điểm này đã liên quan đến bí mật của Tần Phong. Không phải ta cần thiết tìm tòi nghiên cứu cái này, dù sao ta đã đạt đến cấp S, nhưng ta có rất nhiều hậu bối hiện tại vẫn chưa làm được việc nội lực hóa cố cấp S, cho nên muốn nhận được chút kinh nghiệm từ chỗ của ngươi. Long Vân Ích đã rất chân thành rồi. Hơn nữa, vừa nãy Long Đình còn quan tâm Tần Phong để hắn lựa chọn không gian giới chỉ trước, Tần Phong cũng nhận phần nhân tình này. Trước đó ta sử dụng địa mạch mẫu tinh, thậm chí có thể nói ta là người đầu tiên phát hiện tài nguyên khoáng sản địa mạch mẫu tinh kia, ta hạ quyết tâm mở rộng đan điền nội lực nên có nội lực hùng hậu hơn những người khác rất nhiều, cộng thêm lấy được một bông tuyết ngọc tuyết liên hoa từ trong tay Hồ Sơn đại nhân Tần Phong nửa thật nửa giả hình dung quá trình tấn thăng của mình. Sau khi Long Vân Ích nghe xong liên tục gật đầu, dù là địa mạch mẫu tinh hay tuyết ngọc tuyết liên hoa đều không phải món đồ hiếm có với một người cấp S, hơn nữa cũng có thể có tác dụng rất tốt. Nhưng sau cùng Long Vân Ích vẫn than thở một câu, có lẽ đây đều không phải vấn đề chủ yếu, điểm quan trọng nhất là ngươi là một cổ võ giả lại là một dị năng giả, cho nên ý thức lực cường đại, cách khống chế nội lực cũng rất cường đại, lúc này mới ngưng tụ được nhiều nội lực tinh cầu như vậy, có lẽ đây là ông trời cho ăn chén cơm này. Vậy ta cũng chỉ có thể cảm ơn ông trời. Hai người vừa cười vừa nói, sau khi kết thúc trò chuyện Tần Phong cũng quay về trụ sở mà Long Đình sắp xếp cho Tần Phong. Hoặc phải nói, sau này nơi đây sẽ là trụ sở của Tần Phong. Đó là một tòa trang viên. Tuy hiện tại trong tay Tần Phong có được 2 thành thị, quản lý 4 thành thị, mỗi một thành thị đều có trụ sở của hắn nhưng dù sao đây cũng là trong thành thị, cần nhắc đến nhu cầu của những người khác nên diện tích không thể quá lớn. Thế nhưng trụ sở ở tầng 10 Long Đô tuyệt đối không phải kiểu biệt thự liền kề kia, ngược lại không khác đỉnh núi hắc ám của Tần Phong ở trong căn cứ Phong Lê trước đó, không nhìn thấy bên cạnh là nhà ai, còn tốt hơn chỗ mà Nam Cung Thạch tiếp đón Tần Phong trước đó rất nhiều. Bởi vì đây hoàn toàn là trụ sở cấp S, hơn nữa hàng xóm xung quanh đều là cường giả cấp S, dù sao, Tần Phong đã là một nguyên soái. Sau khi Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi thăm thú trang viên của bọn họ, lúc này mới tiến vào phòng luyện công lấy ra thần ý đồ phổ. lời nói của Long Đại Sư cũng đã nhắc nhở ta, có lẽ vì ta có được ý thức lực cường hãn mới ngưng tụ được chính băng tinh, đặc biệt là cái cuối cùng. Nghĩ như vậy, Tần Phong bắt đầu tu luyện thần ý đồ phổ, thật sự không thể buông tha cho công pháp này. Quan trọng nhất là, gần đây Tần Phong phải chờ Long Đình ban huy chương nguyên soái, nhưng vì biểu hiện của Tần Phong e rằng lúc này có vô số người muốn lôi kéo làm quen với Tần Phong dứt khoát bế quan luyện công, lười đi liên hệ với những người kia. Hơn nữa, trong thời gian này Tần Phong còn dự định làm một việc lớn. Hạ Thiên Hình, không biết hiện tại ngươi còn có thể ức hiếp ta nữa không? Trong mắt Tần Phong xuất hiện một tia sáng lạnh. Ban đêm, cửa lớn trang viên Tần Phong đóng chặt, một số người muốn đi vào đều bị chặn ở ngoài cửa. Trong trang viên, Tần Phong đang đánh truyền tin với một người. Lần trước ngươi chạy rất nhanh, nhưng ngươi vẫn nhận nhiệm vụ muốn đến ám sát ta, chuyện như vậy khiến ta thấy hơi khó chịu đấy. Tần Phong cười nhạt, nhìn một người hoàn toàn xa lạ bên kia bộ đàm. Nhưng thật ra người này đã gặp Tần Phong rất nhiều lần, chính là Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo lại đổi một khuôn mặt, thực lực lại tăng lên một chút, đẳng cấp sát thủ càng tăng cao. Ha ha, cái đó, Tần Nguyên Soái, sao ta dám chiến đấu với ngươi chứ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, bóp chết ta có khác gì bóp chết một con kiến chứ, những người kia cũng là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Quan Kim Hạo nịnh nọt nhưng Tần Phong lại nghe ra ý của đối phương, hơn nữa Tần Phong tấn thăng lên Nguyên Soái chưa được bao lâu, cùng chỉ xảy ra ở tầng cao nhất Long Đô. Thậm chí vì không để dân chúng bối rối nên bọn họ đã che giấu việc Long nhân tộc vị diện khác tiến công. Huy chương và nghi thức nguyên soái của Tần Phong còn chưa được phát ra. Tần Phong cười lạnh, nhưng ngươi vẫn rất nghe lời Hạ Thiên Hình, để ngươi đến là ngươi đến. À, không phải do ta không thể đắc tội khách hàng sao? Khách hàng là thượng đế. Nói không sai, nếu không ta cũng cho ngươi một vụ làm ăn. Ồ, Tần nguyên soái vừa tấn thăng đã quan tâm ta vậy sao? Đúng vậy, ngươi đi ám sát Hạ Thiên Hình là được. Hù hù hù hù, Quan Kim Hạo suýt bị sặc nước miếng của mình. Quan Kim Hạo lại không dám nhận vụ làm ăn này của Tần Phong. Tần đại nguyên soái, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Nếu không, ngươi đổi người khác đáng tin hơn đi, ta đề cử mấy người cho ngươi, đảm bảo hàng đẹp giá rẻ. Đạo hữu không chết bằng đạo chết, Quan Kim Hạo bán đứng những người khác lại là việc xe nhẹ đường quen, những người đồng đạo bị hắn ta hại chết thật sự nhiều lắm. Cho nên mỗi lần chỉ có hắn ta sống sót, ngược lại đẳng cấp trên bảng sát thủ càng ngày càng cao. Đương nhiên Tần Phong cũng chỉ nói đùa một chút, nhưng vẫn giả vờ như không buông ra, lạnh lùng nói, vậy chẳng phải ngươi không làm cái gì chỉ ngồi mát ăn bát vàng sao, ta nghĩ ngươi nên tỏ rõ thái độ của mình, thế này đi, ngươi đi điều tra hành tung của Hạ Thiên Hình đưa đến đây, về phần sát thủ do ta tìm. Quan Kim Hạo bị xoay cho quay mòng mòng, thật ra điều tra hành tung của Hạ Thiên Hình cũng là một việc tốn công mà không có kết quả, chẳng may bị Hạ Thiên Hình phát hiện tương đương với để một cấp S biết mình đang có ý đồ với đối phương. Nhưng Quan Kim Hạo tưởng Tần Phong chỉ cố ý để hắn ta đi điều tra. Đến lúc đó chọc giận Hạ Thiên Hình, Quan Kim Hạo không thoát thân được, vậy mới là điều Tần Phong muốn thấy. Nhưng điều tra tung tích một người thật sự quá đơn giản với Quan Kim Hạo. Chút chuyện này còn không làm được, sao có thể làm một sát thủ đỉnh cấp chứ? Không có vấn đề, Tần Nguyên Soái, người giao cho ta đi. Quan Kim Hạo lập tức vỗ ngực tỏ vẻ có thể hoàn thành, điều này thật sự không phải việc khó với hắn ta. Tất nhiên Tần Phong cũng tin tưởng Quan Kim Hạo, nếu không đã chẳng tìm đối phương, giao chuyện này cho Quan Kim Hạo đi làm. Chỉ là có đánh chết Quan Kim Hạo thì cũng không tin, không phải Tần Phong muốn đi tìm sát thủ mà dự định tự đi ám sát Hạ Thiên Hình. Tuy cấp S đều biết nội lực của Tần Phong đã đạt đến thực lực cấp, nhưng những người khác đều tưởng Tần Phong chỉ là một cấp S, chỉ là một thiên kiêu mạnh nhất, không có khả năng thật sự có được thực lực cấp S. Tốc độ của Quan Kim Hạo rất nhanh, cũng sợ Tần Phong thật sự muốn đối phó hắn ta, nhanh chóng gửi tin tức của Hạ Thiên Hình cho Tần Phong. Thời gian này Hạ Thiên Hình đều ở trong vị diện huyết hà, nhưng qua mất ngày nữa hắn ta phải trở về Hắc Ám Chi Thành một lần. Thậm chí phải hoàn thành một giao dịch ở biên cảnh Hoa Hạ. Lão đại giao dịch với Hạ Thiên Hình cũng không phải người yếu, là một thành viên thế lực hắc ám đỉnh cấp trong liên minh nhân loại, cũng là một cấp S gọi là Vu Độc Thần. Vụ giao dịch của cả hai đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, thuộc hạ của Vu Độc Thần săn giết vô số liên minh nhân loại, tranh đoạt rất nhiều tài nguyên, liên minh nhân loại ở chỗ Vu Độc Thần quá nhỏ cũng không có nhiều năng lực giả để ăn hết số hàng hóa này, cho nên phải giảm giá bán cho Hạ Thiên Hình, từ đó bán đấu giá đồ vật. Loại giao dịch này vốn nên do thuộc hạ phụ trách. Nhưng lần này Hạ Thiên Hình đến vị diện huyết hà chọc người của Long gia, trên người bị thương, Vu Độc Thần lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giữ lại hàng hóa, không đưa đến trong tay Hạ Thiên Hình, còn muốn lên giá ngay tại chỗ. Nếu muốn quay về giá cả ban đầu, tất nhiên Hạ Thiên Hình phải gặp mặt trao đổi với đối phương, thậm chí Vu Độc Thần sẽ đánh lén Hạ Thiên Hình là một lần đen ăn đen. Dù nói như thế nào, Hạ Thiên Hình đều phải đi xem một chút, thậm chí phải bộc phạt ra năng lực để ngăn cản Vu Độc Thần, nếu không Hạ Thiên Hình không chỉ mất đi một đối tượng hợp tác, còn có thể bị cướp mất sản nghiệp của mình. Năng lực giả khác thấy Hạ Thiên Hình dễ bắt nạt như vậy cũng đến tham gia, tương đương với một người cắn một cái, Hạ Thiên Hình bị người ta cắn sạch sẽ. Ở biên giới Cáp Tác. À, Hạ Thiên Hình, e rằng ngay cả ông trời cũng thấy ngươi khó thoát khỏi cái chết. Một căn cứ cỡ lớn gần biên giới này nhất gọi là Hỏa Lung Thành, cũng là sự tồn tại ở trung tâm trên danh nghĩa có đạo tiêu không gian, có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Hơn nữa Long Đô không giống những thành thị khác, Long Đô có một cửa hàng chuyên về đạo tiêu không gian. Tần Phong chỉ cần tùy tiện đi mua một cái hoặc vì cẩn thận để Bạch Ly đi nhìn vị trí đạo tiêu một chút, sau khi mở ra là có thể lập tức đi đến. Nhưng còn có 3 ngày nữa, tất nhiên Tần Phong phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Đầu tiên, cũng là hai cái không gian giới chỉ mà Bạch Ly đang giữ. Sau trong này đều là bảo thạch. Tần Phong nhìn đồ vật bên trong không gian giới chỉ, ngạc nhiên há to miệng. Trong hai không gian giới chỉ này cũng không phải toàn là bảo thạch như Tần Phong đã nói nhưng cũng không khác gì nhiều, còn có thần binh lợi khí khác trông khá đẹp mắt. Ta cảm giác rất xinh đẹp. Tần Phong nhìn Bạch Ly đầy phấn khởi chọn bảo thạch làm trang sức, khóe miệng giật giật mấy cái. Bạch Ly nhìn biểu cảm này của Tần Phong, trợn mắt nói, trong đá không gian khác của Long Nhân tộc cũng có những cái này, đây là tiền tệ cao cấp của đối phương đi, cũng có một ít năng nguyên, nhưng ta chọn hai cái này tuyệt đối có tác dụng. Bạch Ly lôi ra một cái áo choàng giao cho Tần Phong. Chiếc áo choàng này lại vô cùng xa hoa, phía trên khảm nạm từng viên bảo thạch hắc ám, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là tinh hạch do phù văn hắc ám biến thành, màu sắc đều là màu đen, càng có vẻ khiêm tốn xa hoa. Hơn nữa, không hề nghi ngờ cái áo choàng bảo thạch hắc ám này có liên quan đến việc Quan Kim Hạo kia có thể phát động vạn quỷ mê tung tốt như vậy. Có chiếc áo choàng này, ta lại có thêm một phần tự tin đi ám sát Hạ Thiên Hình. Tần Phong nói thầm một câu không tệ, đây đúng là bảo vật. Còn có cái này. Bạch Ly lấy ra từng món đồ, chưa nói đến một đống lớn tài liệu cấp S, trong số đó lại có một tinh hạch thú thần cấp S, thứ thế này, trừ khi dị thú ở vị diện của Tần Phong tử vong tự nhiên, hoặc là hai thú thần cấp S tự giết lẫn nhau để người ta nhặt được lợi ích, nếu không căn bản không có khả năng để người ta lấy được. Tần Phong không do dự, trực tiếp lấy ra Rubik thần kỳ, đặt Thanh Vương đao vào đó. Tinh hạch thú thần cấp S, đủ loại tài liệu hiếm có được bỏ vào như không cần tiền, Thanh Vương đao trải qua nung khô lại bỏ đi tạp chất, thành công tấn thăng. Thanh Vương đao chưa chắc là thần binh lợi khí mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thần binh vững chắc nhất. Tuy Thanh Vương đao không ngừng tấn thăng, cũng bỏ đi tạp chất nhưng đồ vật cơ sở lại được giữ nguyên. Bắt đầu từ cấp D một đường tấn thăng đến thú thần cấp S, tất cả tài liệu đều là đỉnh cấp. Hiện tại, Thanh Vương đao lại tấn thăng, uy lực càng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ông! Thanh Vương đao được lấy ra từ Rubik thần kỳ, trên thân đao không có ánh sáng của vũ khí phù văn hiện đại, lại thêm một chút cảm giác đặc biệt. Không chỉ như thế, không gian xung quanh Tần Phong như bắt đầu chấn động theo sự xuất hiện của Thanh Vương đao, sau đó khe hở không gian xuất hiện. Răng rắc. Một đạo sấm sét bổ ra từ trong vết nứt không gian, đánh vào trên Thanh Vương đao. Đây là Thiên Kiếp thần binh. Tần Phong nhận ra cảnh tượng kỳ lạ này, trên thực tế Tần Phong cũng chỉ từng nghe thấy trong truyền thuyết, nghe nói có một vài thần sư chế tác có thể chế tạo ra thần binh cấp S, sau khi xuất hiện thậm chí gây ra đủ loại dị tượng phong lôi mưa tuyết. Bây giờ, hiển nhiên Thanh Vương đao cũng gặp phải loại này. Chỉ có điều, sau khi thần binh lợi khí khác xuất hiện cũng không nhận chủ, nhưng hiện tại Thanh Vương đao vẫn kết nối ý thức lực với Tần Phong vẫy tay một cái, Thanh Vương đao đã nằm ở trong tay Tần Phong. Ngay sau đó, lôi điện lại xuất hiện trong vết nứt xung quanh, chém thẳng vào Thanh Vương đao trong tay Tần Phong. Nhưng lần này Tần Phong nắm giữ Thanh Vương đao, đương nhiên sẽ không bị đánh như vậy. Theo phương hướng của lôi điện, Tần Phong thuận thế phản kích, trong nháy mắt đánh nát những lôi điện này. Lôi điện bay ra lại hóa thành đường cong thật nhỏ dung hợp vào trong Thanh Vương đao. Lần này không phải lực lượng phá hoại mà là lực lượng tái tạo. Đã trải qua sự tẩy rửa của lôi điện, uy lực của Thanh Vương đao lại tăng lên, thậm chí chỉ hoạt động rất nhẹ cũng khiến không gian xung quanh vỡ tan. Tần Phong thu hồi Thanh Vương đao vào trong vỏ đao. Xoạt. Vỏ đao lập tức vỡ tan, đã không chịu nổi Thanh Vương đao hiện tại. Xem ra qua một thời gian còn cần đến cầm cố chi địa săn giết một số sinh vật mạnh mẽ, nếu không cũng không còn vỏ đao nữa. Tần Phong lấy ra gia long phiên thổ long hoàng, cho thêm rất nhiều tài liệu cao cấp lại làm ra vỏ đao. Nhưng sau khi đao vào vỏ, vỏ đao lại xuất hiện vết rách, lấy tốc độ này e rằng chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Nhưng 3 ngày đã đủ. Màn đêm buông xuống, thậm chí đã là đêm khuya, Tần Phong đặt con chip trong tay xuống, trong này ghi lại một số võ kỹ ám sát, mỗi một loại ít nhất là bí kỹ cấp S, nhưng cái mạnh nhất thuộc về một khinh công gia tốc cấp S, khác với vạn quỷ mê tung là khinh công có tính mê hoặc, khinh công gia tốc cấp S này có thể nói là cực cường hãn. Chỉ cần vận dụng tốc độ sẽ từ đứng im thành thuấn gian di chuyển, nhìn bằng mắt thường hoàn toàn khác với thuấn di. Bạo tẩu phá không lưu. Nội lực của Tần Phong thay thế năng lượng rót vào cả người, khiến thân thể như một người máy lập tức gia tốc. Từ chỗ đang đứng đã đến chỗ cách đó trăm thước, thậm chí tàn ảnh của Tần Phong còn dừng lại nguyên tại chỗ như là có hai Tần Phong. Vèo. Tần Phong đứng vững, lấy cường độ thân thể của hắn cũng cảm thấy cơ bắp tê dại căng đau, có thể nghĩ khinh công này yêu cầu cao đến mức nào. Đây là khinh công chỉ cổ võ giả cấp S mới có thể tu luyện. Nhưng theo thực lực thân thể Tần Phong càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Có thể xuất phát. Tần Phong rời khỏi phòng luyện công, Bạch Ly thấy Tần Phong xuất hiện lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, đôi mắt tỏa sáng. Ngươi đã khỏe chưa? Chúng ta lên đường đi, lần này ta nhất định phải đánh cho Hạ Thiên Hình kia răng rơi đầy đất. Hạ Thiên Hình đuổi giết Tần Phong hai lần khiến tiểu hồ ly thù dai Bạch Ly hận không thể xé nát đối phương, nàng đã sớm không chờ được một ngày này. Lần này ta đến, ngươi không thể bại lộ, nhưng chỉ có ta cũng đủ rồi. Tần Phong xoa đầu Bạch Ly. Sau khi Bạch Ly tấn thăng đến cấp A, tinh hạch cần đến đã không đơn giản là cấp bậc thú hoàng, mà là cấp bậc thú thần. Thú thần cấp A cũng là sự tồn tại đã ít lại càng thêm ít ở vị diện này. Điều này cũng dẫn đến sau khi Bạch Ly tấn thăng đến cấp A thực lực trì trệ không tiến, đối đầu với Hạ Thiên Hình thật sự chưa chắc đã có thắng lợi. Bạch Ly hơi không vui, lại vẫn gật đầu, được, ta tin tưởng ngươi. Lực lượng kết nối linh hồn của ngươi nói cho ta biết, lần này ngươi vô cùng tự tin. Ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Về điểm ấy, Bạch Ly cũng biết rõ. Thậm chí, việc mà Tần Phong làm thật sự quá nắm chắc. Bởi vì, những việc trước khi sống lại kia, Tần Phong đã nghe được, biết được, cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Vậy đi thôi. Bạch Ly đã sớm ghi chép lại tọa độ không gian Hỏa Lung Thành, lúc này mở ra một thông đạo không gian, Bạch Ly và Tần Phong cùng bước vào trong đó. Trong đêm, khu vực đạo tiêu không gian bên ngoài Hỏa Lung Thành mở ra một lối đi, sau đó lóe lên ánh bạc lại biến mất không thấy gì nữa. Trú thủ quân nhìn về phía vị trí trung tâm, lại nghi ngờ mở miệng hỏi. Vừa nãy có người đến sao? Không có, là ngươi hoa mắt đi. Một trú thủ quân khác nhìn về phía quảng trường được xây dựng, xung quanh ánh đèn sáng tỏ, nơi này không có một người. À, vậy có khả năng ta thật sự nhìn nhầm. Hỏa Lung Thành chỉ là thành nhỏ ở biên giới Hoa Hạ, thực lực cao nhất chỉ là năng lực giả cấp C, hoàn cảnh xung quanh cũng khá an toàn, chỉ có cánh đồng bát ngát chứ không có bất kỳ nơi nguy hiểm nào, thậm chí không phải tiền tuyến. Nhưng đi về phía Tây lại có một hoang mạc cỡ nhỏ, từ nguyên thiếu thốn, thật sự không ai hỏi thăm. Thật sự không biết, hôm nay hoang mạc này sẽ nghênh đón vị khách cường đại đến mức nào. Bạch Ly lợi dụng thuấn di không gian nhanh chóng rời khỏi vị trí Hỏa Lung Thành, đi đến biên giới Cáp Tác, cũng chính là khoảng sa mạc không ai hỏi thăm này. Lúc này, Tần Phong mở ra cảm giác khiến hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Phạm vi 900 cây số. Phải biết rằng, vị diện của Tần Phong là một tinh cầu, chu vi dài nhất cũng chỉ 40.000 cây số, đường kính khu vực Bắc Vực cũng chỉ là phạm vi 1.000 cây số. Tần Phong thả ra cảm giác lại có thể bao phủ nhiều như vậy. Đây chính là uy lực cấp S, cho nên lúc trước nhãn ma thần có thể đánh giết ta từ khoảng cách xa như vậy. Không, có lẽ có liên quan đến tinh cầu nội lực của ta, cấp S bình thường có lẽ chỉ có phạm vi 100 cây số. Tần Phong bắt đầu khống chế cảm giác của mình có lại phạm vi nhỏ, nhưng càng khống chế chính xác hơn. Trong cảm giác như vậy, người có cảm giác yếu hơn Tần Phong căn bản không có khả năng phát hiện hắn, trừ khi hắn cố ý thả ra cảm giác cũng như lúc trước nhãn ma thần dùng ý thức lực khóa chặt Tần Phong, khiến Tần Phong cảm thấy bị sinh vật khủng bố khống chế. Bây giờ, cảm giác của Tần Phong càng quét ra, chẳng mấy chốc đã tìm được vị trí của Hạ Thiên Hình. Lúc này trong tình huống cảm giác mở ra, khí tức của Hạ Thiên Hình như một ngọn lửa cực lớn mạnh hơn những người khác nhiều lắm, nhưng bên cạnh hắn ta còn có một người khí tức cường đại. Chắc là Vu Độc Thần. Tần Phong cảm giác được Vu Độc Thần, nhưng hai người đều không phát hiện Tần Phong. Dù sao, hiện tại năng lực cảm giác của Tần Phong cường đại hơn bọn họ nhiều lắm. Cho nên Hạ Thiên Hình chỉ có thực lực cổ võ giả cấp S hay sao? Vu Độc Thần kia lại còn thấp hơn Hạ Thiên Hình một chút, là dị năng giả cấp S1. Tần Phong cảm giác một chút, xác định thực lực của Hạ Thiên Hình, lúc trước còn cảm thấy là sự tồn tại sâu không lường được, không thể địch lại, hiện tại cũng có thể đánh giết. Phương hướng này. Tần Phong chỉ về phía Hạ Thiên Hình, Bạch Ly lập tức dẫn theo Tần Phong thúng di. Sau mấy lần, Tần Phong đã cách Hạ Thiên Hình khoảng cách gần 10 cây số. 10 cây số, khoảng cách này đã rất gần. Ngươi đến dị không gian chờ ta, sau khi ta giết Hạ Thiên Hình lại đến tìm ngươi. Được. Thân thể Bạch Ly trở nên hơi mờ, thân thể đã rơi vào trong dị không gian. Khí tức của Tần Phong thu liễm lại, thời gian dần trôi qua như không thấy được sự tồn tại của hắn, dị năng hắc ám bao phủ càng khiến người ta cảm thấy đây là một vùng tăm tối không có gì. Tần Phong lại tiếp cận. 10 cây số, với tố chất thân thể hiện tại của Tần Phong chỉ là việc mấy chục giây thôi. Ở một bên khác, Hạ Thiên Hình đã gặp mặt Vu Độc Thần. Vị trí của bọn họ là một thung lũng, khoảng cách vách núi giữa hai bên thung lũng không rộng quá 100m, cao hơn 20m, nếu không tiến vào trong thung lũng căn bản không thể thấy hai người. Thung lũng này cũng chỉ dài ngàn mét, hai nhóm người chia ra phái người canh chừng lối vào thung lũng, đỉnh núi đủ loại. Nhưng những người đang trấn thủ chỉ là năng lực giả cấp A mà thôi, thậm chí Tần Phong còn thấy được Hỏa Phượng Hoàng ở lối vào. Lúc trước Tần Phong đã có thể giết chết Hỏa Phượng Hoàng, hiện tại Hỏa Phượng Hoàng chỉ là sự tồn tại mà Tần Phong có thể diệt sát trong nháy mắt mà thôi. Tần Phong cũng không đánh động đến những cấp A này, lắc người một cái đã tiến vào bên trong. Vu Độc Thần và Hạ Thiên Hình đã gặp mặt, thậm chí chỗ của hai người còn dùng thân gỗ biến thành cái bàn, hai người ngồi đó cầm chén thưởng thức trà. Chỉ có điều, Hạ Thiên Hình không đụng đến nước trà ở trước mặt hắn ta, chỉ có Vu Độc Thần đang uống. Vu Độc Thần này người cũng như tên, tất nhiên là một chuyên gia dùng động, tùy đến cảnh giới của Vu Độc Thần bỏ độc vào nước thật sự quá cấp thấp, nhưng Hạ Thiên Hình không thể không đề phòng, trước đó mỗi lần gặp mặt Hạ Thiên Hình đều không uống nước trà của Vu Độc Thần. Nghe nói gần đây ma đao của ngươi bị một tên tiểu tử lấy đi, biến thành đồ vật của Long Nhạc kia hả? Suy suy, tiểu tử kia thật sự to gan. Vu Độc Thần cười híp mắt nói. Việc Hạ Thiên Hình muốn giết Tần Phong ở vị diện huyết hà đã sớm truyền khắp, hơn nữa Vu Độc Thần là đồng bọn hợp tác với Hạ Thiên Hình cũng là đối thủ cạnh tranh, trong số thủ hạ của Hạ Thiên Hình chắc chắn có người của Vu Độc Thần nằm vùng, trong số thủ hạ của Vu Độc Thần cũng có người của Hạ Thiên Hình nằm vùng. Cứ thế, Vu Độc Thần biết chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng hiển nhiên sắc mặt Hạ Thiên Hình rất khó coi. Chỉ là một cây đao mà thôi. Nhưng thanh danh đao ma của ngươi là do cây đao này tạo ra đó. Vu Độc Thần, Nhãn Ma Thần đều là biệt danh, Hạ Thiên Hình cũng vậy. Thần ma đều là sự tồn tại ngang nhau, lúc trước Hạ Thiên Hình cũng là người có danh tiếng hiển hách. Hiện tại lại bị Vu Độc Thần có ý đồ riêng không ngừng chèn ép, trong lòng cũng thấy giận dữ. Thì tính sao? Hay là Vu Độc Thần ngươi thử thực lực hiện tại của ta chút đi, xem không có cây đao kia ta có còn như trước không? Hạ Thiên Hình uy hiếp. Hay là ta cũng thử một chút? Vu Độc Thần như cười mà không phải cười nói. Vu Độc Thần, ngươi thật sự muốn trở mặt với ta đúng không? Hạ Thiên Hình đột nhiên nổi giận, khí thế tăng mạnh, đôi mặt giận dữ trợn lên nhìn Vu Độc Thần. Vu Độc Thần nhìn dáng vẻ này của Hạ Thiên Hình như tràn đầy lực lượng, trong lòng cũng thấy hơi nghi ngờ và chột dạ. Ha ha, sao có thể, ta chỉ đùa chút thôi. Hừ. Hạ Thiên Hình hừ lạnh một tiếng bày tỏ sự bất mãn. Nhưng đau ma, hợp đồng trước đó của chúng ta phải ký kết lại lần nữa, những năm qua thị trường ở chỗ chúng ta cũng không tốt lắm, việc làm ăn khó khăn, đầu tư đồ vật cũng lớn, hay là ngươi để cho ta 1/10 đi. Nói đùa cái gì, 1/10? Sao ngươi không đi nằm mơ đi? Hạ Thiên Hình nghiến răng nói. Cũng nên ngươi chút đi, 9/10. Vu Độc Thần thăm dò từng bước một, chỉ đi từng bước nhỏ mà thôi. 1/10 còn tạm được. Hai người cãi còn một trận, sau cùng Hạ Thiên Hình nhường ra 3/10 ít, dù chỉ có từng đó nhưng e rằng cũng là tiền tài kinh người. Tần Phong vẫn đang chú ý đến hai người này, đang suy nghĩ lúc nào mới có thể ra tay đánh giết. Nhưng đúng lúc này Vu Độc Thần đột nhiên lật tay một cái, một ánh sáng đen quỷ dị đánh về phía Hạ Thiên Hình. Ánh sáng này mặt ngoài là màu đen nhưng thật ra là màu xanh sẫm, chỉ là quá đậm khiến người ta không phân biệt được đây là độc tố cực kỳ cường đại. Vốn Hạ Thiên Hình đã bình tĩnh lại, ôn hòa đàm phán với Vu Độc Thần, lại không ngờ Vu Độc Thần đột nhiên công kích, nhưng là cấp S nên thực lực của Hạ Thiên Hình cũng không thể khinh thường lập tức kịp phản ứng, nội lực cương khí mở ra ngăn cản chất lỏng màu xanh sẫm này ở bên ngoài. Vu Độc Thần, ngươi làm cái gì? Ha ha, Hạ Thiên Hình, đừng giả vờ nữa, nếu là lúc trước sau ngươi lại người ra chút lợi ích này chứ. Cho nên, sau này cũng không cầm làm vụ buôn bán của chúng ta nữa, vừa hay ta tiếp quản đảo hắc ám của ngươi, quản lý giúp ngươi, ngươi yên tâm đi đi. Nói như vậy, Vu Độc Thần lại bộc phát ra ánh sáng màu xanh sẫm. Nội lực cương khí của Hạ Thiên Hình ngăn cản được ánh sáng màu xanh sẫm này, đồng thời rút ra trường đao chiến đấu với Vu Độc Thần. Tần Phong không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn che giấu khí tức không để cả hai phát hiện ra. Đương nhiên, tuy thủ đoạn của Vu Độc Thần tàn nhẫn nhưng không có sát ý mạnh như vậy, Tần Phong cũng nhận ra Vu Độc Thần chỉ muốn thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận hơn thôi. Hạ Thiên Hình cũng nhận ra, lúc này chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đủ rồi, rốt cuộc ngươi cần bao nhiêu? Hạ Thiên Hình tức giận nói. Vậy mới đúng, Vu Độc Thần đang muốn công phu sư tử ngoạm đòi 1/10, đột nhiên có một bóng người nhào xuống từ một điểm dừng chân ở vách núi. Một người cách gần như vậy, hai cường giả cấp S lại không phát hiện khiến Vu Độc Thần quá sợ hãi. Tần Phong cũng không để ý đến suy nghĩ của Vu Độc Thần, lúc Hạ Thiên Hình thảo luận với Vu Độc Thần chỉ tập trung vào một mình Vu Độc Thần, nhưng đối với Tần Phong lại là một sơ hở. Ám giáp bao phủ Tần Phong, áo choàng bảo thạch hắc ám che giấu khí tức của Tần Phong không lọt ra ngoài chút nào, Tần Phong lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong điều động nội lực cả người thả ra khinh công vừa học được, trong nháy mắt bóng dáng đã biến hóa. Dù là Vu Độc Thần hay Hạ Thiên Hình phát hiện ra Tần Phong sau đó đều không chú ý đến Tần Phong. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Vu Độc Thần đã co rụt lại, vì trong tầm mắt của hắn ta, Tần Phong đã xuất hiện sau lưng Hạ Thiên Hình trong nháy mắt. Chỉ là, trong ý thức lực của Vu Độc Thần lại không cảm giác được sự tồn tại của Tần Phong. Hạ Thiên Hình càng hoàn toàn không biết gì cả. Tốc độ này quá nhanh. Tần Phong đưa tay, Thanh Vương đao vươn ra từ trong áo choàng hắc ám, sau khi tháo vỏ đao đã khiến không khí chấn động vô cùng khủng bố. Hà Thiên Hình cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, hoảng sợ quay người. Đáng tiếc, Hà Thiên Hình vẫn chưa hoàn toàn quay người, nội lực cương khí đã bị đánh vỡ, ngay sau đó lại cảm giác được tầm mắt của mình thay đổi, chỉ còn một thân thể không đầu đứng nguyên tại chỗ. Hà Thiên Hình còn đang suy nghĩ thân thể này hơi quen mắt, đã phát hiện đây là thân thể của mình. Ý thức của Hà Thiên Hình đã hoàn toàn đắm chìm. Oanh! Thân thể Hà Thiên Hình như một đạo năng lượng kinh khủng nổ tung, sau đó một tinh cầu trong đan điền Hà Thiên Hình lại không bị nhục thể hạn chế bay ra ngoài, trồi ra không trung càng lúc càng lớn. Tần Phong còn chưa từng thấy dáng vẻ cổ võ giả cấp S tử vong, hiển nhiên Long Nhân tộc cũng không tính, nên lúc tinh cầu nội lực bay ra ngoài khiến Tần Phong thấy rất bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã kịp phản ứng. Hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết chuyển động, đan điền lập tức hóa thành một cái lỗ đen hút tinh cầu to lớn này vào. Tinh cầu nội lực lập tức rơi vào trong đan điền của Tần Phong, sau đó nhào nhào biến thành mảnh nhỏ hòa vào trong băng tinh, nhưng những nội lực này không phải nội lực của Tần Phong, sau khi vỡ vụn màu sắc không hợp với băng tinh ban đầu khiến người nhìn cảm thấy đây là vết bẩn. Nhưng lúc này sử dụng hấp tinh quyết hấp thu nội lực lại không có cảm giác cuồng bạo. Tần Phong cũng không có thời gian khởi động dị năng thôn phệ hòa tan mảnh vỡ tinh cầu ở nơi này, vì lúc này trước mặt hắn còn có một kẻ địch. Vu Độc Thần còn ở đây. Nhưng lúc này Vu Độc Thần cũng bị Tần Phong dọa, giết chết một cấp S cũng không tính là gì nhưng trong nháy mắt đã hấp thu tinh cầu nội lực của đối phương, hơn nữa khí thế rõ ràng tăng vọt, công pháp này thật sự quá tà môn. Ngay lúc này, đám người canh giữ ở lối vào thung lũng cũng nhao nhao nhìn sang, bao gồm cả thủ hạ Vu Độc Thần. Hỏa Phượng Hoàng dẫn người tới thấy xác của Hạ Thiên Hình cũng hoảng sợ đến không nói nên lời. Bây giờ, Tần Phong khoác áo choàng màu đen đứng trước cái xác, ở trong mắt đám người Hỏa Phượng Hoàng lại tản ra khí tức cường đại, khí tức kia còn khiến người ta ngạt thở hơn cả Hạ Thiên Hình. Chẳng lẽ là Vu Độc Thần tìm trợ thủ giết chết đảo chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể sống sót trở về sao? Hỏa Phượng Hoàng thầm nghĩ, trong chốc lát cũng ngơ ngác. Quan trọng nhất là Tần Phong tản ra khí tức cổ võ giả cấp S cường đại ép đến mức Hỏa Phượng Hoàng không có cách nào chạy trốn. Bọn họ cũng biết cấp S muốn giết bọn họ làm thế nào cũng chạy không thoát. Nhưng lúc này trong lòng Tần Phong hơi động, nhìn về phía Vu Độc Thần nói, từ hôm nay trở đi ta tiếp nhận Hắc Ám Chi Thành, trước đó Vu Độc Thần ngươi nói không sai, hiện tại việc làm ăn khó khăn, không bằng ngươi nhường ra một phần 10 lợi ích thì thế nào? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Vu Độc Thần lập tức méo mó. Những lời này đúng là hắn ta nói ra, hiện tại lại bị người khác dùng trên người mình, Vu Độc Thần hận không thể vả miệng mình mấy cái. Hiện tại, sao Vu Độc Thần không nhận ra người này đến để giết Hạ Thiên Hình, nhưng nếu không có trận chiến của mình và Hạ Thiên Hình, đối phương cũng không có khả năng thành công dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đối phương giết Hạ Thiên Hình sạch sẽ lưu loát như thế, e rằng giết mình cũng rất dễ dàng. Bây giờ thật sự người là giao thớt, ta là thịt cá. Được, ta đồng ý, chỉ không biết phải xưng hô với các hạ thế nào, sau này cũng tiện hợp tác. Vu Độc Thần không nhịn được hỏi. Tần Phong biết Vu Độc Thần này cũng đang thử thăm dò thân phận của mình nhưng Tần Phong đâu có thân phận gì, suy nghĩ một chút lại nói, ta cũng vừa nhập thế, sau này gọi ta là Huyền Phong Ma Tôn đi. Tần Phong vốn định trộn tên Bạch Ly và tên hắn một chút gọi là Bạch Phong, nhưng có Phong Lê trước đó cũng không thể làm quá rõ ràng, dứt khoát đổi Bạch thành Huyền, gọi Huyền Phong cũng nghe đầy vẻ cổ xưa. Vu Độc Thần nghe được biệt danh của Tần Phong trong lòng cũng nhíu mày, nghĩ càng nhiều hơn. Vừa nhập thế đã có được thực lực như vậy. Không phải cũng là sự tồn tại khủng bố như Long Gia ở Long Đô chứ? Hơn nữa Huyền Phong Ma Tôn, tự gọi mình là ma chẳng phải là sự tồn tại trong liên minh hắc ám sao, Hoa Hạ thật sự là ngọa hổ tàng long, những gia tộc đáng sợ cũng là tầng tầng lớp lớp, nếu ta đi, e rằng cũng không giữ được hắc ám chi đảo. Nghĩ vậy, vẻ mặt Vu Độc Thần càng đau khổ hơn, chỉ có thể cắn răng nói, Huyền Phong Ma Tôn đã nói như vậy, tất nhiên ta sẽ làm theo. Vậy hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vu Độc Thần cắn răng nói, qua mấy ngày nữa ta sẽ để thuộc hạ đưa hợp đồng đến ký kết, hôm nay ta còn có việc. Đi trước một bước. Được, đi thông thả không tiễn, lần sau lại đến. Vu Độc Thần liếc nhìn mặt nạ của Tần Phong như là oán phụ, không thấy biểu cảm của Tần Phong nhưng biểu cảm của Vu Độc Thần rất tệ. Đi CMN hợp tác vui vẻ, còn lần sau lại đến, Vu Độc Thần cũng không muốn đến nữa. Vu Độc Thần dẫn người rút lui ra ngoài, lúc này Tần Phong mới nhìn về phía đám người Hỏa Phượng Hoàng. Các ngươi có muốn tôn ta làm chủ không? Đương nhiên không muốn đi cùng ta cũng được. Ta tin tưởng chủ nhân cũ của các ngươi sẽ rất thích có các ngươi cùng đi trên con đường hoàng tuyền. Lần này, sự uy hiếp của Tần Phong khiến đám người Hỏa Phượng Hoàng đều run rẩy. Hiện tại bọn họ muốn đứng thẳng cũng khó, nghe được câu này vội vàng bịch bịch một cái quỳ xuống đất. Ta bằng lòng trung thành với ngài. Tất nhiên Hỏa Phượng Hoàng không dám phản kháng, thậm chí thấy Tần Phong càng cường đại hơn Hạ Thiên Hình, nàng cũng không có lựa chọn khác. Hỏa Phượng Hoàng bằng lòng trung thành với Ma Tôn đại nhân. Tần Phong hài lòng gật đầu, nghiêm nghị nói, không tệ. Sau này ngươi sẽ đảm nhiệm chức phó thành chủ, tất cả như cũ. Vâng. Trong lòng Hỏa Phượng Hoàng mừng như điên, tuy thực lực của nàng rất mạnh, năng lực làm việc không yếu nhưng còn chưa được toàn quyền phụ trách Hắc Ám Chi Thành, hiện tại lại vì họa được phúc lấy được quyền lợi càng lớn hơn, Hỏa Phượng Hoàng vừa kính sợ vừa cảm thấy vui mừng. Mấy người này đều bị thực lực của Tần Phong trấn áp không dám có bất kỳ suy nghĩ gì, cộng thêm Vu Độc Thần cũng bị dọa chạy, bọn họ không dám dò xét Tần Phong là thật hay giả. Tần Phong vung tay lên, trang bị phù văn không gian trên người Hạ Thiên Hình đều rơi vào trong tay hắn, Tần Phong cũng không ngừng lại, tung người một cái tốc độ tăng mạnh, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt đám người Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng căn bản không cảm giác được khí tức của Tần Phong, quỳ 5 phút mới cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện nơi này đâu còn bóng dáng Tần Phong, chỉ còn lại xác Hạ Thiên Hình. Đây, Huyền Phong Ma Tôn này thực lực quá mạnh, nói biến mất là biến mất, ngay cả khí tức cũng không cảm ứng được, hơn nữa rõ ràng trước đó khí tức cực mạnh, trong lúc chuyển động lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột, chiêu này thật lợi hại. Hỏa Phượng Hoàng nói xong, trên mặt những người khác cũng đầy sợ hãi. Hỏa Phượng Hoàng, sau này phải làm sao? Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự dựa vào lời nói của Huyền Phong Ma Tôn để làm việc sao? Lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng cảm thấy đau đầu, cũng may lần này trong lòng Hạ Thiên Hình không chắc chắn nên lúc đi ra ngoài giao dịch dẫn theo 7 cấp A cũng là 1/3 cường giả của Hắc Ám Chi Thành, nhiều người như vậy có thể làm chứng cho Hỏa Phượng Hoàng. Tất nhiên tất cả như cũ, Huyền Phong Ma Tôn đã phân phó rồi, nếu chúng ta làm không tốt ai biết hắn có lấy mạng chúng ta hay không, sau khi trở về chúng ta dứt khoát giữ kín miệng, tạm thời không nói việc thành chủ việc đao ma tử vong, chờ đến khi Huyền Phong Ma Tôn xuất hiện lại tuyên bố. Vậy cũng tốt. Cũng không có cách nào khác. Mấy người thống nhất với nhau, sau đó nhìn về phía xác Hạ Thiên Hình, Hỏa Phượng Hoàng dứt khoát dùng một mồi lửa thiêu hủy xác Hạ Thiên Hình, chôn tro cốt dưới mặt đất, quan trọng nhất là Tần Phong không lấy đi trang bị phù văn trên người Hạ Thiên Hình, Hỏa Phượng Hoàng làm chủ chia cho những người khác, khiến những người lấy được lợi ích này có thể ủng hộ nàng nhiều hơn. Huyền Phong Ma Tôn này thật sự hào phóng, chỉ cầm giới chỉ của Hạ Thiên Hình đi, nhiều bảo bối như vậy cũng không mang đi, chắc bối cảnh và tài phú vô cùng đáng sợ. Đám người Hỏa Phượng Hoàng nhiều lần suy đoán, thật sự không biết lúc này Tần Phong cách bọn họ không đến vạn mét, đang cầm trang bị phù văn không gian của Hạ Thiên Hình xem xét. Thật sự có tiền, đúng là Hắc Ám thành chủ. Đồ của Hạ Thiên Hình không kém hơn cường giả Long Nhân tộc cấp S, thậm chí vì Long Nhân tộc thích thu thập bảo thạch nên có nhiều thứ có hoa không có quả, có nhiều thứ mà Tần Phong không nhận ra, không biết tác dụng, dẫn đến đồ vật có thể sử dụng giảm đi rất nhiều, đều đưa cho Bạch Ly. Nhưng đồ trong trang bị phù văn không gian của Hạ Thiên Hình lại là thứ mà Tần Phong đều dùng được, vô cùng thích. Hơn nữa, lần ám sát này khiến Tần Phong cảm nhận được sự cường đại từ thân thể của mình. Cấp S cũng có thể đối phó, vậy chắc có thể đến dị vị diện kia xem một chút. Tần Phong thầm nghĩ. Nhưng dù muốn đi chỗ nào, sau khi Tần Phong tìm Bạch Ly vẫn lập tức quay về Long Đô, thời gian một buổi tối người trong Long Đô, dù là Long Đình cũng không biết tin tức Hạ Thiên Hình tử vong. Một cường giả, thủ lĩnh thế lực hắc ám lớn nhất Hoa Hạ lại vẫn lạc. Ngày hôm sau, Tần Phong được thông báo tiến về nghi thức thụ huấn. Trong trận chiến này ngoại trừ Tần Phong, bao gồm người tổ chức rút lui, một số tướng quân kiên trì chiến đấu đều nhận được huân chương chiến công vô cùng lớn, thưởng cho sự anh dũng của bọn họ. Không nghi ngờ gì, Tần Phong là anh hùng lớn nhất, nhận được huy chương nguyên soái. Huy chương vô cùng hào hoa, nhưng đẳng cấp bên trên chỉ viết cấp, không viết cấp S, chờ đến khi Tần Phong thật sự đến cấp S lại đổi cũng không muộn. Đương nhiên, e rằng đây là cấp A hàng đầu trong Liên minh Hoa Hạ. Nói không chút khách sáo, hiện tại địa vị của Tần Phong ở trong Liên minh Hoa Hạ đã cao hơn Thượng Hàm. Nhưng hai người không thuộc về cùng một hệ thống, không có quan hệ trên dưới trực tiếp, thậm chí vị trí nguyên soái này của Tần Phong ngoại trừ hưởng thụ đãi ngộ lại không có quá nhiều yêu cầu cứng nhắc. Đương nhiên, Long Đình còn đưa cho Tần Phong một nhiệm vụ. Lấy nhục thân của ngươi chắc có thể đi săn giết sự tồn tại thú thần cấp A, đây là tư liệu thú thần cấp A trong Hoa Hạ, trong vòng một năm diệt trừ một con là được. Trên máy truyền tin, Long Đình truyền tư liệu cho Tần Phong. Tần Phong lại không từ chối, vừa hay Tần Phong cũng cần dùng những tài liệu này, quan trọng nhất là Bạch Ly cần tinh hạch tấn thăng, Tần Phong cũng cần săn giết sinh vật đỉnh cấp mới có thể khiến thân thể khỏe mạnh trưởng thành. Được. Long Đình nhìn Tần Phong, thậm chí sự trưởng thành của Tần Phong hoàn toàn vượt qua dự đoán của Long Đình, Long Đình cũng cảm thấy lúc trước nàng tự đến Phong Lê là một lựa chọn sáng suốt. Có lẽ ngươi có cơ hội trở thành chí cường giả, bước vào cấp độ chưa có ai đặt chân đến trong 200 năm qua, ta hy vọng ngươi có thể đi đến một bước kia, nếu có gì cần hoàn toàn có thể đề nghị với Liên minh. Long Đình nói. Ta đã biết. Hai người cũng không trò chuyện quá nhiều, sau khi tắt bộ đàm Tần Phong dẫn theo đám thiên kiêu bắt vượt bước lên phi thuyền. Tuy chuyện lúc trước vô cùng ồn ào nhưng người ở tầng dưới Long Đô cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng là dị thú mạnh mẽ vây công Long Đô, ngay cả cấp S cũng ra tay. Tần Phong, người tham gia lần chiến đấu kia sao? Huy chương này của ngươi là cái gì? Ta chưa từng thấy. Chu Hạo và Lục Manh vây quanh xem xét huy chương trên ngực Tần Phong. Tần Phong cười một tiếng, nói, huy chương nguyên soái. Có lẽ giống với huy chương của Long Nhạc nguyên soái. Đám người Chu Hạo lập tức há to miệng, không dám tin nhìn Tần Phong. Nhưng bọn họ cũng biết Tần Phong vẫn rất mạnh, vinh dự này cũng không phải không được. Sau đó, đám người Chu Hạo bắt đầu nói đến việc lấy được khoa học kỹ thuật gì ở diệt vong chi địa hồn tộc. Tuy bọn họ không biết những thứ này có tác dụng gì, phân giải ra sẽ lấy được bảo bối gì, nhưng Tần Phong đã hứa hẹn với bọn họ, sau khi khai phát nếu có tác dụng cho thương nghiệp sẽ chia 5% cổ phần kỹ thuật cho bọn họ. Nếu món đồ mà ta tìm được là vũ khí, chẳng phải phát tài sao? Ta nói cho các ngươi biết, lần này ta mang về một cái phi thuyền đấy. Thôi đi, phi thuyền lớn như vậy rất ít người mua, theo ý ta thì bộ đàm mới cũng không tệ. Các thiếu niên thảo luận với nhau, hoàn toàn không biết trước đó có tai nạn thế nào buông xuống đỉnh đầu bọn họ, cũng không biết tai nạn này sẽ mang đến ảnh hưởng sâu xa thế nào. Về phần Tần Phong cũng dần thả lỏng trong cuộc nói chuyện của những người này, ngọn núi nặng nề vốn đè ép trên vai cũng như thả lỏng một chút. Thiếu niên không biết cảm giác lo âu, cũng tốt, biết ít tất nhiên sẽ không có nhiều phiền não. Tần Phong mỉm cười, sau đó nhìn về phía chó robot như là đồ chơi. Thật ra, người thu hoạch lớn nhất trong diệt vong chi địa hồn tộc lần này vẫn là Tần Phong. Dù là ám giáp hay khoa học kỹ thuật do đầu não chó robot mang đến, e rằng đều tạo ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho thế giới này. Tần Phong trở về Phong Lê Thành, vì chó robot xuất hiện nên Tần Phong đã triệu hồi Sở Phàm ở vị diện huyết hà về đây, giao chó robot cho đối phương. Tần Phong lấy được 9 cái ám giáp tất nhiên phải phân chia, người nhận được đều là thân tín của hắn. Tiết Hưng Phúc, Lưu Chấn Sơn, Lâm Đức Vinh, Sở Phàm mỗi người một cái. Bốn người này đều là người vô cùng quan trọng với tập đoàn Phong Lê, có người lực chiến đấu rất yếu, Tiết Hưng Phúc là thương nhân lại quá quan trọng, hiện tại Lưu Chấn Sơn phụ trách bộ phận chế tác của tập đoàn Phong Lê, vị trí cũng rất quan trọng. Lâm Đức Vinh là viện trưởng ở cô nhi viện của Tần Phong chẳng khác gì một gia gia, Tần Phong không chấp nhận đối phương có chút tổn thất nào. Sở Phàm là nhân viên nghiên cứu khoa học, lại đã mất đi thôn phệ thú, hiện tại có thánh giáp giữ mạng cũng rất thích hợp. Năm chiến giáp còn lại, Tần Phong chia cho một vài nhân viên chiến đấu, ba người Vương Thần, Chu Hạo, Kim Phi đều là người trẻ tuổi có tiềm lực, đáng để bồi dưỡng. Về phần năng lực giả cấp B, Tần Phong chỉ chia cho hai người đó là thương giới giả Kim Hào, còn có Hà Lực Minh. Đương nhiên, đã sở hữu thánh giáp, chỉ cần tài liệu thánh giáp không quá khó khăn đều có thể khai phá ra, có khả năng sau này trong tay mỗi người sẽ có một cái. Hơn nữa, trước lúc này bọn họ biết khai phát ra khải giáp cơ giới mới, cũng có lẽ vị diện hiện tại sẽ có hướng đi khác nhau cũng chưa biết chừng. Ít nhất, sự xuất hiện của Tần Phong đã thay đổi phương hướng nghiên cứu của Jet. Trong Phong Lê Thành, hiếm khi nào Tần Phong trở về lại gặp được Jet Tần Phong. Vẻ mặt Jet đầy hưng phấn lấy ra một cái ống nghiệm màu xanh, nói, ta vừa nghiên cứu được thuốc thức tỉnh, tỷ lệ thức tỉnh võ hồn ổn định ở mức 95%, ngươi có muốn thử chút không? Ngươi lại còn chưa từ bỏ việc bắt ta làm chuột bạch. Tần Phong nhíu mày. Ta chỉ muốn để ngươi chứng kiến thành công của ta, không phải bây giờ ngươi cũng đồng ý với thí nghiệm của ta sao? Có lẽ vậy, nhưng ít nhất hiện tại ta sẽ không thử. Vậy thật sự đáng tiếc. Nếu ngươi phối hợp với nghiên cứu của ta, có lẽ bây giờ đã sớm đến cấp S. Tần Phong nhìn biểu cảm tiếc nuối của Jet, trong lòng nghĩ e rằng bây giờ Jet còn chưa biết mình đã đạt được nội lực cổ võ giả cấp S, hơn nữa lại đạt tới trình độ 9 băng tinh. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong đột nhiên vang lên tích tích. Tin tức do Vương Thần gửi đến. Tần Phong thấy hơi bất ngờ, ta nhận truyền tin. Tần Phong cũng không muốn thảo luận vấn đề thí nghiệm với Jet, dứt khoát tránh Jet ra vẻ muốn đánh truyền tin, đi đến bên cạnh nhận truyền tin. Tổng giám đốc, không biết có nên nói chuyện này với ngươi không? Vương Thần hơi nhíu mày, mở miệng nói. Sao thế? Tần Phong nói xong, trong bộ đàm lại xuất hiện truyền tin thứ hai, sau đó còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Tần Phong nhíu mày một cái, trong lòng có một dự cảm xấu. Vương Thần hơi do dự, rồi mới lên tiếng, vừa rồi căn cứ Phong Lê truyền đến tín hiệu cấu cứu, nói trên mẫu tử sơn xuất hiện thông đạo không gian, có sinh vật như khô lâu xuất hiện, hơn nữa thực lực vô cùng khủng bố, bây giờ đang hủy diệt căn cứ. Cái gì? Tần Phong vô cùng bất ngờ, phải biết rằng không gian ở căn cứ đó đã bị Bạch Ly phong tỏa, cộng thêm còn có trang bị ổn định không gian tồn tại, sao lại xuất hiện vết nứt? Đột nhiên, Tần Phong như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng hỏi, khô lâu kia đi ra đều có thực lực gì? Vương Thần khẽ cắn môi, nói, nghe nói bộ đàm kiểm tra ra có sự tồn tại cấp S, những cái khác là rất nhiều sự tồn tại cấp C trở lên, căn cứ Thừa Bắc, Thừa Dương thị ở gần đó đều đang rút lui trên diện rộng. Sự tồn tại này xuất hiện ở chỗ như Duyên Dương Châu chẳng khác gì đồ sát, cho nên căn cứ Phong Lê chắc chắn sẽ hoàn toàn diệt vong. Chờ đợi Long Thành cứu viện cũng không biết là lúc nào, có lẽ sự tồn tại cấp S này đã sớm đại khai sát giới, đồ sát khắp nơi. Dù sao căn cứ Phong Lê cũng là nơi mà Vương Thần nhìn nó lớn mạnh, hắn ta nghĩ vẫn nên đánh truyền tin cho Tần Phong. Hơn nữa, hiện tại Tần Phong là cấp A, có lẽ không đối phó được cấp A, nhưng bọn họ đều biết thân phận của Bạch Ly, có lẽ thú thần cấp A Bạch Ly có thể ngăn cản thì sao? Người truyền tin đến máy truyền tin của Tần Phong đều hỏi ý kiến của Tần Phong. Không chỉ như thế còn có một người đang khẩn cấp xin giúp đỡ. Được, ta đã biết. ngươi chuẩn bị một nhóm người lái phi thuyền đến đó tiêu diệt tầm xa, ta và Bạch Ly lập tức đến ngăn cản. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tần Phong tắt truyền tin của Vương Thần, sau đó kêu gọi Bạch Ly trong khế ước linh hồn. Thời gian này, Tần Phong liên tục từ chối truyền tin của một số người, đồng thời nhận truyền tin của hai người. Người bên kia bộ đàm thấy Tần Phong nghe máy vô cùng vui mừng. Tần Phong mở miệng nói, Bách thị trưởng, Trịnh khu trưởng, bây giờ ta lập tức đến đó, tốt nhất khu trưởng hãy tổ chức người cứu trợ người trong căn cứ một chút. À, được. Trịnh Dương vội vàng nói. Bách Thiên Dương cũng rất cảm động, Tần Phong, thật sự cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn. Lúc này, Bạch Ly đã xuất hiện bên cạnh Tần Phong, vừa nãy không chỉ những người kia đánh truyền tin cho Tần Phong, ngay cả nàng cũng gọi. Tần Phong nói với Bách Thiên Dương ở bên kia bộ đàm, Bách thị trưởng, bây giờ không phải lúc nói những điều này, ta dập máy trước, lập tức xuất phát. Nói vậy, hắn đã cắt đứt truyền tin muốn tiến về với Bạch Ly. Giác lại đi tới, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, có muốn ta giúp đỡ không, không cần nhiều, ra tay giúp các ngươi ngăn cản những sinh vật cấp S này đổi lấy 10 viên huyết ngưng tinh cấp A thì thế nào? So sánh với đến vị diện huyết hà mò kim đáy biển, ngăn cản một sinh vật dị giới cấp S vẫn khá dễ dàng. Nhưng hiện tại Tần Phong cũng không cần đến Giác, không cần. Chúng ta đi. Tần Phong không nói nhảm với Giác, Bạch Ly nghe được lời của Tần Phong cũng trực tiếp khởi động thông đạo không gian. Hai người bước vào trong đó lập tức biến mất. Nhưng hiển nhiên Giác không phải người dễ bỏ qua như vậy. Ta muốn xem thực lực hiện tại của ngươi tăng đến mức độ nào, giết chết long nhân tộc cấp S tin tức này chỉ giấu giếm được người thực lực thấp, nhưng không giấu giếm được một cấp S như Giác, chỉ xem Giác có muốn biết hay không. Đương nhiên, Giác biết Tần Phong giết chết long nhân tộc nhưng lại không biết Tần Phong có được nội lực cổ võ giả cấp S, còn tưởng Tần Phong và những người khác liên thủ giết chết, tình huống này vẫn khác với đơn độc đối mặt với sinh cấp S, huống chi, long nhân tộc cấp S và dị thú cấp S cũng khác nhau, bình thường dị thú đều rất cường đại. Nghĩ vậy, Giác tìm kiếm trong trang bị phù văn không gian, sau đó bóp nát một cái đạo tiêu không gian đến Thừa Dương thị, lấy tốc độ của hắn ta sau khi mở ra võ hồn, tin tưởng không đến 3 phút có thể từ Thừa Dương thị đến căn cứ Phong Lê. Lúc này, Tần Phong và Bạch Ly đã đến địa điểm ban đầu của căn cứ Phong Lê. Nơi này là chỗ Tần Phong cất bước, dù là thu hoạch được đá địa ngục hay là thành lập căn cứ Phong Lê đều ở nơi này. Bây giờ, nơi này đã biến thành luyện ngục. Từ lúc thành lập căn cứ Phong Lê đến bây giờ cũng không quá 4 năm, lúc đầu Tần Phong trở thành khu trưởng không ngừng phát triển căn cứ Phong Lê, thậm chí mở ra chi nhánh chợ đen, nơi này cũng là dòng người đông đúc. Nhưng theo Tần Phong rời đi, phần lớn người của căn cứ Phong Lê đã rời đi, nơi này không còn là một tòa căn cứ phồn hoa, nhân khẩu lại giảm mạnh, một năm qua cũng không khôi phục quá nhiều. So với căn cứ Thừa Bắc chỉ là công trình kiến trúc mới hơn, nhưng nhân khẩu, thực lực năng lực giả lại quá yếu. Không ngờ một căn cứ đã thay đổi đến mức bình thường này lại có một ngày xuất hiện chuyện kinh khủng như thế. Trên mẫu tử sơn, một thông đạo không gian kinh khủng mở ra, liên tục không ngừng có quân đoàn zombie xuất hiện. Zombie hư thối, hắc ám kỵ sĩ, hỏa diễm khô lâu lần lượt xuất hiện. Những sinh vật này chỉ là một khí tức đã có thể khiến căn cứ sụp đổ, hiện tại lại xuất hiện hơn ngàn. Đương nhiên, những quân đoàn zombie này như một quân đoàn chân chính đã trải qua huấn luyện, cũng không đồ sát khắp nơi mà xếp hàng gọn gàng ở trên mẫu tử sơn, chỉ có 10 zombie cấp C lao xuống núi giải quyết nhân loại. Chạy mau! Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Vì sao lại như vậy? Vì sao loại sinh vật khủng bố này lại buông xuống? Vô số người kêu rên. Những zombie đó căn bản không cần đi đuổi giết, chỉ cần tùy ý đi lại để mùi hư thối trên người lan tràn ra ngoài. À, một nữ tử ngửi được mùi hư thối, không kịp bịt miệng mũi lại đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, thân thể của nàng nhanh chóng hư thối lại mở choàng mắt ra, chỉ có điều đôi mắt vô cùng đục ngầu, sau khi bò dậy cũng biến thành một zombie cấp thấp. Phù văn hắc ám đang khuếch tán, cả tòa thành thị đều bị bao phủ trong bầu không khí kinh khủng. Lúc này, ở đỉnh cao nhất của quân đoàn zombie, một nam nhân đầu trọc đang ngồi trên lưng cự thú như là một con voi xương to lớn. Nam nhân này rất gầy như da bọc xương, nhưng trên da lại không có bất kỳ nếp nhăn gì, nếu phải miêu tả thì da thịt này rất giống giả, vô cùng cứng nhắc như được chế tác từ xương cốt. Tay của hắn ta vô cùng tinh tế, trắng nõn như ngọc nhưng một cái tay trong số đó lại là màu xanh, không hợp với cái tay còn lại. Hiện tại, khí tức của hắn ta bao phủ toàn bộ căn cứ Phong Lê, hiển nhiên không tìm được người mà hắn ta muốn tìm. Đi thôi. Nơi này không có. Vâng, đại đế. Một hắc ám kỵ sĩ bên cạnh cốt ma đại đế vẫn cung kính nói. Cuối cùng đội quân đã bắt đầu chuyển động, dần di chuyển đến dưới mẫu tử sơn, nơi đi qua tất nhiên thay ngang khắp đồng, thậm chí biến thành zombie đi theo cốt ma đại đế. Chờ chút. Đột nhiên, cốt ma đại đế vung tay lên, quân đoàn zombie lập tức dừng lại. Cách đó 10 cây số mở ra một cái thông đạo không gian, Tần Phong và Bạch Ly đi ra. Tần Phong lập tức thả ra cảm giác. Dù cách vạn dặm thì Tần Phong cũng lập tức cảm giác được sự tồn tại kinh khủng này. Hiển nhiên Cốt Ma Đại Đế cũng cảm giác được sự tồn tại của Tần Phong. Quả nhiên là hắn, Tần Phong nói. Lúc này ý thức lực của Bạch Ly cũng quét về phía đối phương, xác định thân phận. Lúc trước, Bạch Ly vẫn chỉ là một con tiểu hổ ly, người phong tỏa không gian cũng là nàng, nhưng khi đó khí tức của Cốt Ma Đại Đế quá mạnh nên đến bây giờ Bạch Ly vẫn có ấn tượng. Chủ nhân tay gãy. Không sai, Cốt Ma Đại Đế là người tìm kiếm đá địa ngục trước đó, khi đó Tần Phong quá yếu ớt hoàn toàn là cướp đồ ăn trước miệng cọp mới lấy được đá địa ngục. Tuy này đá địa ngục bị phá hủy trong trận chiến với Zed, nhưng Tần Phong cũng không quên. Không ngờ chưa đến 4 năm Cốt Ma Đại Đế này đã buông xuống vị diện của bọn họ. Ý thức lực của Cốt Ma Đại Đế đảo qua Tần Phong nhưng lại không biết khí tức của Tần Phong, lúc hắn ta đảo qua Bạch Ly lại nhận ra sự tồn tại này. Là người. Cốt Ma Đại Đế lập tức kích động, đôi mắt của hắn ta lập tức hóa thành hai ngọn lửa màu xanh biếc như có thể đốt cháy tất cả sinh linh trên thế giới. 4 năm trước đã mất đi một cái tay còn mất đá địa ngục khiến Cốt Ma Đại Đế vô cùng tức giận, nhưng hàng rào không gian nơi này rất khó đánh vỡ. Sau cùng chỉ có thể điều động sinh vật cấp thấp nhất tiến vào mà không bị áp chế. Nhưng những sinh vật kia nhanh chóng bị tiêu diệt, cộng thêm Cốt Ma Đại Đế còn có việc khác cần hoàn thành, chỉ khẽ kéo dài một chút lại gặp mặt ngay lúc này. Trong chớp mắt Tần Phong và Bạch Ly đã đến một ngọn núi bên cạnh Mẫu Tử Sơn, hai người đứng trên không trung cùng một độ cao với Cốt Ma Đại Đế đứng giữa sườn núi, ánh mắt giao nhau lập tức bắn ra từng mảnh sát khí. Giao hắc ám thánh thạch ra, ta cho ngươi được toàn thây. Cốt Ma Đại Đế nói. Tần Phong lại nghiêm nghị nói. Bây giờ ngươi lùi về vị diện của mình, ta sẽ coi như không thấy ngươi, cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha ha, ngông cuồng. Cốt Ma Đại Đế cũng không Tần Phong là ai, huống chi bây giờ trên người Tần Phong không có khí tức của đá địa ngục, Cốt Ma Đại Đế chỉ tưởng Tần Phong đến vây quét hắn ta, hoặc là trợ thủ của tiểu hồ ly. Dù như thế nào, người ngăn cản hắn ta đều đáng chết. Giết hắn. Cốt Ma Đại Đế lập tức chỉ về phía trước, kỵ sĩ bên cạnh hắn ta, khô lâu dưới người hắn ta lập tức nghe tin hành động. Không chỉ như thế, khô lâu lập tức tung bốn vó bay lên không trung, một mảnh linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, trong mấy tức đã vọt đến trước người Tần Phong. Hắc ám kỵ sĩ này có thực lực khoảng cấp A4, không chỉ như thế còn ngang bằng dị thú cấp hoàng. Nhưng sự tồn tại này với những nhân loại khác là vô cùng kinh khủng, đối với Tần Phong lại là sự tồn tại đưa tay cũng có thể diệt hết. Tần Phong khẽ nâng tay lên, một cái băng tinh đồng thời xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng lóe lên như là một tinh cầu khổng lồ bắn ra năng lượng kinh khủng lướt qua hư không. Phốc. Một tia sáng đảo qua, hắc ám kỵ sĩ cấp hoàng này lập tức kêu thảm một tiếng. Xì xì xì xì. Hỏa diễm bốc hơi như là khối băng, hắc ám kỵ sĩ nhanh chóng tan rã. Sau đó, lại có năng lượng kinh khủng giáng xuống từ trên trời. Tần Phong khống chế nội lực hung hăng đè xuống. Oanh. Đây như một cái tinh cầu buông xuống, quân đoàn zombie lập tức sụp đổ. Trên Mẫu Tử Sơn ngoại trừ Cốt Ma Đại Đế, những zombie cấp C khác đều tan thành mây khói. Tần Phong sẽ không giữ lại những sinh vật này, thả chạy một con, đồ sát dọc theo Duyên Dương Châu là điều vô cùng dễ dàng. Lúc này, Cốt Ma Đại Đế lại nhìn cũng không nhìn những quân đoàn zombie đó, hắn ta có thể triệu hoán những sự tồn tại này bất cứ lúc nào, căn bản là sự tồn tại phá hôi. Cốt Ma Đại Đế chỉ khóa chặt Tần Phong, sau đó giơ hai tay lên. Răng rắc, răng rắc. Ngay sau đó, hai cốt to lớn đột nhiên xuất hiện, móng vuốt ép về phía Tần Phong. Mấy năm trước, lúc Tần Phong thấy cái cốt trảo to lớn này, hắn còn vô cùng cẩn thận, chỉ sợ cái cốt trảo này khiến hắn rơi vào nguy cơ, đến lúc đấy sống lại uổng phí. Nhưng bây giờ Tần Phong lại thấy những cái cốt trảo này yếu ớt như vậy. Tần Phong giơ nắm đấm lên. Nội lực ngưng kết trên nắm tay của Tần Phong, hắn chỉ chuyển động vung tay bình thường không có gì lại, đánh vào đầu ngón tay của cốt trảo to lớn này. Sự chênh lệch của cả hai vô cùng to lớn, người trong căn cứ cũng không nhận ra Tần Phong, nhưng thấy ký hiệu cấp A ở trên ngực Tần Phong. Hơn nữa, tình cảnh này khá chênh lệch khiến bọn họ đều cảm thấy Tần Phong không có khả năng chiến thắng Cốt Ma Đại Đế kinh khủng này. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của những người này đều trở nên ngây ngẩn, có người càng há to miệng, thậm chí cảm giác đôi mắt của mình xuất hiện ảo giác. Lúc này, cốt trảo dừng lại ở giữa không trung, sau khi va chạm với nắm đấm của Tần Phong lại không tiến lên chút nào. Không chỉ như thế, dường như có một loại lực lượng cường hãn nào đó tiến vào trong cốt trảo. Oanh! Trong khoảnh khắc, cốt trảo này lại vỡ vụn. Không có khả năng. Cốt Ma Đại Đế không thể tưởng tượng nổi nói, nhân loại nho nhỏ sao có thể phá hỏng vu thuật của ta. Cốt Ma Đại Đế lại triệu hoán móng vuốt, hai cái móng vuốt khép lại từ hai bên muốn đập nát một nhân loại nho nhỏ như Tần Phong. Chỉ là, cốt trảo buông xuống, sau đó khép lại cũng ầm vang nổ tung, hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này nội lực của Tần Phong cho thấy điểm mạnh chân chính. Thôn phệ nội lực của Hà Thiên Hình, mỗi một băng tinh của Tần Phong lại lớn mạnh hơn chút, tuy bản thân chưa tiến vào cấp S1 nhưng mỗi một điểm nội lực tăng lên đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu lúc này Tần Phong dùng ý thức lực và dị năng để chiến đấu với cốt ma đại đế, hắn chắc chắn thất bại, nhưng dùng nội lực để chiến đấu thì 10 cốt ma đại đế cũng không đánh lại một mình Tần Phong. Không có khả năng. Lại đến. Oanh. Lại đến. Oanh. Ta không tin. Cốt ma đại đế lại càng điên cuồng hơn. Nhưng cốt trảo của hắn ta lại lần lượt bị Tần Phong phá hoại, thậm chí Tần Phong đã từng bước một đi đến trước mặt cốt ma đại đế. Tần Phong ầm vang nâng nắm đấm lên đánh nhau với cốt ma đại đế. Thân thể cốt ma đại đế lại biến thành một mảnh thuẫn bài xương cốt, thuẫn bài không quá lớn lại vô cùng cứng rắn. Đông. Tần Phong đánh xuống một chưởng lại chỉ đánh ra một vết rách, cái này cứng rắn như là mai rùa. Nhưng Tần Phong không hề từ bỏ, lần này đổi thành hắn không ngừng ra tay. Tần Phong điên cuồng vung nắm đấm, sau mấy chục nắm đấm, thậm chí cốt ma đại đế còn mang theo cốt thuẫn bị đánh bay ra khỏi mẫu tử sơn. Bây giờ, hai người đã vào khu hoang dã cách xa căn cứ. Đây cũng là điều Tần Phong muốn, không ngờ cốt ma đại đế lại phối hợp như vậy. Răng rắc. Cuối cùng nắm đấm của Tần Phong đã đánh nát cốt thuẫn. Ngay sau đó, đã thấy một mảnh ánh sáng đen bắn thẳng về phía Tần Phong. Ánh sáng đen dày đặc đánh vào nội lực cương khí của Tần Phong. Ánh sáng màu đen kia lập tức ăn mòn nội lực cương khí dày 10cm ra một cái lỗ, sau đó rơi vào trên người Tần Phong. Tần Phong lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn 10m, nằm rạp dưới đất. Ha ha ha, không tệ, rất không tệ, cường độ thể phách thế này, lực lượng cường hãn, sau khi biến thành tử vong kỵ sĩ chắc chắn có lực chiến đấu kinh người. Cốt ma đại đế giơ tay lên, một mảnh ánh sáng đen bao phủ Tần Phong, chính là hắc ám khôi lỗi thuật. Lúc này, Giác cũng vừa hay đến ngọn núi lớn ở đằng xa, lại thấy Tần Phong bị cốt ma đại đế đánh bại. Hắn ta chẳng những không lo lắng, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Không tệ, không tệ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, lần này ta cứu ngươi, chắc nhân tình này có thể đổi được rất nhiều chuyện. Nhưng Z vừa ra tay lại hơi ngạc nhiên. Lúc này, ánh sáng đen của cốt ma đại đế rơi vào trên người Tần Phong, nhưng không làm thân thể Tần Phong zombie hóa mà dần bị hấp thu. Cốt ma đại đế ngạc nhiên, lúc nhìn Tần Phong lại phát hiện trên người Tần Phong còn có sinh cơ. Sao có thể? Rõ ràng ngươi đã trúng tử vong nhất chỉ của ta. Cốt ma đại đế rống to. Lúc này Tần Phong lại ngẩng đầu, trên mặt của hắn còn mang theo tử khí, nhưng theo thời gian trôi qua luồng tử khí này dần tiêu tán, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Thì ra đây chính là dị năng thuật cấp S, tử vong nhất chỉ. Tần Phong nói xong lại bò dậy từ dưới đất. Vừa nãy đúng là hắn không ngờ cốt ma đại đế lại trốn trong cốt thuẫn ấp ủ tử vong nhất chỉ. Hơn nữa, tử vong nhất chỉ lại đáng sợ như vậy, lại có thể đâm thủng nội lực cương khí của Tần Phong. Đương nhiên, tử vong nhất chỉ thật sự chỉ có kích cỡ một ngón tay, đánh vào nội lực cương khí là bề mặt, mà là một điểm phá hỏng nội lực cương khí lại có lực phá hoại kinh người, nội lực cương khí cũng không ngăn cản được. Có thể nói, tử vong nhất chỉ là sự tồn tại mà bất kỳ cổ võ loại phòng ngự hoặc là nội lực cương khí nào cũng không có cách nào ngăn cản. Đương nhiên nhược điểm cũng rất rõ ràng, tử vong nhất chỉ lại chỉ giết được một người. Đáng tiếc, tử vong nhất chỉ này rơi vào trên người Tần Phong chẳng khác gì rất nhiều phù văn hắc ám hòa vào trong thân thể phá hoại sinh cơ của Tần Phong. Đáng tiếc có dị năng thôn phệ ở đây, nhưng phù văn này đều bị Tần Phong cắn nuốt hết. Không chỉ như vậy, thôn phệ toàn bộ tử vong nhất chỉ, Tần Phong cũng sẽ có được loại dị năng này. Nhưng Tần Phong không có việc gì, cốt ma đại đế và Zed đều hoảng sợ đến rơi cằm. Bây giờ ngươi còn có tuyệt chiêu gì không? Nếu không lấy ra thì ra sẽ lấy thân thể của ngươi đi, vừa hay có thể coi là một khôi lỗi tử vong. Tần Phong cũng trả lại câu nói vừa rồi của cốt ma đại đế cho đối phương. Sắc mặt cốt ma đại đế tái nhợt, lúc này vô cùng vặn vẹo. Nếu không phải màu sắc giống xương, e rằng lúc này khuôn mặt đã đỏ hồng, nổi giận đùng đùng. Tử vong thế giới. Quanh một tiếng, quanh người cốt ma đại đế tạo thành kết giới mạnh mẽ. Kết giới cấp S bộc phát lập tức bao phủ sơn cốc của bọn họ, như mở ra không gian tạo thành một bí cảnh độc lập. Trên đỉnh đầu cốt ma đại đế xuất hiện một vòng trăng tròn màu xám, phía trên có phù văn loang lỗ, một phần nhỏ màu đen, phần lớn lại là màu xám. Những phù văn màu xám đó cũng là phù văn hắc ám nhưng phần lớn không chế lực lượng hài cốt. Lúc này, Tần Phong bị nhốt trong kết giới này không có cách nào đi ra ngoài. Cẩn thận! Lúc này sắc mặt Giác nghiêm túc, hắn ta cảm nhận được khí tức tử vong bên trong kết giới đáng sợ đi, ngay cả hắn ta cũng cảm giác được huống chi là Tần Phong. Tần Phong cường đại đến đâu cũng chỉ là một năng lực giả cấp A, Giác nghĩ thực lực thiên kiêu của Tần Phong có thể giúp Tần Phong khiêu chiến cấp S, có được lực chiến đấu cấp S, nhưng lực phòng ngự của Tần Phong vẫn là cấp A, đối mặt với công kích của cường giả cấp S, Tần Phong không có khả năng đối đầu, tử vong nhất chỉ vừa nãy cũng là một sự chứng minh. Tuy Z không biết rốt cuộc Tần Phong hóa giải như thế nào. Chỉ là, lúc Z sắp hóa thân thành Hắc Long võ hồn, Tần Phong đứng trong kết giới của cốt ma đại đế cũng bộc phát ra lực lượng cường đại ở trên người. Sau đó, sau lưng Tần Phong xuất hiện từng băng tinh sạch sẽ không tì vết. Chính băng tinh tạo thành một nửa hình tròn mở ra, sau lưng Tần Phong như là khổng tước xòe đuôi. nhưng nếu chỉ là xòe đuôi cho người ta thưởng thức thì cũng thôi đi, đây cũng là tinh cầu thể rắn do Tần Phong ngưng kết nội lực mà thành. Trên sườn núi xa xa, miệng Z biến thành hình chữ O, khỏi phải nói ngạc nhiên đến mức nào. Hiển nhiên Cốt Ma Đại Đế ở trong Tử Vong Kết Giới cũng không ngờ Tần Phong lại che giấu sâu như vậy. Không tốt. Cốt Ma Đại Đế lập tức kêu lên nhưng đã chậm. Đi. Tần Phong thôi động nội lực, chính băng tinh lập tức dâng lên cùng một độ cao với tinh cầu màu xám trên bầu trời, sau đó nội lực kinh khủng hóa thành mũi tên tấn công về phía tinh cầu màu xám này. Tinh cầu màu xám lập tức vạch ra sương mù dày màu xám đen để ngăn cản, nhưng năng lực của nó có thể ngăn cản một mũi tên băng tinh, lại không thể ngăn cản được cái thứ hai, cái thứ ba. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tám mũi tên lập tức đâm xuyên qua tinh cầu màu xám này, lực lượng cường đại như nghiền ép khiến mặt ngoài của tinh cầu màu xám này toàn là vết rách. Lúc này xung quanh Tử Vong Kết Giới cũng đông đưa, vài chỗ không có phù văn màu xám phong tỏa, hai cốt sinh vật khủng bố xuất hiện lại ầm vang sụp đổ, kết giới cũng không còn nghi mật nữa, Tần Phong hoàn toàn có thể bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng lúc này sao Tần Phong có thể bỏ chạy, thậm chí hắn từng bước ép sát, chính cái băng tinh này nghiền ép lại phát ra chùm sáng nội lực kinh khủng. Đạt đến cấp S, năng lượng được vận dụng vô cùng đáng sợ, thậm chí có đôi khi thân thể cũng rất ít tham gia chiến đấu. Răng rắc, răng rắc. Tinh cầu màu xám của Cốt Ma Đại Đế xuất hiện vết rách khiến Cốt Ma Đại Đế vô cùng hoảng hốt, trong mắt đều mang theo vẻ sợ hãi. Không. Cốt Ma Đại Đế lập tức muốn triệu hoán tinh cầu màu xám này về. Trên thực tế, tinh cầu màu xám này chính là tinh cầu ý thức lực của Cốt Ma Đại Đế. Thả tinh cầu ý thức lực ra ngoài, uy lực khủng bố như một ngôi sao đè xuống, không phải năng lực giả cấp S căn bản không có cách nào chống cự. Đáng tiếc, Cốt Ma Đại Đế hết lần này đến lần khác lại gặp tên kỳ lạ Tần Phong này. Tần Phong đâu thể bỏ qua cho Cốt Ma Đại Đế, chính băng tinh này kéo theo lực lượng kinh khủng dứt khoát va đập đến. Dường như là một cọng cỏ sau cùng đè chết lạc đà, tinh cầu màu xám của Cốt Ma Đại Đế hoàn toàn vỡ vụn. Oanh! Trong nháy mắt, một loại năng lượng kinh khủng nổ tung, mảng lớn phù văn màu xám đen bay lên như là dao long xuất thế. Trên bầu trời, một dị thú loài chim bay lượn qua bị phù văn này ô nhiễm, trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng, tất cả huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, điều quỷ dị hơn là loại chim này vẫn tiếp tục phi hành, lại chỉ còn một khung xương, còn có một đôi con ngươi linh hồn chi hỏa lóe ra màu xanh biếc. Những thứ này đều là phù văn hắc ám sau khi khuếch tán ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ ba thành ven biển đều sẽ xuất hiện mảng lớn zombie tử vong. Nhưng ngay sau đó những phù văn xông lên tận trời này đều cuốn ngược, dùng tốc độ nhanh hơn lúc đến để quay trở về. Giữa sơn cốc, trên mi tâm Tần Phong xuất hiện một vòng xoáy, những phù văn khủng bố đó đều bị Tần Phong thu hồi. Lúc trước Tần Phong đến cấp D đã có thể hấp thu đá địa ngục, mặc dù thực lực của Cốt Ma Đại Đế không tệ nhưng tinh cầu ý thức lực cũng không thuần túy bằng đá địa ngục, đối với Tần Phong cũng chỉ là một tinh hạch hắc ám của dị thú cấp S mà thôi. Nhưng ý thức lực của Cốt Ma Đại Đế lại rất khủng bố, có lẽ con đường tu luyện của hắn ta chính là con đường khu thú. Ý thức lực khủng bố như vậy khiến Tần Phong thôn phệ những ý thức lực này liên tục tấn thăng. Oanh! Ý thức lực cấp B9. Oanh! Ý thức lực đến cấp A. Không chỉ như thế, những ý thức lực kinh khủng này xông vào trong không ý thức lực của Tần Phong không ngừng tích lũy. Nếu là người bình thường thì thế giới ý thức lực đã sớm bị no nổ. Thế nhưng Tần Phong vốn có được thế giới ý thức lực cấp thú hoàng, khác với thể phách, thế giới ý thức lực như có thể kéo dài vô hạn, cộng thêm Tần Phong tu luyện thần ý đồ phổ khiến ý thức lực của hắn càng có thể thuận lợi tiến cấp. Trong chốc lát, ý thức lực của Tần Phong lại leo lên một cao điểm mới, như một vị thần cường đại khiến người ta nhìn thấy cũng có suy nghĩ muốn quỳ lạy. Ở đằng xa, Giác vận chuyển lực lượng trong thân thể. Loại khí tức này nhanh chóng tràn tới, cũng may Tần Phong cũng không đắm chìm trong loại khí tức này, cộng thêm đây đã là lần thứ hai tấn thăng đến cấp thần cấp A, Tần Phong nhanh chóng thu lại khí tức trong thân thể trở nên bình thường không có gì lạ. Nhưng hai người tận mắt thấy Tần Phong tấn thăng căn bản không có khả năng coi Tần Phong là người bình thường. Lúc này, những phù văn khủng bố đó đã bị hấp thu toàn bộ, thậm chí dù là phù văn hắc ám do Tử Vong Kết Giới để lại cũng bị Tần Phong bắt đi, nếu không sau này nơi đây chắc chắn trở thành một vùng tăm tối. Tần Phong đóng kín mi tâm, tuy trong tinh cầu ý thức lực có rất nhiều phù văn màu xám đó nhưng chỉ chiếm được một phần nhỏ trên tinh cầu màu đen của Tần Phong mà thôi. Sau đó, ánh mắt Tần Phong dừng trên người Cốt Ma Đại Đế, đối phương còn chưa tử vong. Đương nhiên, hắn ta cũng không thể tự xưng là đại đế gì đó vì Tần Phong đã đánh tinh cầu ý thức lực của Cốt Ma vỡ nát, tương đương với phế bỏ đan điền của Cốt Ma khiến hắn trở thành phế nhân. Nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, một thân xương cốt của Cốt Ma đã tiến hóa thành thực lực cấp A. Hiện tại thân thể của hắn ta còn có cấp A, nhưng thực lực đã không chịu nổi một kích của Tần Phong nữa. Cấp S có thể gọi là thần, cấp A vẫn là phạm vi phàm nhân. Ta đã nói ngươi quay về vị diện ban đầu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tần Phong lạnh lùng nói. Lúc này tinh cầu ý thức lực của Cốt Ma bị phế đi, cũng may bản thân hắn ta là sinh vật tử vong không già không chết, chỉ là nhìn giống nhân loại mà thôi, nếu không hiện tại đã sớm không chịu nổi năng lượng tán loạn, huyết nhục già yếu. hiện tại ta lui, hiện tại ta trở về. Cốt ma vội vàng nói, gần như là cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta cũng không phải cố ý, chỉ là đánh mất một thứ mà thôi. Tần Phong nói, đáng tiếc thứ ngươi đánh mất đã bị ta lấy đi. Cốt ma hận không thể tát mình mấy cái, tại sao vừa rồi lại nói như vậy chứ? Nhưng linh hồn chi hỏa của hắn ta nhảy lên, nhanh chóng nói, người muốn hắc ám thánh thạch. Ta có, đừng giết ta đưa hắc ám thánh thạch cho ngươi. Tần Phong lại lạnh lùng nhìn cốt ma, người có hắc ám thánh thạch còn đến thế giới của ta đại khai sát giới. Nói dối cũng phải viết nháp. Trong lòng cốt ma rung lên, cũng biết lời nói dối này trăm ngàn chỗ sơ hở, vội vàng nói, không phải, ta biết vị trí của một hắc ám thánh thạch, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tự đi lấy. Ồ, thật sao? Vâng vâng vâng. Tần Phong lại không để ý cốt ma nói gì, mà mở miệng kêu một tiếng, Bạch Ly. Trước đó Tần Phong và cốt ma nói chuyện đều dùng ý thức lực, nhưng câu nói này lại là mở miệng nói ra khiến cốt ma không biết hai chữ này có ý gì, hắn ta hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại thấy bên cạnh Tần Phong xuất hiện một nữ tử áo trắng. Nhìn ta. Ánh mắt Bạch Ly mang theo ánh sáng màu bạc, lập tức thu hút tầm mắt của cốt ma. Cốt ma vốn là cấp S, nhưng so sánh với thú thần cũng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng sau khi bị Tần Phong đụng nát tinh hạch ý thức lực, tuy thân thể của cốt ma không khác gì khô lâu cấp A lại chỉ là cấp bậc một tên lính quèn, thậm chí là sự tồn tại cấp bậc pháo hôi. Không chỉ như thế, về mặt ý thức lực của hắn ta còn không bằng cả người bình thường. Trong chốc lát, tinh thần cốt ma đã bị Bạch Ly trấn áp. Trong lòng cốt ma hoảng sợ muốn chết, nhưng bị Tần Phong ép hỏi lại dần nói ra những việc đã biết. Hết chương 1246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.